hôm nay 3 ngày, còn có vừa rồi. Nam nhân lên án, Nguyên Tiêu nói trước kia chúng ta cảm tình thực hảo, chỉ cần ở bên nhau khẳng định sẽ nị vai tại một khối, chính là ngươi hôm nay xem ta ánh mắt tựa như đang xem một cái người xa lạ. Nếu lời này là Nguyên Bảo nói cho này nam nhân, Tiểu Nhược khẳng định tin tưởng không nghi ngờ, chính là hắn nói là Nguyên Tiêu nói cho hắn, Tiểu Nhược như thế nào liền cảm thấy như vậy không tin đâu. Bất quá có một chút, Tiểu Nhược không thể không thừa nhận, Phó Đại ca, ngươi nói ta hôm nay xem ngươi ánh mắt như là đang xem người xa lạ, đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi này một mất trí nhớ giống như thay đổi cá nhân dường như, đây là ta sai, ta bảo đảm về sau không hề dùng cái loại này ánh mắt xem ngươi được không. Tiểu Nhược biết mất trí nhớ người nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bất an, nhà nàng nam nhân mặt ngoài nhìn không ra khác thường. Nhưng hắn lời này làm nàng ý thức được hắn nội tâm kỳ thật cũng có thực không xác định nhân tố, không khỏi đau lòng lên. Vậy ngươi vì sao vẫn luôn kêu ta đại ca, không kêu ta phu quân? Nam nhân tiếp tục ép hỏi. Tiểu Nhược buồn cười nói, Phó Đại ca, Nguyên Tiêu cùng ngươi nói nhiều như vậy, kia hắn có hay không nói cho ngươi chúng ta hai cái là đánh tiểu liền đính hôn? Chúng ta ở cùng cái thôn ở, không thành thân trước ta liền như vậy kêu ngươi, kêu thói quen. Thành thân sau cũng liền không sửa miệng, nhưng này không ảnh hưởng chúng ta phu thê cảm tình. Sau khi nghe xong nàng này phiên giải thích, nam nhân thần sắc hảo chút, ngươi còn chưa nói vì cái gì bài xích cùng ta thân cận. Tiểu Nhược bất đắc dĩ vô chán, ta thật không có. Ngươi có. Tiểu Nhược trừng mắt hắn nhìn một hồi, trung quy bại hạ trận tới, lại thẹn lại bực nói, ta thẹn thùng không được sao. Phó Hàn Văn hiển nhiên không dự đoán được sẽ được đến như vậy đáp án. Đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, chợt nói, hưởng hưởng đều lớn như vậy, còn thẹn thùng. Hắn trong giọng nói nghi ngờ làm Tiểu Nhược tức giận đến chống nạnh, ta ra mặt mỏng không được sao. Phó Hàn Văn dừng ở nàng trước ngực ánh mắt lóe lóe. Vấn đề là hắn không cảm thấy nàng là cái loại này ra mặt mỏng nữ nhân. Bất quá nhìn đến nàng này thẹn quá thành giận bộ dáng, Phó Hàn Văn thông minh không đem nội tâm nói ra, trước kia ngươi thẹn thùng thời điểm ta là như thế nào làm. Trước kia nàng thẹn thùng thời điểm hắn đương nhiên là trực tiếp thượng. Bất quá Tiểu Nhược sao có thể nói với hắn lời nói thật, ánh mắt mơ hồ hạ, ta thẹn thùng thời điểm ngươi. Thấy nàng hai má ửng đỏ, ánh mắt né tránh, nam nhân tiếp được nàng lời nói, ngươi thẹn thùng ta cũng không buông tha ngươi có phải hay không. Tiểu Nhược đột nhiên lấy mắt chừng hắn, ngươi thật mất trí nhớ sao. Nam nhân khỏe môi dương lên, xem ra ta đoán đúng rồi. Ngươi lừa ta. Tiểu Nhược cái kia khí a. Phó Hàn Văn lỗ thai khẽ nhúc nhích, tầm mắt dừng ở viện môn khẩu chỗ. Chỉ chốc lát, Vô Ưu bước chân ngắn nhỏ chạy tới, vừa chạy vừa giòn xinh kêu lên, cha, nương, các ngươi cãi nhau sao? Tiểu Nhược đang muốn xoay người đi hống nữ nhi, lại bị trước người nam nhân giữ chặt. Về sau ta biết như thế nào làm. Nam nhân cười giúp nàng kéo hảo áo lót, ở nàng báo nổi phía trước buông ra nàng, chiều nữ nhi đón qua đi. Vô Ưu đói bụng sao, ngươi nương ngao cháo. Cha nhiệt cho ngươi ăn có được hay không? Phó Hàn Văn nhẹ giọng hống nữ nhi. Hảo. Vô Ưu cười tủm tỉm đáp, nàng chính là đói tỉnh. Tiểu Nhược phát giác chính mình sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá. Kia nam nhân chỉ là mất trí nhớ, nhưng hắn chỉ số thông minh còn ở, nàng không nên đem hắn trở thành bệnh nhân. Phó Hàn Văn biết Tiểu Nhược mệt, uy nữ nhi uống xong cháo sau liền bồi nàng ở trong không gian chơi, không cho Vô Ưu vào nhà quấy rầy Tiểu Nhược nghỉ ngơi. Bất quá cùng với nói là hắn bồi nữ nhi chơi, còn không bằng nói là nữ nhi mang theo hắn chơi. Vô Ưu mang theo hắn ở trong không gian dạo qua một vòng, từ nữ nhi đứt quãng miêu tả chung, Phó Hàn Văn lại nhiều giải một ít về chính mình thê nhi sự. Nhìn băng trong động đậu phụ trúc cùng măng ti làm, còn có thảo dược cùng một ít chế tốt dược, một cái khác trong sơn động còn có gạch vàng tổng số dương vàng bạc châu báu, Phó Hàn Văn mới biết được chính mình tức phụ rốt cuộc là cỡ nào lợi hại. Chính văn chương 1597 rút tuổi dưới đáy nổi. 1618. Tiểu Nhược thật sự quá mệt mỏi, buồn bực xong đi ra khỏi phòng nhìn đến nam nhân nhà mình chính bồi nữ nhi khắp nơi chuyển động, liền về phòng ngủ hạ, ai ngờ đang ngủ ngon lành đã bị người cấp đẩy tỉnh. Làm sao vậy? Tiểu Nhược mở mắt ra liền nhìn đến ngồi ở mép giường nam nhân. Thiên hẳn là sáng, chúng ta phải đi ra ngoài, bằng không sẽ bị người phát hiện. Nam nhân nói. Bên ngoài binh lính thao luyện thanh đã vang lên, nói vậy thiên đã đem lượng. Tiểu Nhược đành phải bỏ dậy, một nhà ba người uống lên tối hôm qua dư lại canh gà liền về tới doanh trướng. mới vừa trở lại doanh trướng, trướng ngoại liền vang lên Nguyên Tiêu thanh âm, lão đại, nhị hoàng phi thỉnh ngài đến soái trướng, có chuyện quan trọng thương nghị. Tiểu Nhược thấy nam nhân nhìn về phía chính mình, không khỏi nói, đã có chuyện quan trọng thương nghị, không bằng đi xem một chút. Nguyên Hoàng Lương mất tích, Tây Lâm quân rắn mất đầu, nếu lúc này hắn bỏ Tây Lâm quân không màng, Bắc địa chỉ sợ giữ không nổi. Đột nhiên, Tiểu Nhược nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến, ta cùng đi với ngươi. Tiểu Nhược đem Vô Ưu giao cho Nguyên Tiêu chăm sóc, phu thê hai người cùng đi soái trướng. Soái trướng trừ bỏ Mộ Dung Hân cùng vài vị trong quân tướng lãnh, còn có Hưởng Hưởng cùng Hạ Vũ đều ở. Vào soái trướng, lẫn nhau chào hỏi, Mộ Dung Hân liền đem một cái bình dường như đồ vật giao đưa tới Phó Hàn Văn trước mặt. Hàn Văn, ngươi còn nhận được thứ này sao? Cái này đàn pháo là Hạ Vũ ngày hôm qua sấn loạn đi theo quân địch tiến vào Đại Chu quân doanh, từ Đại Chu quân doanh trộm làm ra tới. Phó Hàn Văn tiếp nhận kia cái bình nghiêm túc quan sát hạ, đây là cái gì? Thứ này hương vị có chút quen thuộc, thật giống như là pháo trúc nổ tung khi cái loại này hương vị. Phó Hàn Văn mất trí nhớ không nhận biết thứ này, Tiểu Nhược đang xem đến cái này cái bình sau đồng tử lại là co rụt lại, đây là hại Phó Đại ca mất trí nhớ đàn pháo. Tiểu Tần, ngươi cũng biết thứ này. Mộ Dung Hân giật mình hỏi. Đây là Đại Chu quốc tân nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí. Liên nàng cùng vài vị tướng lãnh cũng chưa gặp qua, này Tần Tiểu Nhược cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nữ nhân này rốt cuộc còn có cái gì không biết đồ vật. Có điều hiểu biết, Tiểu Nhược đi đến nam nhân nhà mình trước mặt, chỉ kia cái bình, này cái bình trang chính là hỏa dược, này căn ngòi nổ một chút châm này cái bình liền sẽ nổ tung. Bất quá xem này cái gọi là đàn tháo, không bằng phỏng trừng lực sát thương hẳn là xa không kịp thổ địa lôi đại. Bằng không nam nhân nhà mình võ công lại lợi hại chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Bất quá thứ này nếu là dùng ở chiến trường phía trên lại là có thể tránh khỏi không ít binh lực, nhưng vấn đề là, thứ này là quân địch nghiên cứu chế tạo ra tới, nghe nói hiện giờ đang ở đại phê lượng chế tạo, này đối Tây Lâm quốc tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Không sai. Mộ Dung Hân gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Nhược, nhà ngươi nam nhân chính là bị thứ này tạc mất trí nhớ. Tiểu Tần ngươi nhưng có phá giải phương pháp. Không ngừng Mộ Dung Hân, ngay cả trong trướng vài vị tướng lãnh còn có Hưởng Hưởng đều đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Tiểu Nhược. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, nhị hoàng phi, ngài khi ta là thần tiên sao? Đây chính là thuốc nổ A, còn phá giải phương pháp đâu, nàng lại không phải ngại mệnh trường. Tiểu Nhược cái này ý niệm vừa ra, trong đầu lại hiện lên một cái chủ ý. Mộ Dung Hân đám người lộ ra thất vọng chi sắc, bên kia Hạ Vũ lại nói, ta có cái biện pháp. Kỳ thật Hạ Vũ cũng không nghĩ quản việc này, chỉ là nhà mình chủ tử hiện giờ thành Tây Lâm quân lâm thời tướng quân, vì nhà mình chủ tử một nhà bốn người, hắn cũng không thể không nhúng tay chuyện này. Biện pháp gì? Mọi người không hẹn mà cùng hỏi, ngữ khí đều bị kích động. Tặc rất Đại Chu quốc gửi đàn pháo nhà kho. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp. Chính văn chương 1598 chỉ có thể thành công không thể thất bại. 1619. Sau khi nghe xong lời này, mọi người lập tức tiết khí. Hạ bà bá, này đàn pháo chính là quân địch vũ khí bí mật, tưởng tạc rất gửi đàn pháo địa phương nói dễ hơn làm. Hường Hường mở miệng nói ra mọi người tiếng lòng. Hạ Vũ lời này ở mọi người xem ra, nói cũng tương đương nói vô ích. Ta biết quân địch đặt đàn pháo nhà kho ở nơi nào, ta cũng có nắm chắc đưa bọn họ nhà kho hủy diệt. Hạ Vũ định liệu trước nói. Địch nhân chế tác này đàn pháo địa phương ly quân địch đại doanh có đoạn khoảng cách, quanh thân còn có không ít đại chu binh sĩ gác, người thường là dựa vào gần không được, bất quá lẻn vào quân địch nhà kho với hắn mà nói lại là dễ như trở bàn tay việc. Mọi người lại lần nữa mặt lộ vẻ vui sướng. Không được. Tiểu Nhược lại mở miệng phản đối, này một cái đàn pháo uy lực không tính quá lớn, chính là sở hữu đàn pháo cùng nhau kiếp nổ kia trường hợp thế tất kinh người, lực sát thương cũng không thể khinh thường. Hạ Vũ ngươi khinh công lại hảo chỉ sợ cũng tránh còn không kịp. Mộ Dung Hân không rõ ràng lắm Hạ Vũ chi tiết, nhưng là Phó Hàn Văn thân thủ nàng lại hiểu biết bất quá, liền Phó Hàn Văn gặp được đàn pháo đều cựu tử nhất sinh còn mất chi nhớ, cho nên nàng tin tưởng Tiểu Nhược nói, thần sắc không khỏi ảm xuống dưới. Nay cũng không được, kia cũng không được, Tiểu Tần ngươi đảo cho chúng ta tưởng cái hảo biện pháp. Mộ Dung Hân một bên nhớ Nguyên Hoàng Lương an nguy, một bên lại vì này Bắc Địa lo lắng. Đã gần như hỏng mất. Tiểu Nhược lại tưởng trợn trắng mắt, bên kia Phó Hàn Văn trầm ngâm một lát sau mở miệng hỏi, này đàn pháo lực sát thương đại, kia có biện pháp nào không ở nơi xa kiếp nổ. Tiểu Nhược tâm niệm vừa động, đúng vậy, nàng như thế nào đã quên còn có nơi xa kiếp nổ. Có. Tiểu Nhược trần chờ nói, bất quá Hạ Vũ vừa rồi nói, quân địch phòng thủ nghiêm ngặt, nơi xa kiếp nổ nói rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Hạ Vũ nói, ngươi đem kiếp nổ phương pháp nói cho ta, mặt khác ta tới an bài. Vậy làm phiền Hạ tiên sinh. Mộ Dung Hân như là sợ Hạ Vũ đổi ý giống nhau, chạy nhanh nói, yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp, Hạ tiên sinh cứ việc mở miệng. Cho ta vài người, bất quá võ công không thể quá yếu. Hạ Vũ cũng không có khách khí. Tiểu Nhược. Những người này cũng không hỏi trước hỏi nàng rốt cuộc có cái gì phương pháp kiếp nổ đàn tháo, vạn nhất kiếp nổ không thành đâu. Mộ Dung Hân cùng Hạ Vũ đám người thương lượng xong, lúc này mới đối Tiểu Nhược hỏi kiếp nổ phương pháp tới. Phương pháp có hai loại, một loại là ngòi nổ kiếp nổ, một loại là mồi lửa kiếp nổ. Tiểu Nhược nói, bất quá Hạ Vũ nói, bọn họ nhà kho kiến dưới mặt đất, muốn nơi xa dùng mồi lửa kiếp nổ chỉ sợ có điểm khó khăn, kia chỉ là có thể dùng ngòi nổ kiếp nổ. Bất quá bài ngòi nổ là thực mạo hiểm, rơi vào địch nhân trong tay sự tiểu, rút dây động rừng là đại. Tiểu Nhược là ở nhắc nhở Hạ Vũ cùng Mộ Dung Hân đám người, lần này hành sự chỉ có thể thành công không thể thất bại, nếu không có 10 phần 5 chắc không bằng bất động. Hiện giờ hai nước rằng co không dưới, nếu là Đại Chu Quốc biết Tây Lâm Quốc đã phát hiện bọn họ ở Đại Phê Lượng chế tạo đàn pháo nói không chừng sẽ chó cùng rất dẫu. Ở bọn họ Tây Lâm Quốc còn chưa nghĩ ra đối sách trước liền đem đàn pháo dùng ở trên chiến trường, mặc dù đàn pháo số lượng còn không nhiều lắm, đối Tây Lâm đại quân tới nói cũng là cái trầm trọng đả kích. Mộ Dung Hân khóa mi nói, Tiểu Tần, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, chính là này pháo đàn không phải bình thường chi vật, nếu muốn ra ứng đối chi sách nói dễ hơn làm, nói không chừng chúng ta còn không có nghĩ ra đối sách, quân địch đã đem đại lượng đàn pháo chế ra tới. Đến lúc đó đối chúng ta Tây Lâm Quốc tới nói mới là chân chính tai nạn. Bọn họ biết Đại Chu Quốc dạ tâm, bọn họ sở dĩ còn không đem đàn pháo lượng ra tới là bởi vì Đại Chu Quốc tưởng một lần là bắt được Tây Lâm Quốc, bọn họ không thể như vậy ngồi chờ chết. Chính văn chương 1599 Hạ Vũ còn sống khả năng sao? 1620 Tiểu Nhược đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đang muốn mở miệng, bên kia Phó Hàn Văn đã nói ra nàng tiếng lòng. Địch quân có hiểu chế tạo đàn pháo người tài ba, chúng ta liền tính tạc rất địch quân gửi đàn pháo nhà kho cũng chỉ là giải trước mắt lửa xém lông mày, nếu có thể đem đối phương chế tạo đàn pháo người cấp làm ra, đây mới là nhất lao vịnh giật biện pháp. Bất quá Phó Hàn Văn cũng biết, đây cũng là không có cách nào biện pháp, không nói quân địch khẳng định sẽ không làm người dễ dàng tìm được chế tạo đàn pháo người, liền tính bọn họ có thể đem người bắt tới. Đối phương cũng không nhất định sẽ ngoan ngoãn đem chế tạo đàn pháo phương pháp giao ra đây. Soái Trương Tĩnh sau một lúc lâu, Mộ Dung Hân đánh vỡ trầm mặc, hiện tại quản không được như vậy nhiều, trước tạc quân địch đàn pháo nhà kho lại nói, các vị tướng quân ý hạ như thế nào? Chúng ta nghe phó tướng quân. Các tướng lĩnh đồng thời sửa lại khẩu. Hạ Vũ cũng nhìn về phía Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn trầm giọng nói, vậy như vậy định rồi, việc này liền giao cho Hạ Vũ. Một đốn. Lại đối Nguyên Tiêu phân phó nói, phái người đáng tin cậy người, đem đàn pháo uy lực cấp Thương Minh Quốc bên kia đưa đi. Các tướng lĩnh hiểu ngầm lại đây sau, đôi mắt đều sáng lên. Đại Chu Quốc còn không phải là ỷ vào có Thương Minh Quốc cho bọn hắn làm hậu thuẫn mới như vậy kiêu ngạo sao? Nếu Thương Minh Quốc biết Đại Chu Quốc ở trộm chế tạo như thế có lực sát thương đàn pháo, còn sẽ mặc kệ Đại Chu Quốc kiêu ngạo sao? Cho nên nói, bọn họ chỉ cần giải quyết trước mắt lửa xém lông mày là đủ rồi. Dư lại tự nhiên có Thương Minh Quốc sẽ giúp bọn hắn xử lý. Hàn Văn, ngươi chiêu này mượn đao giết người không tồi. Mộ Dung Hân trong lòng nhiều ngày tới khói mù vừa đi, lộ ra vui sướng tươi cười tới. Tiểu Nhược thấy nơi này không chính mình chuyện gì, đem như thế nào kiếp nổ đàn pháo phương pháp dạy cho bọn họ liền hồi chính bọn họ doanh trướng đi. Nàng chỉ hiểu lý luận, không hiểu thực tiễn. Đến nỗi như thế nào kiếp nổ chi tiết tắc từ Mộ Dung Hân cùng trong quân vài vị tướng lãnh nghị cách đến dân gian tìm chút làm pháo trúc sư phó lại đây hỗ trợ. Việc này nghi sớm không nên muộn, cùng ngày bọn họ liền ở Bắc Địa tìm tới hai vị làm pháo trúc sư phó, hai ngày sau ban đêm, một trận đất rung núi chuyển. Động đất hai chữ chui vào trong đầu, Tiểu Nhược phản ứng đầu tiên chính là ý niệm vừa động, trước đem nữ nhi đưa vào không gian mới mở mắt ra, dây tiếp theo hướng doanh trướng ngoại chạy. Tính toán đến nhi tử bên kia đi xem. Bất quá Tiểu Nhược mới vừa chạy ra doanh trướng liền phát hiện vừa rồi chấn động ngừng lại, Tiểu Nhược ngẩn người. Thành. Cách đó không xa soái trướng trước đứng Mộ Dung Hân đám người, nam nhân nhà mình cùng mặt khác vài vị tướng lãnh cũng ở, chính kinh hỉ không thôi chiều địch doanh phương hướng nhìn lại. Tiểu Nhược lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi kia trận địa động sơn diêu là Hạ Vũ đám người tạc hủy quân địch gửi đàn pháo nhà kho nháo ra tới động tĩnh. Tiểu Nhược chạy nhanh hồi doanh trướng mặc tốt quần áo, cũng vội vàng tới rồi xoay trướng. Nay sẽ Mộ Dung Hân cùng trong quân vài vị tướng lãnh chính kích động, thình lình nhìn đến Tiểu Nhược sắc mặt ngưng trọng đi vào tới, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu Tần, Hạ Tiên Sinh đem quân địch nhà kho tạc hủy hoại, ngươi như thế nào còn lộ ra này phó thần sắc? Mộ Dung Hân nhíu mày nói, chúng ta ly địch doanh xa như vậy còn có thể cảm giác được lớn như vậy động tĩnh, Hạ Vũ bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiểu Nhược nói, nàng nhưng nghe nhi tử nói, Hạ Vũ là phụng mệnh bảo hộ nhà nàng nam nhân cùng nhi tử, nếu không phải Hạ Vũ, nam nhân nhà mình trong người phụ trọng thương dưới tình huống căn bản là không có khả năng rời đi Đại Chu Quốc, cho nên nàng không hy vọng Hạ Vũ xảy ra chuyện. Nhưng mà vừa rồi Đại Chu Quốc bên kia động tĩnh như vậy đại, Hạ Vũ còn sống khả năng sao? Chính văn chương 1600 Hạ Vũ trở về. 1621 Hưởng hưởng sửng xuất hạ, nương, Hạ bá bá võ công như vậy lợi hại, lại có tin dẫn không cần tới gần nhà kho, không cần có tánh mạng nguy hiểm đi. Tiểu Nhược bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ta cũng hy vọng hắn sẽ không có việc gì. Mộ Dung Hân đám người trên mặt kích động cũng bị ngưng trọng sở thay thế được. Nơi này tất cả mọi người không hy vọng Hạ Vũ xảy ra chuyện, nhưng là bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, vừa rồi kia một tạc liền bọn họ Bắc Địa quân doanh đều đã chịu ảnh hưởng, huống chi là ly nhà kho gần nhất Hạ Vũ. Tham. Phó Hàn Văn trầm giọng nói. Là. Một vị thám tử tuân lệnh rời khỏi xoáy trướng. Này một đêm chú định là cái vô miên chi dạng, Đại Chu quân doanh bên kêu bởi vì đã chịu hai giặc ngoại nhà kho tạc hủy lan đến mà loạn thành một đoàn. Tuy không đến mức có tử thương, nhưng trong quân không ít doanh trướng bị chấn sụp, có chút không khéo dừng ở lửa trại thượng một chút bị điểm, cứu hỏa, xem xét tình huống, làm cho quân tâm đại loạn. Mà Tây Lâm quân bên này bình thường tướng sĩ bởi vì không biết đàn pháo việc, sôi nổi từ doanh trướng chạy ra, toàn quân trình đề phòng trạng thái, nghĩ lầm quân địch lại công thành, sau biết được Đại Chu quân doanh bên kia có đại sự xảy ra, chúng tướng sĩ mới yên lòng. Tiểu Nhược trở lại chính mình doanh trướng sau vào không gian, thấy nữ nhi ngủ ngon liền lại về tới doanh trướng, ngồi ở giường biên lâm vào trầm tư. Thiên tướng lượng là lúc, Tiểu Nhược nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân vội vàng chiều chính mình doanh trướng mà đến, nàng đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Nhược vừa ra doanh trướng đã bị nhà mình nhi tử lôi kéo hướng xoáy trướng bên kia chạy tới, nương, ngài mau đi xem một chút Hạ bà bá. Hạ Vũ đã trở lại. Tiểu Nhược lắp bắp kinh hãi. Hưởng hưởng trên mặt gặp nạn dấu không đành lòng, Hạ bá bá là bị cha phái ra đi thám tử nâng trở về, toàn thân đều là huyết. Trong quân quân y ghi nói Hạ bá bá không được cứu trợ, bất quá hắn không tin, hắn tin tưởng nương nhất định có thể cứu sống Hạ bá bá. Hạ Vũ liền ở thương binh doanh, lúc này Phó Hàn Văn cùng Mộ Dung Hân bọn người ở. Nếu không phải sớm biết rằng người này chính là Hạ Vũ, Tiểu Nhược căn bản là nhận không ra, bởi vì hắn đầy người đầy mặt đều là huyết. Trên người quần áo đều thành vải vụn, da thịt mở ra, thoạt nhìn thực doa người. Tiểu Nhược ngồi xổm xuống thân trực tiếp cho hắn uy ba viên dễ hóa nội thương thuốc viên, lúc này mới thăm hướng hắn mạch đập. Nương, Hạ bá bá còn phải cứu sao? Hưởng hưởng vội vàng hỏi. Nếu hai ngày nội có thể tỉnh lại, vậy còn có đến trị, nếu là tỉnh không tới Tiểu Nhược nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Để tránh Hạ Vũ trên người miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho bệnh biến chứng, Tiểu Nhược lưu tại thương binh doanh tự mình giám sát quân y cấp Hạ Vũ xử lý miệng vết thương, dùng chính là nàng trong không gian tốt nhất dược. Cùng ngày buổi trưa Hạ Vũ khởi sướng tiêu tới, cũng may phát hiện kịp thời, Tiểu Nhược trước tiên cho hắn phục dược, thiêu thực mau liền lui xuống. Hôm nay Hạ Vũ liên tục thiêu 4-5 hồi, bất quá đều thực mau liền lui thiêu, cùng ngày ban đêm liền tỉnh lại. Hạ bà bá. Hưởng hưởng là cái thứ nhất phát hiện Hạ Vũ tỉnh lại người, hắn lo lắng mẫu thân quá mệt mỏi liền chủ động nói thế mẫu thân ở Hạ Vũ bên người thủ, là mẫu thân hồi doanh trướng nghỉ ngơi. Nhìn đến hưởng hưởng, Hạ Vũ suy yếu cười một cái, lại đã ngủ. Phó võ, mau đi kêu ta nương. Hưởng hưởng kêu lên. Phó võ rời đi không một hồi, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn liền tới đây, Mộ Dung Hân cùng trong quân vài vị tướng lãnh không bao lâu cũng tới. Mộ Dung Hân đám người thấy Hạ Vũ vẫn hôn mê, không khỏi hỏi, không phải nói Hạ tiên sinh tỉnh sao? Hường Hường nói vừa rồi tỉnh lại một hồi. Tiểu Nhược buông ra Hạ Vũ mạch đập, nói, Hạ Vũ đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, bất quá hắn nội thương không có 1-2 năm chỉ sợ khôi phục bất quá tới. Chính văn chương 1601 muốn hay không nhắc nhở hắn một tiếng. 1622. Mộ Dung Hân đám người thần sắc buông lỏng, có thể sống sót liền hảo. Hạ Vũ đều không phải là Tây Lâm trong quân tướng sĩ, nhưng hắn lần này cử chỉ lại vãn hồi rồi không ít tướng sĩ tánh mạng, là bọn họ công thần. Hạ Vũ tuy rằng đã không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng Tiểu Nhược cũng không dám đại ý, rốt cuộc trên người hắn thương quá mức nghiêm trọng, liền cùng Hưởng Hưởng hai người thay phiên thủ Hạ Vũ, mà quân y Tiểu Nhược là không tin được. Hạ Vũ là ở hai ngày sau chân chính tỉnh táo lại, vừa tỉnh tới liền tự rêu cười cười, thanh âm khàn khàn nói, ta liền nói Diêm Vương ra không dám thu ta. Hạ bà bá, ngài nhưng tỉnh. Hưởng Hưởng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Hạ bà bá, ngài cảm thấy nơi nào không thoải mái. Hạ Vũ thân mình không thể động, nhưng đôi mắt năng động, hắn rũ xuống mí mắt chiều chính mình bị băng bó đến cùng bánh trưng giống nhau thân mình nhìn mắt, ta bộ dáng này có thể có nơi đó là thoải mái. Hắc hắc, kia cũng là. Hưởng Hưởng vuốt đầu cười gượng hạ, lại nói, Hạ bà bá, mẹ ta nói ngài hôm nay hẳn là sẽ tỉnh lại, cho ngài ngao cháo đâu, ta huy ngài. Hưởng Hưởng đem ôn ở hộp đồ ăn cháo trăng lấy ra tới, thử hạ độ ấm vừa phải liền tự mình uy đến hắn bên miệng. Bởi vì Hạ Vũ không tỉnh lại, hai ngày này ngao cháo đều tương đối hy, bất quá hôm nay cháo liền trù một ít. Hạ Vũ ăn một lần liền ăn ra này cháo thêm liêu, đây là nhân sâm cháo. Đúng vậy, mẹ ta nói Hạ bá bá ngài mất máu quá nhiều, nhưng hiện tại ngài tình huống này lại không thể loạn bổ, liền ở cháo thả vài miếng nhân sâm, cũng không dám nhiều phóng. Hường Hường nói, Hạ Vũ cười một cái. Cho tới nay hắn đều cho rằng nhà mình cái này chủ mẫu là cái keo kiệt nữ nhân, không nghĩ tới cư nhiên bỏ được cho hắn ngao nhân sâm cháo, rất làm người ngoài ý muốn. Lại hoặc là hắn trước kia nhìn đến đều chỉ là mặt ngoài. Kỳ thật cái này Hạ Vũ cũng là Tiểu Nhược bọn họ ở Tấn Châu thời điểm mới tìm được Phó Hàn Văn, bọn họ chỉ hỏi thăm Phó Hàn Văn sự, đối Tiểu Nhược cái này thôn cô cũng không từng để ở trong lòng, cũng hoàn toàn không tán thành thân phận của nàng, cũng liền không dùng nhiều tâm tư đi điều tra nàng. Thẳng đến biết được Tiểu Nhược lại là Tây Lâm quốc đương triều thừa tướng Miêu Hiển nữ nhi, Hạ Vũ đám người mới thoáng cảm thấy Tiểu Nhược xứng với Phó Hàn Văn, nhưng cũng không hơn. Mấy năm nay Tiểu Nhược làm cái gì đều cực nhỏ chính mình ra mặt, lấy đến với Hạ Vũ cảm thấy Tiểu Nhược cũng có một thân y y thuật lại là cái cùng mặt khác nữ tử cũng không có bao lớn khác nhau nữ nhân, rốt cuộc vẫn là không đủ tư cách cùng nhà mình chủ tử sóng vai mà đứng. Ở chính mình trong doanh trướng Tiểu Nhược cũng không biết bên kia mới vừa tỉnh lại Hạ Vũ trong lòng suy nghĩ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngộ ở chính mình trước mặt nam nhân, ngươi phải về nhà. Lúc này về nhà, Mộ Dung Hân sẽ thả người. Kia Nguyên Hoàng Lương làm sao bây giờ? Hán tiếp chính là Hoàng thượng mật chỉ, kháng chỉ chính là muốn chém đầu, nàng muốn hay không nhắc nhở hắn một tiếng. Ta không thích nơi này. Nam nhân lại lần nữa nghiêm túc nói, chúng ta về nhà đi. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, ngươi nói thật. Hán cư nhiên nói không thích nơi này, không biết năm đó cái kia cùng Thanh Bình thành tướng lãnh cùng nhau vào sinh ra tử cái kia Phó Hàn Văn làm gì cảm tưởng. Thiên chân vạn xác. Nam nhân kiên định nói. Ngược lại là Tiểu Nhược trần trở lên, suy nghĩ sẽ, dùng thương lượng ngự khí nói với hắn nói, Nguyên Bảo cùng Dung Thần Y Y bọn họ lại quá nửa cái nhiều tháng hẳn là có thể đến Bắc Địa, nếu không chúng ta chờ bọn họ lại đây lại cùng nhau trở về. Hắn mất trí nhớ, có chút quyết định không thể đại biểu hắn chân chính ý nguyện, chờ Dung Bá lại đây xem có thể hay không mau chóng làm hắn khôi phục ký ức, đến lúc đó lại làm quyết định cũng không muộn. Thấy hắn không vui dựng mày kiếm, Tiểu Nhược nhẫn mại tính tình nói, Phó đại ca, Dung Bá một đống tuổi, hắn là vì ngươi mới từ trong nhà chạy tới, hắn đều còn chưa tới nhược mà, chúng ta tổng không thể không đợi hắn liền chính mình đi về trước đi. Chính văn chương 1602 mau ngăn lại bọn họ. 1623. Phó Hàn Văn nhìn chằm chằm chính mình tức phụ nhìn sau một lúc lâu, là ngươi không muốn rời đi nơi này đi. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì nguyện ý nhưng tại đây ngủ một giấc đều không được an ổn quân doanh. Nhưng hắn chính là nhìn ra nàng tâm tư. Tiểu Nhược không biết nên đoán giận hay là nên may mắn, này nam nhân mất trí nhớ còn như vậy hiểu biết nàng. Nàng con ngươi vừa chuyển, rồi nói, nếu ta nói là đâu? Ta đây lưu lại đó là. Nam nhân hắc mặt nói. Tiểu Nhược che miệng nở nụ cười, tiếng cười truyền ra doanh trướng ở ngoài. Nhà nàng nam nhân mất trí nhớ sau giống như trở nên so trước kia càng thêm đáng yêu. Nam nhân nhìn trước mắt cười đến hoa chi loạn chiến nữ nhân, ánh mắt tiệm thâm. Tiểu Nhược cười một hồi, cuối cùng nhận thấy được trong trướng không khí không đúng lắm, dần dần ngưng cười. Vừa nhấc mắt, liền đối với thượng một đôi có thể đem người hấp thụ đi vào thâm mắt. Tiểu Nhược ánh mắt lập loè hạ, đột nhiên nói, ta đi xem Hạ Vũ tỉnh không. Ai ngờ mới vừa xoay người, thủ đoạn đã bị bắt lấy. Tiểu Nhược đương nhiên đoán được hắn muốn làm gì, chính là nơi này Bắc Địa quân doanh, Đại Chu quốc tùy thời sẽ đánh lén, có một số việc không thích đứng lúc này làm a. Tiểu Nhược chỉ cảm thấy nắm chính mình thủ đoạn kia chỉ bàn tay to càng nắm càng chặt, nàng xương cốt đều mau nát. Đau. Nàng nhịn không được than nhẹ thanh. Nam nhân giống bị thứ gì chắt đến giống nhau, nhanh chóng buông ra tay nàng, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của nàng càng ngày càng cuồng nhiệt, hô hấp cũng càng ngày càng dày đặc. Tiểu Nhược bất đắc dĩ vô chán, nàng vừa rồi giống như không có liêu hắn đi. Tiểu Nhược giống như nghe được hắn nuốt nước miếng thanh âm, không khỏi trộm nhìn hắn một cái. Chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn tú căng chặt, toàn bộ thân thể cũng là đĩnh đến thẳng tắp, ánh mắt nóng rực rồi lại có chút không biết làm sao bộ dáng. Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ đến phía trước hắn nói chính mình bài xích hắn nói, mềm lòng, đến bên cạnh bàn đổ ly nước lạnh cho hắn đưa qua đi, phó đại ca, uống trước chén nước đi. Nam nhân thuận theo đem nước uống, không cao hứng mở miệng nói, không phải nói Hạ Vũ không sinh mệnh nguy hiểm sao, làm quân y cho hắn xử lý trị liệu không phải được rồi. Hạ Vũ thương thế thực trọng, làm quân y cho hắn trị liệu nói không chừng sẽ đem hắn mệnh đưa rớt, vậy không đáng giá. Tiểu Nhược nói ở hắn trên môi hôn hạ, thấp giọng nói, ta buổi tối trở về. Nam nhân đấy mắt chợt hiện lên một đạo ám mang. Tiểu Nhược thấy hắn nghe minh bạch chính mình nói, con môi, ra doanh trướng. Nam nhân nhà mình đương nhiên chính mình đau lòng, nàng cũng luyến tiếc đem hắn nghẹn hỏng rồi. Kế hoạch không bằng biến hóa mau, Tiểu Nhược tính toán buổi tối hồi doanh trướng uy no nam nhân nhà mình, ai ngờ nàng vừa đến thương binh doanh liền thấy vẻ mặt sắc sắc Mộ Dung Hân lôi kéo Hưởng Hưởng ra bên ngoài chạy. Nhị Hoàng Phi, ngươi muốn mang Hưởng Hưởng đi đâu? Tiểu Nhược nhíu mày đưa bọn họ ngăn lại. Ngươi đừng động. Mộ Dung Hân thanh âm xa xa truyền đến. Mau ngăn đón bọn họ. Nàng muốn mang tiểu chủ tử đi thương Minh Quốc. Hạ Vũ dây rủa muốn đứng dậy, lại như thế nào cũng bỏ không đứng dậy, chỉ có chiều Tiểu Nhược kêu lên. Thương Minh Quốc. Hóa ra Mộ Dung Hân đã biết Nguyên Hoàng Lương dừng ở Thương Minh Quốc quốc chủ trên tay. Nàng muốn cứu người đi cứu chính là, lôi kéo Hưởng Hưởng làm cái gì. Tiểu Nhược tâm đi xuống trầm trầm, cất bước liền đuổi theo. Đương Tiểu Nhược đuổi theo ra đi thời điểm, Mộ Dung Hân đã mang theo Hưởng Hưởng nhảy lên lưng ngựa. Thẳng đến tây cửa thành mà đi. Tiểu Nhược gấp đến độ sắp điên mất, hận không thể đem Mộ Dung Hân bổ, xoay người chạy về doanh trướng, xa xa liền hô, Nguyên Tiêu, mau hướng tây cửa thành bên kia đem Hưởng Hưởng cùng Mộ Dung Hân truy trở về, bọn họ muốn đi thương Minh Quốc. Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi, dưới chân một chút, liền mã cũng không kỵ, thân mình bay thẳng đến tây cửa thành bên kia lao đi. Chính văn chương 1603 nàng lại không phải bạc. 1624 Phó Hàn Văn nghe được nguyên bản nói muốn buổi tối mới trở về tức phụ tiếng kêu, vén rèm đi ra doanh trướng, bọn họ đi thương Minh Quốc làm cái gì? Tiểu Nhược đẩy hắn tiến doanh trướng, lúc này mới đem nhị hoàng tử Nguyên Hoàng Lương rơi vào thương Minh Quốc người tay sự nói cho hắn. Không đến nửa khắc chung, Tiểu Nhược liền thấy Nguyên Tiêu cùng Phó Võ cùng trở về. Tiểu Nhược chiều hai người phía sau nhìn lại, Hưởng Hưởng đâu? Phu nhân Phó Võ nói, Hưởng Hưởng thiếu gia nói sẽ đem nhị hoàng phi khuyên trở về. Thỉnh ngài yên tâm. Mộ Dung Hân lôi kéo Hưởng Hưởng một khối đi thương Minh Quốc là bởi vì biết Hưởng Hưởng hiểu đại chu ngữ, có hắn ở phương tiện rất nhiều, mà Hưởng Hưởng cũng biết chính mình mẫu thân sẽ lo lắng hắn, càng biết tưởng từ thương Minh Quốc quốc chủ trong tay đem nhị hoàng tử cứu ra không phải chuyện dễ, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự cùng Mộ Dung Hân cùng đi mạo hiểm. Bất quá Hưởng Hưởng cũng biết, Mộ Dung Hân mới vừa được đến Nguyên Hoàng Lương tin tức cảm xúc tương đối kích động. Cho nên tính toán chờ nàng bình tĩnh một ít lại đem nàng khuyên hồi Bắc Địa quân doanh. Nghe vậy, Tiểu Nhược nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói chính mình nhi tử không phải người khác có thể tùy tiện tả hữu, như thế nào sẽ bị Mộ Dung Hân lôi kéo liền đi, nguyên lai là làm này phiên tính toán, khó trách nghe được nàng kêu to còn cũng không quay đầu lại cùng Mộ Dung Hân chạy. Nghĩ đến nam nhân nhà mình chính là vì đi cứu Nguyên Hoàng Lương mà bị thương mất trí nhớ. Hiện tại Mộ Dung Hân còn tưởng lôi kéo nàng nhi tử đi chịu chết, Tiểu Nhược tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Giờ này khắc này Mộ Dung Hân nếu là ở trước mặt, nàng nhất định sẽ xé kia nữ nhân. Phó Hàn Văn thấy nàng tức giận đến nghiến răng, một bên cảm thấy thú vị, một bên lại sợ nàng tức điên, không khỏi khuyên câu, nếu Hưởng Hưởng nói sẽ đem nhị hoàng phi khuyên trở về, ngươi cũng đừng lo lắng. Tiểu Nhược hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thở phì phì ở trên giường ngồi xuống, theo sau thấy hắn vẻ mặt vô tội nhìn chính mình, lúc này mới nhớ tới hắn mất trí nhớ. Tiểu Nhược sắc mặt hoan hoãn, giải thích nói, ta là ở khí Mộ Dung Hân, không phải cố ý giận chó đánh mèo với ngươi. Ta biết. Phó Hàn Văn cũng ở sụp biên ngồi xuống, nhìn chằm chằm mặt đất không biết suy nghĩ cái gì. Phu thê cũng ngồi vô ngữ, một lát sau, chướng ngoại một tướng sĩ thanh âm đánh vỡ xong nợ nội yên tĩnh, Tần Đại Phu, Hạ Tiên Sinh thỉnh ngài cùng Phó Tướng Quân qua đi một chuyến. Hạ Vũ mặt mang cấp sắc, nhìn đến Tiểu Nhược lập tức hỏi, phu nhân, Hưởng Hưởng thiếu gia vì cái gì không trở về, ngươi không phái người đuổi theo sao? Hắn làm binh lính đi hỏi thăm, biết Hưởng Hưởng bên người Phó Võ một mình một người trở về, lại không có Hưởng Hưởng bóng dáng, hận không thể này sẽ chính mình có thể tự mình đi đem người truy trở về. Tiểu Nhược đối Hạ Vũ cũng không hiểu biết, chính là mỗi lần nhìn đến Hạ Vũ, trên mặt hắn đáy mắt đều mang theo nhàn nhạt khinh miệt chi sắc, nàng nhìn ra được này Hạ Vũ đối chính mình coi khinh, nhưng mà nàng biết chính mình không phải bạc, không thể người gặp người thích, cũng liền không để ở trong lòng. Bất quá hắn lúc này vội vàng lại là vì sao? Thật sự chỉ là lo lắng Hưởng Hưởng an nguy sao? Tiểu Nhược đáy lòng sinh ra vài phần nghi hoặc tới. Yên tâm, Hưởng Hưởng sẽ không có nguy hiểm. Mặc kệ Hạ Vũ vì sao như vậy biểu tình, Tiểu Nhược vẫn là đối hắn quan tâm nhà mình nhi tử tỏ vẻ cảm tạ. Đến nỗi nam nhân nhà mình như thế nào sẽ trở thành hắn chủ tử, Tiểu Nhược không tính toán truy nguyên, nàng có dự cảm, liền tính nàng hỏi, Hạ Vũ cũng không nhất định sẽ nói cho nàng. Hạ Vũ hiển nhiên cũng nhận thấy được chính mình phản ứng quá mức, một đốn, lại vội vàng nói, phu nhân, chủ tử chính là ở Đại Chu quốc bên kia chịu thương. Hưởng Hưởng thiếu gia không thể lại đã xảy ra chuyện, mau làm người đem hắn truy trở về. Tiểu Nhược gật đầu, đa tạ quan tâm, ta đã phái người đuổi theo. Chính văn chương 1604 sinh khí, vì cái gì? 1625. Hạ Vũ cũng không thèm để ý Tiểu Nhược lãnh đạm, luôn mãi dặn dò nói, nhất định truy trở về. Sẽ. Tiểu Nhược như suy tư gì nhìn Hạ Vũ liếc mắt một cái, ngược lại hỏi, miệng vết thương của ngươi đổi dược sao? Nàng là phát ra từ phế phủ quan tâm Hạ Vũ thương thế, không hy vọng hắn quải rớt. Hạ Vũ liễm khởi trên mặt tiết ra ngoài thần sắc, trả lời, đổi qua. Tiểu Nhược gật đầu, vậy ngươi hảo hảo dưỡng. Dứt lời lại đến vài vị thương thế so trọng thương binh bên cạnh dò hỏi vài câu, sau đó lại cùng hai vị quân y ghi nói nhỏ vài câu liền ra thương binh doanh. Phía trước quân doanh quân y ghi nội tâm cũng xem thường Tiểu Nhược, bất quá ở nàng đem Hạ Vũ cứu tỉnh. Lại nhanh nhanh vài vị đại mất máu thương binh dừng lại huyết sau, hai vị quân y hoàn toàn đối Tiểu Nhược sửa lại xem, đối nàng không dám lại có nửa điểm coi khinh chi tâm. Hạ Vũ thấy Phó Hàn Văn đi theo Tiểu Nhược phía sau ra thương binh doanh, hơi hơi nhíu nhíu mày. Chủ tử mất trí nhớ trước tuy nói sủng này Tần thị, lại không giống hiện giờ như vậy nhắm mắt theo đuôi, giống như không rời đi nữ nhân này dường như, này cũng không phải là hảo hiện tượng. Hạ Vũ nhắm mắt lại. Nhớ tới chính mình đầu nhi dặn dò. Đại Chu quốc gửi đàn pháo nhà kho bị tạc tin tức truyền quay lại Đại Chu quốc thủ đô, Đại Chu quốc quốc chủ tức giận, hạ chỉ phát binh Tây Lâm quốc. Đại Chu quân đội là ở Mộ Dung Hân cùng Hưởng Hưởng rời đi quân doanh 3 ngày lúc sau rạng sáng cường công Bắc Địa Đông cửa thành, Mộ Dung Hân không ở, các vị tướng lãnh không dám đại ý, ở Đại Chu quốc điều binh khiển tướng là lúc đã thu được bọn họ muốn tiến công tin tức. Tiểu Nhược thấy cái kia nói không thích này quân doanh nam nhân vừa nghe đến quân địch cường công, không nói hai lời liền rút kiếm lao ra doanh trướng, một trận vô ngữ. Tiểu Nhược lại đem nữ nhi hống tiến không gian, mang theo một ít dược liệu vội vàng đi đông cửa thành bên kia. Tiểu Nhược đến đông cửa thành thời điểm mới biết được Phó Hàn Văn thế nhưng lãnh đại quân xuất trận bắc cửa thành, nên chiến đi. Tiểu Nhược sợ tới mức hồn phi phách tán, rồi lại không thể nề hà. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nam nhân nhà mình không cần xảy ra chuyện. Nhìn không ngừng từ bắc cửa thành bên kia nâng trở về thương binh, Tiểu Nhược chỉ có áp xuống đáy lòng lo sợ, giúp đỡ quân y cấp thương binh xử lý miệng vết thương. Một trận vẫn luôn đánh tới ngày hôm sau hừng đông, hai bên đều tử thương thảm trọng, cũng may Phó Hàn Văn tồn tại đã trở lại. Nhìn đến Phó Hàn Văn trở về, Tiểu Nhược bất chấp những cái đó thương binh, chiều cái kia đầy người sát khí nam nhân vọt qua đi. Nhìn đến Phó Hàn Văn Khôi giáp thượng huyết, Tiểu Nhược run như cầy sấy hỏi, này huyết là ngươi vẫn là địch nhân? Phó Hàn Văn mân khẩn môi không nói lời nào. Tiểu Nhược sắc mặt đổi đổi, Nguyên Tiêu thấy nàng hiểu lầm chạy nhanh nói, tẩu tử, lão đại chỉ cánh tay bị thương. Tiểu Nhược lấy lại bình tĩnh, chiều cánh tay hắn nhìn mắt, thấy miệng vết thương tuy trường lại không thâm, không khỏi cắn răng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt nói, hồi doanh trướng, ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Này nam nhân rõ ràng cố ý dọa nàng. Nam nhân đấy mắt thị huyết quang mang một lui, nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên khỏe môi, thuận theo đi theo nàng phía sau trở về doanh trướng, kinh rất phía sau một đám tướng sĩ cảm. Bởi vì này nam nhân trước sau tương phản quá lớn, một khắc trước ở trên chiến trường thấy thần sát thần, thấy Phật sát Phật, trong chớp mắt giải quyết rất địch nhân tiên phong quân tướng lãnh đầy người sát khí nam nhân, giờ phút này thế nhưng như thế cam tâm tình nguyện tùy ý một nữ nhân hô hô quát quát. Trở lại doanh trướng, Phó Hàn Văn đợi nửa ngày đều không thấy chính mình tức phụ tới giúp chính mình tá khôi giáp, đành phải chính mình động thủ. Ngồi lại đây, thấy hắn tá hảo khôi giáp, Tiểu Nhược lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân thuận theo đi qua đi, ở giường biên ngồi xuống, tự giác đem tay háo loát lên lộ ra thon dài miệng vết thương. Sinh khí. Nam nhân nhìn chằm chằm trước mắt banh mặt nữ nhân, vì cái gì? Chính văn chương 1605 chủ động xuất kích. 1626. Tiểu Nhược chán nản, nàng tính phát hiện, này nam nhân mất trí nhớ sau chỉ số thông minh còn tại tuyến, EQ lại thẳng tắp giảm xuống. Vì cái gì sinh khí? Thấy nàng không nói lời nào, nam nhân lại lần nữa hỏi. Không sinh khí. Tiểu Nhược vô lực nói. Nàng đã lo lắng một ngày một đêm, hắn trở về còn muốn cố ý làm nàng lo lắng, trong nháy mắt kia nàng xác thật là có khí. Bất quá nghĩ đến hắn hiện giờ chẳng huống. Hắn là đang liều mạng khiến cho nàng để ý, cũng liền bình thường trở lại. Nam nhân rất là hoài nghi nhìn nàng một cái, không có lại lên tiếng. Hắn miệng vết thương không thâm, Tiểu Nhược chỉ là cho hắn rửa sạch hạ, thượng điểm dược cũng không có cho hắn băng bó, như vậy có lợi cho miệng vết thương khép lại. Nếu ta cùng hưởng hưởng bị thương nghiêm trọng, ngươi trước cho ai trị liệu? Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Gì? Tiểu Nhược trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, ánh mắt trở nên cổ quái lên. Nay còn không phải là ta và ngươi mẹ đồng thời rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai loại này lưỡng nan vấn đề sao? Quay đầu lại nhất định phải cấp này nam nhân cẩn thận tra kiểm một chút, hắn thật sự chỉ là mất trí nhớ mà không phải đầu óc hư rớt. Phải biết rằng hắn trước kia so nàng còn đau hưởng hưởng, hôm nay cư nhiên hỏi ra như vậy vấn đề tới, quả thực không thể tưởng tượng. Tiểu Nhược châm trước một lát sau, một bên đánh giá hắn, một bên nói, giống nhau có ngươi ở dưới tình huống. Ngươi là sẽ không làm ta cùng bọn nhỏ bị thương. Tiểu Nhược tự nhận là chính mình lúc này đáp tránh đi hắn tung ra tới lựa chọn đề. Ai ngờ nam nhân lại không tốt như vậy lừa gạt, nhìn chằm chằm nàng, một hai phải cái đáp án không thể, không cần nói gần nói xa. Tiểu Nhược tức giận trừng mắt, bất quá cuối cùng vẫn là ngăn cản không được hắn kia thâm thúy ánh mắt. Hảo đi, ta khẳng định trước cho ngươi trị liệu. Thật sự, nam nhân rất là hoài nghi nhìn nàng. Tiểu Nhược lập loại hạ. Đương nhiên là sự thật. Loại sự tình này phát sinh khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, trước đêm này nam nhân hống hảo lại nói. Thấy nam nhân cũng không có bởi vì nàng lúc này đáp mà cao hứng, Tiểu Nhược vội nói, trước tẩy tẩy thân mình đi, đợi lát nữa còn phải cho người thi châm đâu. Tiểu Nhược thật sự hy vọng nam nhân nhà mình chạy nhanh khôi phục ký ức, bằng không lại đến mấy cái như vậy hiếm lạ cổ quái vấn đề, nàng thật ứng phó không tới. Mấy ngày xuống dưới, Tiểu Nhược nhiều ít có thể trảo chuẩn tâm tư của hắn, vừa rồi hắn rõ ràng là nhìn ra chính mình ở có lệ hắn, cho nên tâm tình không tốt. Cánh tay hắn thương không tính trọng, nhưng cũng không thể dính thủy, Tiểu Nhược chủ động đưa ra cho tắm kỳ, nam nhân sắc mặt lúc này mới hảo chút. Tiểu Nhược đang ở cấp nam nhân xoa xoa tắm, liền nghe được Vô Ưu ở bên ngoài ủy ủy khuất khuất kêu lên, cha, mẫu thân, Vô Ưu đói bụng. Tiểu Nhược thấy xoa đến cũng không sai biệt lắm. Trấn An ở trên mặt hắn hôn một cái, chính ngươi lên, ta đi cấp nữ nhi lượng ăn, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Nam nhân mắt đen lóe lóe, liền tôm bóc vỏ sủi cảo đi. Hảo! Nhìn đạp nhẹ nhàng bước chân rời đi nữ nhân, nam nhân ánh mắt ám ám. Nữ nhân này một chút tự giác tính đều không có, xem ra hắn không chủ động xuất kích là không thành. Tiểu Nhược sợ đem nữ nhi đói lả, cho nàng trưng một cái thủy trứng trước lót lót bụng, lúc này mới cùng mặt vớt tôm. Cấp nam nhân làm tôm bóc vỏ sủi cảo. Vô Ưu đã ở không gian chơi vài cái canh giờ, vừa ăn sủi cảo đều biên ngủ gà ngủ gật, Tiểu Nhược bất đắc dĩ vừa buồn cười, dùng ước khăn giúp nàng giặt sạch mặt lau tay, sau đó đem nàng ôm đến trong phòng trên giường ngủ. Tiểu Nhược từ trong phòng ra tới, thấy nam nhân nhà mình cũng buông xuống chiếc đũa, không khỏi hướng trên bàn nhìn mắt, như thế nào không ăn. Lấy hắn lượng cơm ăn, nay một đại buồn sủi cảo hắn đều có thể nuốt trôi, hôm nay lúc này mới ăn mấy cái a. Chính văn chương 1606 cha mẹ, các ngươi ở cãi nhau sao? 1627. Hiện tại ăn không vô, về trước phòng cho ta thi châm đi. Nam nhân nói đứng lên. Tiểu Nhược không nghi ngờ có hắn, cảm thấy ăn quá no thi châm cũng không tốt, liền đồng ý. Hơn nửa canh giờ sau, Tiểu Nhược mộc mộc nằm ở trên giường nhìn nóc nhà, vừa động không nghĩ động. Đột nhiên, một cái cánh tay dài duỗi lại đây đem nàng mang tiến một cái giày rộng ngực. Tiểu Nhược cố sức nâng lên mí mắt, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này cư nhiên lừa nàng tiến vào thi châm. Nam nhân vẻ mặt thỏa mãn, gắt gao ôm nàng, hiện tại ta tin tưởng ngươi là để ý ta. Tiểu Nhược chiều hắn mắt trợn trắng, ngủ một giấc chính là để ý, ấn ngươi nói như vậy, những cái đó thanh lâu nữ tử để ý người chẳng phải nhiều như cá giết qua sông. Tiểu Nhược lời vừa ra khỏi miệng liền nhận thấy được nam nhân quanh thân trên dưới phát ra tức giận, đột nhiên, nàng đột nhiên giơ tay phách về phía chính mình cái chán, phi, cái gì dụ, so cái gì không tốt, cư nhiên đem chính mình so sánh thanh lâu nữ tử, cái gì hóc heo. Nam nhân đầu tiên là ngẩn ra, chợt nở nụ cười, trầm thấp tiếng cười từ lồng ngực truyền ra, chấn đến trước ngực người màng thai từng trận phát đau. Cười xong, nam nhân mới bắt đầu cùng nàng tính sổ, ngủ một giấc không tính để ý, kia muốn ngủ nhiều ít giấc mới tính. Tiểu Nhược cảnh giác nhìn hắn, ngươi thiếu vặn vẹo ta ý tứ, đều nói không phải ngủ sự. Nam nhân híp híp mắt, hai tròng mắt phát ra ra nguy hiểm quan mang, ngươi đây là ở thừa nhận không thèm để ý ta. Tiểu Nhược đầy đầu hát tuyến. Này nam nhân nói lời nói cùng nàng căn bản là không ở một cái kênh thượng. Vẫn là nói, này nam nhân cố ý. Tiểu Nhược xem kỹ ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Nếu là trước đây, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn ý tưởng, chính là hiện tại hắn đáy mắt thâm trầm làm Tiểu Nhược nắm lấy không ra hắn chân chính ý tưởng. Nam nhân hơi hơi nhắm mắt lại, thô giáp đại trưởng ở nàng bóng loáng thân mình thượng du di, đưa tới nàng một trận run rẩy. Hắn thân mình đột nhiên áp đi lên. Mở như hắc đàm con ngươi, thô thanh nói, ngươi không nói lời nào chính là thừa nhận không thèm để ý ta. Cảm giác được hắn ngao ngoe dục dịch, Tiểu Nhược đại kinh thất sắc kêu lên, để ý, để ý. Nàng thân toàn xương cốt đều mau tán giá, thật sự không có biện pháp lại đến một lần. Này nam nhân trước kia hiểu được một vừa hai phải, biết thương tiếc nàng, một mất trí nhớ liền trở nên cùng cái manh thú, liền nàng khóc lóc xin tha cũng chưa dùng, quá chán ghét. Nam nhân nhận thấy được nàng cảm xúc, đối với nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ liền hôn đi xuống. Tiểu Nhược muốn tránh lại tránh không khỏi. Hắn vốn là tưởng trấn an nàng cảm xúc, nào biết thân thân liền nhịn không được, thẳng đem dưới thân nữ nhân lăn lộn đến hôn mê bất tỉnh mới bỏ qua. Kế tiếp cả ngày Tiểu Nhược cũng không chịu nói với hắn lời nói, Phó Hàn Văn lại giống khối kẹo mạch nha dường như theo sát nàng, mặc kệ nàng đi đến nào liền theo tới nào. Tiểu Nhược nhận thấy được thương binh doanh còn có mặt khác binh lính khác thường ánh mắt, đành phải trốn hồi chính mình doanh trướng bồi nữ nhi chơi. Phó Hàn Văn tự biết đối lý, ngượng ngùng nói, đừng nóng giận, về sau ta khắc chế điểm. Còn về sau, Tiểu Nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi khôi phục ký ức trước không được lại đụng vào ta. Tiểu Nhược cũng không phải thật sinh hắn khí, mà là này nam nhân mất trí nhớ sau trở nên làm theo ý mình, không hiểu tôn trọng người, điểm này thật không tốt. Nam nhân đỉnh mày nháy mắt cao ngất, ngươi không phải nói ta một chốc một lát khôi phục không được ký ức sao? Ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Nhược quay mặt đi, lại thấy nữ nhi chính mở to một đôi thanh triệt lại tò mò mắt to nhìn xem nàng, lại nhìn xem ngồi ở bên người nàng nam nhân. Cha, nương, các ngươi ở cãi nhau sao? Vô Ưu Thiên Chân hỏi. Chính văn chương 1607 nói không giữ lời nam nhân. 1628. Tiểu Nhược mặt cứng đờ. Đối nữ nhi bài trừ một mạt cười tới, nhẹ giọng hướng nói, không có, nương cùng cha ngươi đang thương lượng sự tình. Nga. Tiểu Vô Ưu còn không biết đại nhân cũng là sẽ gạt người, nghe được lời này liền liệt khai miệng. Thấy nữ nhi mừng rỡ thấy mi không thấy mắt, hiển nhiên có cái gì cao hứng sự, Tiểu Nhược đầu thú mở miệng, Vô Ưu thực vui vẻ Nga. Vui vẻ. Vô Ưu thực trịnh trọng giã đảo đầu nhỏ, nương cùng cha không cãi nhau Vô Ưu liền vui vẻ. Vì cái gì? Tiểu Nhược sắc mặt nghiêm túc, không do nữ nhi còn tuổi nhỏ nói như thế nào ra nói như vậy. Chẳng lẽ nói bọn họ phu thê vừa rồi cãi nhau cấp hải tử tạo thành cái gì bóng ma? Tiểu Vô Ưu nhăn lại cái mũi, mại thanh mại khi nói, nương, ta nghe nữu nữu tỷ nói hậu lĩnh thôn có không ít thúc thúc bá bá cùng chính mình tức phụ cãi nhau sau liền phải đánh tức phụ, có uống xong rượu sau cũng đánh, có thím bá mâu nhẫn không dưới liền sẽ cùng những cái đó thúc thúc bá bá đánh lên tới, Vô Ưu không nghĩ cha mẹ đánh nhau. Tiểu Nhược đột nhiên ngẩng đầu cùng nam nhân nhà mình liếc nhau, chỉ thấy nam nhân nhíu nhíu mày, đem nữ nhi ôm lên. Vô Ưu đừng sợ, cha mẹ vĩnh viễn đều sẽ không đánh nhau. Nam nhân trịnh trọng chuyện lạ cùng nữ nhi làm bảo đảm. Tiểu Nhược chửi thầm, muốn đánh cũng muốn đánh thắng được a. Nếu là trước kia nói, Tiểu Nhược có thể khẳng định nam nhân nhà mình khẳng định luyến tiếc động chính mình một cây lông tơ, nhưng trước mắt cái này mất trí nhớ nam nhân, nàng trong lòng không đế. Bất quá hôm nay sự đảo nhắc nhở nàng, nữ nhi từng ngày lớn lên, về sau liền tính bọn họ phu thê cãi nhau cũng đến tránh nữ nhi mới được. Phó Hàn Văn đem nữ nhi hống hảo sau đem Nguyên Tiêu kêu tiến vào, làm hắn đem Vô Ưu mang ra doanh trướng đi một chút. Nguyên Tiêu biết hắn đây là có chuyện muốn cùng Tiểu Nhược nói, liền đem Vô Ưu đưa tới ly doanh trướng không gần không xa, lại có thể nhìn đến doanh trướng bên này động tĩnh nơi. Ngươi cho rằng ta sẽ động thủ đánh ngươi. Vô Ưu một bị Nguyên Tiêu mang đi, nam nhân ẩn ẩn mang theo tức giận thanh âm liền ở Tiểu Nhược đỉnh đầu vang lên. Hắn không xem nhẹ nàng vừa rồi chợt lóe rồi biến mất biểu tình. Vẫn là nói, ta không mất trí nhớ trước hướng ngươi động qua tay. Nếu là người sau hắn không lời nào để nói, nhưng nếu là người trước, hắn đảo muốn hỏi một chút nàng, mấy ngày nay hắn rốt cuộc làm cái gì làm nàng có loại này ý niệm sự. Từ từ, chẳng lẽ là ngày hôm qua? Không có, ngươi không đánh quá ta. Tiểu Nhược nỗ lực che giấu chính mình chân chính cảm xúc, túi đầu. Tiểu Nhược che giấu đến lại hảo. Nhưng nam nhân vẫn là xuyên thấu qua nàng đấy mắt thấy được nàng nội tâm bực bội. Nam nhân trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngươi ở bởi vì ta mất trí nhớ mà nôn nóng, đúng hay không? Trên đời này hết thể với hắn mà nói đều như thế xa lạ, kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm cũng có bất an, nhưng mà nàng bực bội làm hắn ý thức được nàng sở thừa nhận khẳng định không thể so hắn thiếu. Tiểu Nhược cắn môi không nói, hốc mắt lại ướt. Đúng vậy. Nàng thừa nhận chính mình phía trước sở hữu tự mình an ủi đều là giả, nàng hy vọng hắn có thể nhanh lên khôi phục ký ức, biến trở về cái kia nàng biết do nam nhân. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi thi châm, ta sẽ đúng hạn uống thuốc mau chóng khôi phục ký ức, về sau không đối với ngươi sảng bậy. Nam nhân hứa hẹn nói. Nghe được hắn này phiên mang mãn thành ý nói, Tiểu Nhược trong lòng dễ chịu chút, đây chính là ngươi nói. Đúng vậy, ta nói. Nam nhân len ken hữu lực nói, sự thật chứng minh, nam nhân nói nếu có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Vào lúc ban đêm Tiểu Nhược vô lực ghé vào trên giường, hận không thể đem bên người nói không giữ lời nam nhân cấp đá xuống giường đi. Tiểu Nhược lại mệt lại vây, rất muốn ngủ đến địa lao thiên hoang, bất quá hưởng hưởng cùng Mộ Dung Hân ở cùng ngày ban đêm trở lại quân doanh, Tiểu Nhược cắn răng bỏ lên, tính toán tìm Mộ Dung Hân tính sổ đi. Chính văn chương 1608 Lãnh Hướng Sơn 1629 Mộ Dung Hân. Tiểu Nhược nổi giận đùng đùng xông vào xoáy trướng, nhưng đang xem đến doanh trướng trung tóc cùng quần áo hỗn độn, hai mắt đỏ bừng chật vật nữ nhân sau, Tiểu Nhược đến bên miệng tức giận mắng đột nhiên dừng lại. Hảo đi, đều đến cái này triều đại nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy mềm lòng thiện lương. Hường hường thấy chính mình mẫu thân đối Mộ Dung Hân trợn mắt giận nhìn, vội khuyên đủ. Nương, hơn gì cũng là quá lo lắng nhị hoàng tử, ngài đừng sinh nàng khí. Ngươi nếu có cái tốt xấu, ta phi đem nàng thiên đao vạn quả không thể. Tiểu Nhược này sinh ác độc nhìn chằm chằm Mộ Dung Hân, bất quá Mộ Dung Hân vẻ mặt suy sút, cũng không biết có hay không nghe được Tiểu Nhược phóng tàn nhẫn lời nói. Nương, ta hiện tại không phải bình an đã trở lại sao? Hường hường cười hì hì thay đổi cái đề tài, nhìn đứng ở mẫu thân phía sau phụ thân liếc mắt một cái, hai tròng mắt lóe sáng nói. Cha mẹ, ta bái sư. Bái sư? Bái cái gì sư? Tiểu Nhược ngơ ngác nhìn nhi tử. Nhi tử học đồ vật thực tạp, trừ bỏ võ công, y lý thuật cùng mấy quốc ngôn ngữ, cũng không biết khi nào cư nhiên còn học một tay chú nghệ, đối thiên văn địa lý đều có đề cập, ngẫm lại nàng cái này mẫu thân đương đến thật sự thực không xứng trước. Học võ công sư phụ. Hường Hường đi đến đứng ở xoáy trướng góc một cái thanh y lìa lão giả trước mặt, đối chính mình cha mẹ giới thiệu nói, cha, nương, vị này chính là ta tân bái sư, lãnh sư phụ. Sư phụ, đây là ta cha mẹ. Tiểu Nhược ngước mắt, lúc này mới phát hiện xoáy trướng chung cư nhiên còn có một cái tinh thần quắc thước lão giả. Lãnh Hướng Sơn gặp qua phó công cùng phu nhân. Lão giả tiến lên chiều hai người hành lễ. Lãnh Hướng Sơn này phiên cử chỉ còn có phó công cái này xưng hô làm Tiểu Nhược kinh ngạc hạ, theo bản năng nhìn về phía bên người nam nhân. Lãnh tiên sinh. Phó Hàn Văn nhàn nhạt gật đầu, thần sắc nhìn không ra có bất luận cái gì biến hóa. Lãnh Hướng Sơn thấy Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cư nhiên không hỏi một tiếng chính mình lai lịch, đối Hưởng Hưởng bái hắn làm thầy một chuyện cư nhiên không có nửa điểm phản ứng, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Kỳ thật Tiểu Nhược không phải không hỏi, mà là sẽ không làm cho người ngoài nghi ngờ nhi tử. Phó Hàn Văn làm doanh trung thủ vệ trước cấp Lãnh Hướng Sơn an bài trụ địa phương, lúc này mới mang theo nhi tử trở về chính mình doanh trướng. Hưởng Hưởng, như thế nào đi ra ngoài mấy ngày liền bái sư? Một hồi doanh trướng, Tiểu Nhược lại hỏi. Tiểu Nhược biết nhi tử là cái có chủ ý, cũng không phải tùy tiện liền sẽ bị người lừa gạt đi. Hắn nếu bái kia Lãnh Hướng Sơn vi sư, thuyết minh kia Lãnh Hướng Sơn có hắn trô đáng khen, chỉ là nàng dù sao cũng phải biết người nọ lai lịch. Nói đến Lãnh Hướng Sơn, Hưởng Hưởng trên mặt là ít có kích động. Cha mẹ, ta cùng hân gì là ở Đại Chu biên cảnh một trên núi đụng tới lãnh sư phụ. Nguyên lai Hưởng Hưởng cùng Mộ Dung Hân tiến vào Đại Chu quốc không bao lâu đã bị Đại Chu binh lính phát hiện, bọn họ vì né tránh Đại Chu binh lính tìm tòi liền trốn đến một núi sâu. Bọn họ không nghĩ tới ở trong núi sâu kia cư nhiên có hai gian nhà tranh, Lãnh Hướng Sơn liền ở tại nơi đó. Trên núi có món ăn hoang dã nhưng ăn, nhưng không có nguồn nước, Hưởng Hưởng đành phải lặng lẽ tới gần nhà tranh, tính toán từ nhà cỏ mượn điểm nước. Ai ngờ hắn mới vừa tới gần nhà tranh liền một trận địa chấn sơn gì. Quanh thân cây cối đột nhiên giống dài quá chân giống nhau, cư nhiên ở hắn trước mắt di động lên, bốn phương tám hướng chiều hắn tế lại đây. Hắn lúc ấy hoảng sợ, vận công tránh đi. Chỉ là những cái đó cây cối tựa hồ có mắt giống nhau, mặc kệ hắn tránh đến nào liền đuổi tới nào, thẳng đến hắn mau tinh bị lực tẫn là lúc mới dừng lại tới. Sau lại hắn mới biết được nguyên lai này đó cây cối là Lãnh Hướng Sơn bày ra trận pháp. Là Lãnh Hướng Sơn giáo huấn những cái đó muốn thỉnh hắn rời núi người cố ý bày ra trận. Chính văn chương 1609 mục đích không đơn thuần. 1630. Lúc ấy Lãnh Hướng Sơn nhìn đến Hưởng Hưởng sau là thật lâu không nói nên lời, theo sau đem hắn nghênh vào nhà tranh, lúc sau Hưởng Hưởng đem tránh ở một chỗ Mộ Dung Hân cũng đưa tới nhà tranh. Biết được bọn họ muốn đi Thương Minh Quốc, Lãnh Hướng Sơn lập tức liền khuyên can bọn họ. Kỳ thật này một đường Hưởng Hưởng không thiếu khuyên bảo Mộ Dung Hân, chỉ là Mộ Dung Hân một lòng tưởng đem Nguyên Hoàng Lương cứu ra mà xem nhẹ không ít vấn đề, này sẽ bị Đại Chu binh lính bức lên núi. Hơn nữa Lãnh Hướng Sơn thực khách quan vì bọn họ phân tích lợi và hại, châm châm thấy huyết. Mộ Dung Hân mới kinh ngạc phát hiện chính mình mang Hưởng Hưởng này vừa đi đơn giản là chịu chết, tức khắc nản lòng thoái chí. Lãnh Hướng Sơn đem bọn họ lưu tại trên núi nửa ngày, liền này nửa ngày thời gian. Lãnh Hướng Sơn cùng Hưởng Hưởng nói cập trước mắt các quốc gia tình thế, còn có binh pháp nhu lược, Hưởng Hưởng thâm giác vị này Lãnh Hướng Sơn chính là vị thế ngoại cao nhân. Làm Hưởng Hưởng ngoại ý muốn cùng kinh hỉ chính là, liền ở bọn họ nương bóng đêm chuẩn bị xuống núi là lúc, Lãnh Hướng Sơn cư nhiên đưa ra thu Hưởng Hưởng làm đồ đệ, cũng theo bọn họ hồi Tây Lâm Quốc. Ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi. Sau khi nghe xong nhi tử nói, Tiểu Nhược lần đầu tiên cảm thấy nhi tử hành sự quá qua loa. Cha mẹ, lãnh sư phụ chẳng những hiểu được thiên văn địa lý, ngũ hành bát quái, võ công cũng cực cao, ta chỉ cần có thể học được lãnh sư phụ trên người một nửa bản lĩnh như vậy đủ rồi. Hưởng Hưởng hiển nhiên đối Lãnh Hướng Sơn tôn sùng đầy đủ, nói đến Lãnh Hướng Sơn thời điểm ngự khí mang theo che giấu không được kích động. Phó Hàn Văn trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi nói kia Lãnh Hướng Sơn nhìn thấy ngươi thời điểm giống như thực giật mình. Đúng vậy. Lãnh sư phụ nói hắn vốn dĩ ở dưới chân núi cũng thiết trận pháp, người bình thường lên không được sơn, nhưng cái đó Đại Chu binh lính cũng chỉ tìm thấy được chân núi liền rời đi. Hưởng Hưởng nói, kinh nam nhân nhà mình vừa nhắc nhở, Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ đến Lãnh Hướng Sơn nhìn thấy bọn họ khi đối nam nhân nhà mình xưng hô, phó công. Phó đại ca, kia Lãnh Hướng Sơn phía trước hay là nhận được ngươi? Hỏi xong, Tiểu Nhược mới hậu chi hậu giác chính mình lời này hỏi cũng hỏi không. Nam nhân nhà mình mất trí nhớ, liền tính cùng kia Lãnh Hướng Sơn đã gặp mặt cũng không nhớ rõ. Chờ Hưng Đông ta lại đi trông thấy kia Lãnh Hướng Sơn, nếu hắn đúng như Hưởng Hưởng theo như lời như vậy có bản lĩnh, làm Hưởng Hưởng bái hắn làm thầy cũng không sao. Phó Hàn Văn gợn sóng bất kinh nói. Vạn nhất hắn tiểu nhược nói đến một nửa, nhìn nhi tử liếc mắt một cái không có đem chính mình lo lắng nói xong. Nhi tử lần đầu tiên có bái sư ý tưởng, nàng biết chính mình không nên đả kích hắn, nhưng là nhi tử cùng Lãnh Hướng Sơn ở chung cũng bất quá mấy ngày thời gian, cứ như vậy bái hắn làm thầy, nàng thật sự không yên lòng. Nương, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Hường Hường nói, ta ở Lãnh sư phụ nhà tranh kia nửa ngày liền có vài phê quyền cao chức trọng người ở chân núi chờ thấy Lãnh sư phụ, trong đó còn có một vị đại Chu quốc hoàng tử cùng Thương Minh quốc đầy đất phương thành chủ. Bọn họ đều tưởng thỉnh Lãnh sư phụ xuống núi cho bọn hắn đương nhu sĩ, bất quá Lãnh sư phụ cũng chưa đồng ý, nhưng Lãnh sư phụ cũng chủ động đưa ra thu ta làm đồ đệ, ta cảm thấy đây là ta cùng với Lãnh sư phụ chi gian duyên phận. Hường Hường bình tĩnh nhìn chính mình mẫu thân, nương, ta biết ngài sẽ nói những người đó nói không chừng là Lãnh sư phụ phái tới diễn trò, hắn có khả năng là địch quốc gian tế, chính là nương ngài ngẫm lại, lấy Lãnh sư phụ bản lĩnh, hắn yêu cầu làm như vậy sao? Lãnh sư phụ hiểu binh pháp, thiện nhu lược, y thì hắn xem Lãnh sư phụ võ công còn xa xa ở hạ bá bá phía trên, nếu hắn thật là Tây Lâm quốc địch nhân đại nhưng trực tiếp hướng địch doanh ngồi xuống, ở địch doanh phía sau vì đại quân bày mưu tính kế, hành binh bố trận có thể, nào yêu cầu mất công thu hắn làm đồ đệ, tùy hắn cùng hồi Tây Lâm quốc. Tiểu nhược biết nhi tử phân tích không phải không có lý, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho nàng, cái kia Lãnh Hướng Sơn tiếp cận nhà mình nhi tử mục đích không đơn thuần. Chính văn chương 1610 Hưởng Hưởng bái sư. 1631 Hưởng Hưởng thấy mẫu thân không buông khẩu, nóng nảy lên, cha, ngài cũng hoài nghi Lãnh sư phụ lai lịch sao. Tuy rằng còn chưa chính thức hành bái sư lễ, nhưng hắn đã nhận định cái này sư phụ. Ta vừa rồi không phải nói, bái sư việc chờ ta ngày mai gặp qua Lãnh Hướng Sơn lại nói, ngươi về trước doanh trướng nghỉ ngơi đi thôi. Phó Hàn Văn nói, Hưởng Hưởng còn muốn nói cái gì? Thấy cha mẹ này thần sắc lại đem lời nói thu trở về. Nhi tử vừa ly khai, tiểu nhược liền thở dài nói, nhìn dáng vẻ, đứa nhỏ này là quyết tâm muốn bái kia Lãnh Hướng Sơn vi sư. Hắn tưởng bái liền bái đi. Phó Hàn Văn một sửa ở nhi tử trước mặt nghiêm túc, không để bụng nói. Liền tính kia Lãnh Hướng Sơn không phải địch quốc gian tế, ngươi sẽ không sợ hắn là vi phạm pháp lệnh người sao. Chuyện lớn như vậy hắn lại là như vậy tùy ý, tiểu nhược rất là tức giận. Ngươi liền lo lắng hắn đem nhi tử giáo vai. Hưởng Hưởng là cái chủ ý chính, không phải tùy tiện là có thể giáo đến vai. Phó Hàn Văn không chút để ý mở miệng, liền tính kia Lãnh Hướng Sơn thật là vi phạm pháp lệnh người, chỉ cần hắn có thể giúp tâm giáo nhi tử, ta cũng sẽ nghĩ cách đem trên người hắn chịu tội rửa sạch. Tiểu Nhược lấy mắt chừng hắn, ngươi nói được đảo dễ dàng. Phó Hàn Văn nhướng mày xem nàng, ngươi là tưởng nói ta hiện tại mất trí nhớ. Dựa vào cái gì nói lời này có phải hay không? Tiểu Nhược nhấp môi không nói. Nàng hai ngày này lục tục cho hắn nói trước kia đủ loại, bao gồm hắn là hoàng đế tâm phúc cùng ám vệ doanh việc, hắn muốn lợi dụng tư quyền thế một người rửa sạch chịu tội xác thật không phải việc khó. Cùng ngươi nói giỡn. Thấy nàng không nói, Phó Hàn Văn cười cười, nếu kia Lãnh Hướng Sơn thật sự như Hưởng Hưởng theo như lời là cái thế ngoại cao nhân, lại như thế nào sẽ đi làm trái pháp luật việc? Liên tính làm hắn cũng không thấy đến không có cách nào giải quyết, hà tất chúng ta nhiều chuyện. Chúng ta đang nói nhi tử bái sư việc. Tiểu Nhược nghe hắn càng xả càng xa, không khỏi mở miệng nhắc nhở nói. Ta chính là đang nói nhi tử bái sư việc, nhi tử không nhỏ, hắn nếu tưởng bái Lãnh Hướng Sơn vi sư khiến cho hắn bái đi, bất quá ở nhi tử chính thức bái sư phía trước ta còn là đến cùng Lãnh Hướng Sơn hảo hảo nói chuyện. Chỉ mong kia Lãnh Hướng Sơn đừng làm hắn cùng nhi tử thất vọng. Tiểu Nhược ngơ ngẩn nhìn hắn, chỉ có vào lúc này, Tiểu Nhược mới cảm thấy trước mắt này nam nhân cùng mất trí nhớ trước không có gì khác nhau, xử lý phương thức vẫn là giống nhau quyết đoán dứt khoát. Ngày hôm sau, Phó Hàn Văn cùng Lãnh Hướng Sơn nói chuyện thật dài một đoạn thời gian mới đi ra doanh trướng. Hưởng Hưởng thấy phụ thân từ Lãnh Hướng Sơn doanh trướng đi ra, chạy nhanh đi qua, khẩn trương nhìn hắn, cha, làm ngươi nương cho ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều hành bái sư lễ đi. Phó Hàn Văn nói xong đi nhanh chiều chính mình doanh trướng đi đến. Cảm ơn cha. Hưởng Hưởng kích động chiều chính mình phụ thân bóng dáng hô thành, sau đó vọt vào Lãnh Hướng Sơn doanh trướng. Sư phụ, ngài thật là lợi hại, cư nhiên thuyết phục cha ta. Hưởng Hưởng cười hì hì nhìn Lãnh Hướng Sơn. Lãnh Hướng Sơn cười cười, phải nói là cha ngươi càng kiên định ta thu ngươi làm đồ đệ ý tưởng. A. Hưởng Hưởng vẻ mặt kinh ngạc, sư phụ ngài nói thu ta làm đồ đệ chẳng lẽ là nhất thời xúc động. Lãnh Hướng Sơn ý vị thâm trường cười, cũng không xem như nhất thời xúc động. Hắn đưa ra thu Hưởng Hưởng làm đồ đệ là bởi vì hắn nhìn chúng Hưởng Hưởng thiên phú, còn có chính là trách nhiệm. Bất quá thấy phó công sau, hắn biết là lúc. Đêm qua hai vợ chồng nói chuyện đã làm Tiểu Nhược đoán được nam nhân nhà mình sẽ đồng ý làm nhi tử bái kia hướng Lãnh Sơn vi sư, cho nên nghe hắn làm chính mình chuẩn bị cấp nhi tử hành bái sư lễ, nàng cũng không có gì phản ứng, mặc kệ nàng cái gì phản ứng, nhi tử cái này sư phụ đều bái định rồi. Chính văn chương 1611 Tiểu Nhược phát hỏa. 1632. Lãnh Hướng Sơn không phải cái chú ý người, huống hồ tại đây quân doanh bên trong cũng không phải do bọn họ chú ý, cái này bái sư lễ rất đơn giản. Nếu là ở bên ngoài còn có thể nói lộng thượng bàn rượu và thức ăn chúc mừng một chút, nhưng mà ở quân doanh bên trong, Hưởng Hưởng chỉ có cấp Lãnh Hướng Sơn kính thượng một ly trà liền tính hoàn thành bái sư lễ. Hưởng Hưởng rất muốn làm mẫu thân đến không gian cho bọn hắn đặt mua một bàn tiệc rượu, bất quá lại sợ dẫn người hoài nghi chỉ có thể từ bỏ. Bái song sư, đương nhiên chính là học nghệ. Lãnh Hướng Sơn nhìn ra Tây Lâm trong quân vài vị tướng lãnh đối chính mình phong bị, liền đưa ra mang Hưởng Hưởng rời đi quân doanh. Kỳ thật nếu không phải Phó Hàn Văn đối đại quân có cống hiến, lại có chính là Mộ Dung Hân đảm bảo, bọn họ căn bản sẽ không làm Hưởng Hưởng đem Lãnh Hướng Sơn mang nhập quân doanh trọng địa. Phó Hàn Văn cũng biết Lãnh Hướng Sơn ở quân doanh nhiều có bất tiện, cũng đồng ý làm Lãnh Hướng Sơn mang Hưởng Hưởng rời đi quân doanh, bất quá Tiểu Nhược đối cái này Lãnh Hướng Sơn trong lòng không đế, chậm chạp không chịu đáp ứng. Hưởng Hưởng khuyên căn mãi, cuối cùng vẫn là Lãnh Hướng Sơn làm nhượng bộ, đáp ứng không mang theo Hưởng Hưởng rời đi Bắc Địa, chỉ ở trong thành tìm cái sân trụ hạ dạy dỗ Hưởng Hưởng, cái này sân là Nguyên Tiêu đi tìm, Tiểu Nhược lúc này mới đồng ý. Tiểu Nhược tự mình đem nhi tử đưa đến Nguyên Tiêu cấp Lãnh Hướng Sơn cùng nhi tử thuê trụ sân, lại tự mình vì bọn họ thu mua hàng ngày đồ dùng mới mang theo nữ nhi trở về quân doanh. Tiểu Tần. Tiểu Nhược mới vừa trở lại chính mình doanh trướng, Mộ Dung Hân liền tìm lại đây. Có việc. Nhìn đến nàng, Tiểu Nhược ngữ khí thực không tốt. Con ở vì ta đem Hưởng Hưởng mang đi sự sinh khí. Mộ Dung Hân hể vải ở bên cạnh bàn ghế gâu ngồi xuống. Tiểu Nhược mặt mang trào phung nói. Nguyên lai ngươi biết đâu. Hưởng Hưởng hiểu đại chu ngữ cùng thương minh ngữ, ta là cứu người sốt ruột. Cứu người sốt ruột là có thể đem ta nhi tử kéo đi chịu chết. Tiểu Nhược căm giận đánh gãy nàng lời nói, Mộ Dung Hân, ngươi không cảm thấy chính ngươi quá ích kỷ sao. Nam nhân nhà mình vì cứu Nguyên Hoàng Lương mà thân chịu trọng thương, thật vất vả nhặt về cái mạng còn mất trí nhớ liền không nói, Hưởng Hưởng còn như vậy tiểu, này Mộ Dung Hân cư nhiên tàn nhẫn đến hạ tâm làm hắn bồi nàng đi mạo hiểm. Bọn họ toàn ra kiếp trước thiếu nàng Mộ Dung Hân không thành. Mộ Dung Hân tự biết đối lý, Tiểu Tần, thực xin lỗi, ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Tiểu Nhược lại lần nữa phẫn nộ đánh gãy nàng, là, ngươi không tưởng nhiều như vậy, ngươi không nghĩ tới Hưởng Hưởng còn nhỏ, nhưng ngươi lại có thể nghĩ đến Hưởng Hưởng hiểu đại chu ngữ cùng thương minh ngữ, có thể nghĩ đến Hưởng Hưởng có thể liên lạc đến phó đại ca an bài ở thương minh quốc bên kia ám vệ. Mộ Dung Hân nghẹn lời. Bởi vì Tiểu Nhược không có nói sai, nàng thật là bởi vì biết Phó Hàn Văn đã phái ám vệ trước tiên đi trước thương minh quốc đợi mệnh, phối hợp Phó Hàn Văn cứu ra Nguyên Hoàng Lương. Mộ Dung Hân, nói đến cùng ngươi chính là ích kỷ. Tiểu Nhược cả giận nói, liền tính Phó Đại ca có trách nhiệm đi thương minh quốc cứu nhị hoàng tử, nhưng Hưởng Hưởng không nghĩa vụ giúp ngươi, về sau thỉnh nhị hoàng phi ly ta nhi tử xa một chút. Kỳ thật Mộ Dung Hân lại đây là muốn hỏi Phó Hàn Văn ký ức khi nào có thể khôi phục. Muốn hỏi một chút hắn khi nào có thể đi thương minh quốc đem Nguyên Hoàng Lương cứu trở về tới, nhưng bị Tiểu Nhược như vậy một hồi phát tiết, Mộ Dung Hân cũng khai không được cái này khẩu, chỉ có thể mất hồn mất vía rời đi. Nhìn Mộ Dung Hân rời đi, Phó Hàn Văn cùng vén rèm đi vào doanh trướng. Nếu như vậy không thích nơi này, chúng ta rời đi chính là. Phó Hàn Văn nhìn nàng nói. Tiểu Nhược hít sâu một hơi, việc nào ra việc đó, ở mới nhậm chức nguyên soái đến quân doanh phía trước. Ngươi không thể rời đi. Đại Chu quốc ăn như vậy đại một cái buồn mệnh không có khả năng thiện bãi cam hưu, khẳng định còn sẽ lại lần nữa phản công. Bọn họ lúc này rời đi vạn nhất quân tâm đại loạn, hậu quả là Bắc Địa ba tánh vô pháp thừa nhận. Chính văn chương 1612 không có thích hợp người thừa kế. 1633. Tây Lâm trong quân tướng lãnh cũng rất rõ ràng Đại Chu quốc nuốt không dưới pháo đàn nhà kho bị tắc khí, một lần tấn công không thành, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, toàn quân đề phòng, một khác cũng không dám lơi lỏng. Quân địch quả nhiên ba lần bốn lượt đánh lén, đáng tiếc đều lấy thất bại chấm dứt. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành Tây Lâm quốc hoàng đế Nguyên Hạo thu được phó Hàn Văn bị thương mất trí nhớ mật tin sau đồng tử hơi co lại. Hàn Văn mất trí nhớ, không ngừng ở cứu trở về Hoàng Lương một chuyện thượng sẽ khó càng thêm khó, hắn lén phái cấp Hàn Văn nhiệm vụ cũng sẽ đình trệ, này với hắn mà nói cũng không phải là việc nhỏ. Còn có cơ nhi. Hoàng đế hơi hơi vừa kéo, khoảnh khắc sau để bút viết nhanh một phong làm ám vệ đưa ra cung đi. Tây Lâm hoàng đế nội tâm lo âu vạn phần, Thương Minh Vương tâm tình đồng dạng không tốt. Thương Minh Vương đã 70 có nhị, hắn mắt lạnh nhìn quỳ gối trước mắt 50 tới tuổi trưởng tử, đồng thời cũng là Thương Minh quốc thái tử Thương Húc Thiên, giận dữ hỏi, ai cho ngươi tự chủ trương quyền lực? Tự cũng làm chủ trương thẩm vấn Tây Lâm quốc nhị hoàng tử cũng liền bãi, cư nhiên phản bị kia Nguyên Hoàng Lương bắt góc, mất hết hắn Thương Minh quốc mặt, Thương Minh Vương như thế nào có thể không giận? Lại nói tiếp này Thương Minh quốc thái tử cũng sẽ không như vậy dễ làm, rốt cuộc Thương thị nhất tộc đều là trưởng thọ người, này Thương Húc Thiên đương vài thập niên thái tử, đều là tổ tông người còn cả ngày bị Thương Minh Vương huấn đến mặt xám mày cho. Việc này ở Thương thị hoàng tộc tới nói là thấy nhiều không trách sự, chính là đối Nguyên Hoàng Lương cái này dị quốc hoàng tử tới nói lại là cực kỳ buồn cười việc. Mà này Thương Húc Thiên sở dĩ lại bị huấn là bởi vì hắn vì làm chính mình phụ hoàng vui vẻ mà tự mình đi thẩm vấn Nguyên Hoàng Lương, tưởng từ hắn trong miệng thám thính Tây Lâm quốc bí mật. Nguyên Hoàng Lương đối Thương Minh Vương tới nói còn chỗ hữu dụng, cho nên hạ lệnh cung nhân đem hắn giam cầm ở hoàng cung bên trong, chỉ là hạn chế hắn tự do, vẫn chưa khắt khe với hắn. Thương Húc Thiên ngay từ đầu đối Nguyên Hoàng Lương là hảo ngôn khuyên bảo, Nguyên Hoàng Lương không từ, Thương Húc Thiên ý đồ đối hắn dụng hình. Ai ngờ bị Nguyên Hoàng Lương nhìn chuẩn thời cơ bắt cóc trụ, nếu không phải Thương Minh Vương thu được tin tức sau phái bên người thị vệ đổi tới, Thương Húc Thiên cái này lao thái tử đã sớm chết ở Nguyên Hoàng Lương thủ hạ. Phu hoàng bất giận, nhi thần sai rồi. Nhi thần thật sự biết sai rồi. Thương Húc Thiên khóc lóc thảm thiết hô. Vừa rồi thiếu chút nữa đi đời nhà ma, hắn là thật sự sợ. Nhìn cái này không tiền đồ nhi tử, Thương Minh Vương vẻ mặt thất vọng, muốn nói cái gì? Cuối cùng lại không có răn dạy dục vọng. Dạy dỗ vài thập niên vẫn là này phó bất tức dạng, cần gì phải lại lãng phí môi lưới đâu. Đến nỗi mặt khác hai cái nhi tử. Thương Minh Vương nhịn không được âm thầm thở dài. Mắt lạnh bên người ba cái nhi tử, trưởng tử Thiện Lương đến gần như mềm yếu, mà mặt khác hai cái vô tài vô đức dã tâm lại không nhỏ, vẫn là tàn nhẫn độc ác. Hắn nguyên bản đem hy vọng ký thác ở tôn bối phía trên, nhưng mà tôn bối cũng không có ra thải người. Cùng với làm hai cái vô tài vô đức lại có lòng ngông dạ thú nhi tử kế vị, còn không bằng y tổ chế từ đích trưởng tử kế vị, ít nhất cái này trưởng tử kế vị sau sẽ không tàn hại thủ túc. Bất quá hiện tại, Thương Minh quốc không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, phất phất tay, thôi, ngươi đi xuống đi. Thương Húc Thiên như được đại xá, lau lau nước mắt vội vàng lui ra. Thương Húc Thiên vừa rời đi, trong điện tối sầm lại vệ hiện thân. Thương Minh Vương trầm giọng hỏi, Tây Lâm hoàng đế bên kia còn không có động tĩnh? Hồi hoàng thượng, còn không có. Thương Minh Vương cười lạnh một tiếng, kia Tây Lâm hoàng đế đảo trầm ổn. Xem ra Tây Lâm hoàng đế sùng ái nhị hoàng tử Nguyên Hoàng Lương tin tức cũng bất tận có thể tin. Hoàng thượng, thuộc hạ còn tra được một sự kiện. Ám vệ lại nói. Nói. Chính văn chương 1613 kéo dài. 1634. Ám vệ bẩm báo nói. Hoàng thượng, Đại Chu quốc ở chế tạo một loại thương sát lực cực đại đàn pháo, ở nửa tháng trước bọn họ gửi đàn pháo nhà kho đột nhiên bị tắc hủy, lúc ấy chúng ta một cái huynh đệ cách này nhà kho không xa cũng chết đi vào. Thương Minh Vương đột nhiên nhìn về phía kia ám vệ, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng hắn bên người ám vệ khinh công đều là cực cao, rốt cuộc là cái dạng gì vũ khí làm ám vệ chạy thoát không được. Thương Minh Vương không nói, ám vệ tiếp tục nói. Đại Chu quốc quân chủ thẹn quá thành giận, đang ở các nơi điều động binh mã, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị cùng Tây Lâm quốc tới cái cá chết lưới rách. Thương Minh Vương bên môi gợi lên một mạt cười lạnh, chậm rãi nói, Đại Chu quốc tâm lớn. Một cái dựa vào bọn họ tiểu quốc cư nhiên tư tạo vũ khí, chắc là đã quên chính mình thân phận. Hắn tuy hận không thể Tây Lâm quốc diệt vong, nhưng cũng không nên diệt ở Đại Chu trên tay. Cấp Tây Lâm quốc đưa phân đại lễ qua đi đi. Thương Minh Vương ý vị thâm trường cười cười. Hắn đáp ứng Liên Nhi ở chính mình sinh thời sẽ không đối Tây Lâm quốc phát binh, hắn sẽ nói đến làm được. Đương nhiên, Tây Lâm đế nhật tử cũng đừng nghĩ quá đến quá như ý. Ám vệ lĩnh mệnh mà đi, Thương Minh quốc lại triệu tới một nội thị, làm hắn đem Tây Lâm quốc hoàng tử rơi vào trong tay bọn họ tin tức truyền khai, tốt nhất có thể làm quanh thân mấy cái quốc gia đều biết. Tây Lâm đế tân ủy nhiệm trấn Bắc đại tướng quân cùng viện quân còn chưa đến Bắc địa, Phó Hàn Văn liền thu được Đại Chu quốc triệu tập binh mã chuẩn cường công tin tức, suốt đêm cùng Mộ Dung Hân còn có trong quân tướng lãnh thương lượng đối địch chi sách. Tiểu Nhược biết được Đại Chu quốc tập kết 12-13 vạn tinh binh chuẩn bị tấn công Bắc địa, sắc mặt đều thay đổi, chúng ta chỉ có 7 vạn không đến binh mã, như thế nào kháng địch. Nay 7 vạn binh mã bên trong còn bao gồm trước vài lần chiến dịch trung bị thương thương binh, này đó thương binh căn bản là lên không được chiến trường, binh lực an ảnh kém gần một nửa, như thế nào ngăn cản được quân địch công kích. Không cần phải gấp gáp, Tổng hội nghĩ đến biện pháp. Phó Hàn Văn vô vô nàng bả vai trấn an nói, Đại Chu quốc điều binh cũng yêu cầu thời gian, chúng ta còn có mấy ngày thời gian có thể tưởng đối sách, liền tính không thể tưởng được đối sách, chỉ cần chúng ta bên này có thể kéo thượng 10 ngày 8 ngày chờ đến viện quân đã đến liền có thể buông ra tay chân cùng Đại Chu quốc hảo hảo đánh một hồi. Viện quân 10 ngày 8 ngày là có thể đến. Tiểu Nhược xác nhận nói, hẳn là có thể. Đây là trong quân tin tức, hắn không quá có thể xác định. Binh quý thần tốc, có đôi khi sớm một canh giờ cùng vãn một canh giờ chính là hai loại cục diện, chúng ta không thể chỉ trông cậy vào viện quân, chính chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp mới là. Nghe vậy, Phó Hàn Văn cười, đây là đương nhiên, chúng ta nghĩ đến này không phải biện pháp, đã phái người đi tìm thợ thủ công, chỉ mong tới kịp. Nguyên lai bọn họ thương nghị kết quả chính là ở ngoài thành cấp quân địch thiết bấy dập, cấp quân địch chế tạo trở ngại kéo dài thời gian, cụ thể yêu cầu một ít thợ thủ công hỗ trợ. Nói đến cũng khéo, liền ở ngày hôm sau buổi trưa, Nguyên Bảo mang theo Dung Phương Hành đoàn người đến Bắc Địa. Bởi vì Nguyên Bảo mang người quá nhiều, vô pháp tiến vào quân doanh, cuối cùng chỉ cho phép Dung Phương Hành một người tiến quân doanh cấp Phó Hàn Văn chẩn trị. Dung Phương Hành cấp Phó Hàn Văn khám xong mạch lại cẩn thận dò hỏi bệnh tình, nhìn Tiểu Nhược cấp Phó Hàn Văn dùng dược sau nói cho Tiểu Nhược tiếp tục mỗi ngày cho hắn thi châm đi trừ não nội máu bầm là được. Dung bá, ta đều cấp Phó Đại ca làm nửa tháng châm. Nhưng Phó Đại ca cái gì đều nhớ không nổi. Tiểu Nhược lo lắng sốt ruột nói, Dung bá, ngài liền cùng ta nói thật đi, Phó Đại ca rốt cuộc có thể hay không khôi phục ký ức. Chính văn chương 1614 mượn người. 1635. Dung Phương Hành không dám đem nói đến quá vẹn toàn, bởi vì Phó Hàn Văn Thương thật sự trì hoãn đến lâu lắm, nếu vừa ra sự có thể được đến kịp thời chẩn trị, hắn đương nhiên là có nắm chắc làm Phó Hàn Văn khôi phục ký ức. Chính là hiện tại loại tình huống này, Dung Phương Hành cũng không dám bảo đảm có thể hay không làm hắn khôi phục ký ức. Nói xong Phó Hàn Văn bệnh tình, Tiểu Nhược lại hỏi, Dung bá, Lê Gia huynh đệ có hay không đuổi kịp các ngươi? Lúc ấy nàng vừa được biết nam nhân nhà mình là bị Đại Chu quốc đàn pháo gây thương tích làm cho mất trí nhớ, đệ nhất kiện làm sự chính là cấp Tào Minh đi tin đem Lê Gia huynh đệ mời đến, vì chính là dự phòng vạn nhất. Sau lại Hạ Vũ đem quân địch nhà kho tạc hủy. Nàng nguyên muốn đi tin làm Lê Gia huynh đệ trở về, có thể tưởng tượng đến nếu tới rồi nửa đường liền từ bỏ, dù sao Bắc Địa bên này cũng có không ít dùng đến bọn họ địa phương, tỉ như mua mấy cái thôn trang làm Lê Gia huynh đệ hỗ trợ lộng chút loại rau dưa lều ấm, tới rồi mùa đông lại có thể nhiều chút tiền lời, Lê Gia huynh đệ này một chuyến cũng không tính bạch chạy. Dung Phương Hành cười, nửa tháng trước liền đuổi kịp chúng ta, Nguyên Bảo trước dẫn bọn hắn đến Thịnh Tuyên Hành xe đi. Hắn thượng tuổi, Nguyên Bảo sợ hắn thân thể ăn không tiêu, ngẫu nhiên sẽ dừng lại nghỉ cái một hai cái canh giờ, Lê Gia huynh đệ tự nhiên là theo kịp. Tiểu Nhược đang định mang nữ nhi đi gặp Nguyên Bảo cùng Lê Gia huynh đệ, lại thấy soái trướng bên kia thủ vệ lại đây, nói Mộ Dung Hân đám người thỉnh nàng đến soái trướng có việc thương nghị. Nguyên Tiêu, ngươi mang Dung bá đi cấp Hạ Vũ nhìn xem thương thế. Tiểu Nhược lại cùng Dung Phương Hành nói vài câu liền mang theo nữ nhi đi soái trướng. Phó Hàn Văn không yên tâm, cũng theo qua đi. Phó phu nhân. Trong quân vài vị tướng lãnh nhìn đến Tiểu Nhược, thái độ cực kỳ thành khẩn. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe, bất động thanh sắc cười nói, vài vị tướng quân muốn ta lại đây có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám, chính là tưởng thỉnh phó phu nhân rút một chút. Tuổi so lớn lên Trần tướng quân mở miệng nói, ta một cái nữ tác nhân gia, lại không hiểu hành quân tác chiến, có thể có cái gì giúp được với các vị địa phương? Lúc này, Mộ Dung Hân lên tiếng, "Tiểu Tần, ngươi liền không cần khiêm tốn, chuyện của ngươi ta đều cùng các vị tướng quân nói, ngươi là nữ trung hào kiệt, cân quắc không nhường Tu Mi, lợi hại, việc này chỉ có ngươi có nguyện ý hay không giúp." Tiểu Nhược khỏe miệng co giật một chút, "Nhị Hoàng Phi cho ta mang như vậy đỉnh đầu chụp mũ xuống dưới, nói vậy các vị tướng quân vừa rồi theo như lời sự không phải việc nhỏ đi." Trần tướng quân đám người trên mặt hiện lên mất tự nhiên, Mộ Dung Hân tiến lên câu lấy Tiểu Nhược bả vai, cười định nói, "Tiểu Tần, ta biết bên cạnh ngươi kia vài vị họ Lê huynh đệ bản lĩnh, chúng ta chính là tưởng hướng ngươi mượn Lê gia huynh đệ mấy ngày, này đối với ngươi mà nói hẳn là không phải cái gì đại sự đi." Tân Tiểu Nhược giấu thật sự khẩn, nhưng ở kinh thành thời điểm nàng thường xuyên hướng phó phủ chạy, nhiều ít biết một ít về Lê gia huynh đệ sự, nàng biết Lê gia huynh đệ có một cái thực thích mân mê cơ quan phương diện, đáng mừng chính là Lê gia huynh đệ lần này cư nhiên cũng đi theo Nguyên Bảo một khối tới Bắc Địa. Tiểu Nhược đem đáp ở chính mình bả vai tay cấp cầm xuống dưới, lạnh lùng liếc Mộ Dung Hân liếc mắt một cái, "Nhị Hoàng Phi quá để mắt ta, ta bên người người Lê gia huynh đệ bất quá là bình thường thợ thủ công, không biết Nhị Hoàng Phi mượn bọn họ gì dùng." Kỳ thật làm Lê gia huynh đệ hỗ trợ cũng không có gì, nhưng nàng dù sao cũng phải vì Lê gia huynh đệ an toàn phụ trách, vạn nhất bởi vì việc này làm quân địch gian tế theo dõi Lê gia huynh đệ, kia sẽ muốn Lê gia huynh đệ mệnh. Mộ Dung Hân nháy mắt minh bạch Tiểu Nhược lo lắng, theo nàng lời nói, "Ta biết bọn họ chỉ là bình thường thợ thủ công, bất quá hiện tại chúng ta không phải trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thợ thủ công hỗ trợ sao, lúc này mới cùng ngươi mượn người." "Tiểu Tần ngươi yên tâm, này tiền công chúng ta quân doanh sẽ ra." Chính văn chương 1615 có người theo dõi. 1636. Mộ Dung Hân tiếng nói vừa dứt, mặt khác vài vị tướng lãnh cũng phụ hòa nói, "Không sai, tiền công chúng ta sẽ ra. Này không phải tiền công không tiền công vấn đề." Tiểu Nhược nói, "Lê gia huynh đệ đều không phải là nhà ta hạ nhân, bọn họ là tự do thân, việc này ta phải hỏi qua bọn họ." "Hảo, người chạy nhanh đi hỏi." Mộ Dung Hân thúc giục. Phó Hàn Văn không yên tâm, bồi thê nữ một khối rời đi quân doanh. Bọn họ vừa ra quân doanh, Nguyên Tiêu liền phát hiện có người theo dõi. "Nếu không chúng ta hồi quân doanh." Tiểu Nhược thấp giọng nói. Nàng liền đoán được sẽ có người đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ sao, nàng không thể làm Lê gia huynh đệ bại lộ ở mọi người trước mắt. Phó Hàn Văn hơi suy tư, "Không, chúng ta đi xem hưởng hưởng." "Không được." Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền phản đối, "Như vậy sẽ cho hưởng hưởng mang đi nguy hiểm." "Chúng ta không đi xem hưởng hưởng, ngươi cảm thấy bọn họ liền không biết hưởng hưởng là chúng ta nhi tử sao?" Phó Hàn Văn hỏi lại, "Chúng ta nếu ra tới, lại như vậy trở về ngược lại sẽ càng làm cho người khả nghi." Nói xong, Phó Hàn Văn nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Nguyên Tiêu hiểu ý, thân ảnh thực mau tin tức ở bọn họ trước mắt. "Đừng lo lắng, nơi này là Tây Lâm quốc địa bàn, địch nhân dễ dàng thường tổn không được hưởng hưởng, huống chi còn có Lãnh Hướng Sơn cùng Phó Thư Phó Võ ở." Phó Hàn Văn nói một tay đem nữ nhi ôm lên, một cái tay khác nắm chính mình tức phụ chiều trong thành tâm mà đi. Hài tử đánh tiểu liền phải nhiều mài giũa, quá an nhàn sinh hoạt sẽ làm hài tử mất đi cảnh giác tính, đặc biệt là nam hài tử, càng hẳn là nhiều trải qua một ít khốn cảnh mới có sở trưởng thành. Quân doanh rời thành trung tâm có đoạn khoảng cách, nhưng Phó Hàn Văn một chút đều không có muốn mang thê nữ ngồi trên xe ngựa ý tứ, một nhà ba người chậm rãi chiều trong thành tâm đi đến. Đi rồi một hồi, Tiểu Nhược hơi hơi nghiêng đầu nhìn không nói một lời nam nhân liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hôm nay hắn có chút khác thường. Không, không phải khác thường, phải nói tương đối bình thường. Hường Hường nhìn thấy cha mẹ cùng muội muội lại đây rất là vui sướng, "Cha mẹ, các ngươi như thế nào tới?" Phải biết rằng hắn cha hiện tại chính là đại quân người tâm phúc, hắn như vậy rời đi quân doanh thật sự hảo sao. Vô Ưu vừa thấy đến ca ca liền chạy tới gắt gao lôi kéo hắn tay, bĩu môi, nước mắt lưng tròng ông ngửa đầu nhìn ca ca không cần Vô Ưu có phải hay không. Nhìn đến muội muội này phó ủy khuất bộ dáng, Hưởng Hưởng lòng tràn đầy áy náy, không lưng đem muội muội ôm lên, "Vô Ưu, ca ca ra tới không có nói trước cùng ngươi nói, là ca ca sai, tha thứ ca ca được không?" "Ca ca bảo đảm, về sau mặc kệ muốn đi đâu đều nói cho Vô Ưu, hảo sao?" Tiểu hài tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, được đến ca ca bảo đảm sau Vô Ưu khuôn mặt nhỏ nháy mắt chuyển âm vì tình, "Hảo." Đứng ở dưới hiên Lãnh Hướng Sơn thấy bọn họ toàn ra nói xong lời nói mới cười tiến lên, "Phó công, phu nhân, bên trong thỉnh." Lãnh tiên sinh. Phu thê hai người chiều Lãnh Hướng Sơn gật gật đầu. Phó Hàn Văn không giấu vết chiều trong viện quét mắt, lúc này mới cất bước theo vào thính phòng. Tiến thính phòng, Lãnh Hướng Sơn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, phó công cùng phu nhân hôm nay lại đây chính là có việc. Phó Hàn Văn thần sắc bất biến nói, chúng ta lại đây xem hưởng hưởng ở bên này nhưng thói quen. Lãnh Hướng Sơn cười mà không nói, hiển nhiên không tin bọn họ phu thê hai người tới đây chỉ là vì xem hưởng hưởng. Cha, trước kia ở Thanh Bình thành quân doanh bên kia điều kiện càng kém không cũng lại đây, ở chỗ này như thế nào sẽ không thói quen. Hưởng hưởng trong đầu chính cân nhắc nhà mình sư phụ vừa rồi giáo chính mình đồ vật, cũng không tưởng như vậy nhiều, ta mấy ngày nay cùng sư phụ học không ít đồ vật đâu. Chính văn chương 1616 không tránh ngại. 1637. Phó Hàn Văn không hỏi nhi tử cùng Lãnh Hướng Sơn học cái gì, mà là đề nghị cùng Lãnh Hướng Sơn đến trên đường trà lâu uống trà. Lãnh Hướng Sơn cười đồng ý. Phó Hàn Văn cùng Lãnh Hướng Sơn vừa đi chính là gần một canh giờ, bọn họ trở về thời điểm hưởng hưởng ở trong phòng đọc sách, mà Tiểu Nhược cùng Vô Ưu mẹ con hai người thì tại trong phòng bếp vội cùng. Các ngươi trở về vừa lúc, hưởng hưởng nói bái sư ngày đó không có thỉnh Lãnh tiên sinh hảo hảo ăn một đốn, liền hôm nay bổ thượng đi. Tiểu Nhược nói từ trong phòng bếp bưng một nồi nước ra tới, nâng nâng cầm chiều sân bàn đá bên kia điểm điểm, Lãnh tiên sinh, chúng ta nơi này ăn. Kỳ thật thính phòng cũng có bàn ghế, bất quá Tiểu Nhược cảm thấy thính phòng quá tiểu, còn không bằng ở bên ngoài ăn, tầm nhìn cũng trống trải một ít. Phu nhân tùy ý. Lúc này, Vô Ưu bưng một đại buồn sủi cảo từ phòng bếp ra tới, mới vừa đi đến phòng bếp cửa đã kêu lên, mẫu thân, nàng. Phó Hàn Văn thân hình vừa động, chạy nhanh tiếp nhận nữ nhi trong tay chậu. Tiểu Nhược cũng khẩn trương chạy tới, lôi kéo nữ nhi tay, ta nhìn xem có hay không bị phỏng. Không đau. Vô Ưu cười tủm tỉm nói. Nhìn nữ nhi bị năng hồng tay nhỏ, Tiểu Nhược đau lòng nói, ngươi còn nhỏ, về sau năng đổ vật không thể đụng vào biết không. May mắn lần này quả nhiên là khởi nồi một hồi sủi cảo, nếu là nước sôi còn không năng hư. Này đó cơ bản an toàn ý thức nhất định đến làm nữ nhi biết. Vô Ưu thấy mẫu thân đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, cho rằng chính mình đã làm sai chuyện, không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta tưởng giúp nương sao. Nương biết Vô Ưu nhất hiểu chuyện, Vô Ưu vừa rồi đã giúp nương nhóm lửa, nương thật cao hứng, bất quá về sau này đó nhiệt năng đồ vật nhất định không thể đụng vào, bằng không sẽ bị thương, cha mẹ sẽ đau lòng, biết không. Tiểu Nhược ôn nhu dạy dỗ nữ nhi. Vô Ưu nghe được mẫu thân ngay từ đầu đối chính mình khẳng định, khuôn mặt nhỏ sáng lên. Chờ mẫu thân nói xong, nàng nghiêm túc đảo đầu nhỏ, mại thanh mại khi nói, nương, Vô Ưu nhớ kỹ, Vô Ưu không cho nương đau lòng, không cho nương lo lắng. Tiểu Nhược hiểu ý cười, sờ sờ nữ nhi đầu, Vô Ưu thật ngoan. Bên kia Lãnh Hướng Sơn nhìn đến hai mẹ con hô động, bên môi giơ lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Hạ Vũ nói này Tần thị không đúng tí nào, không xứng với phó công, hắn xem đảo chưa chắc. Hưởng hưởng hỗ trợ đem đồ ăn bưng ra tới. Lại ôm cái bình rượu ra tới, sư phụ, ta nương làm người cho ngài tặng một vò bổ rượu, ngài nếm thử. Hưởng hưởng một phen cái bình mở ra, một cổ tinh khiết và thơm khí vị liền phiêu ra tới. Lãnh Hướng Sơn ngạc nhiên nói, này rượu hương vị rất đặc biệt. Sư phụ, đây là ta mẫu thân tay nhưỡng dâu tầm rượu, thực bổ thân mình, bất quá chính là không đủ liệt. Hưởng hưởng cấp Lãnh Hướng Sơn rót rượu, biên giải thích nói, sư phụ ngài tuổi lớn uống rượu mạnh cũng không tốt. Nếu là thích này dâu tằm rượu khiến cho ta nương nhiều đưa mấy cái bình lại đây. Nhìn đầy bàn món ngon, Lãnh Hướng Sơn cười nói, phu nhân đây là đem tiểu lầu cấp chuyển đến sao. Bắc địa lớn nhất tiểu lầu thái sắc chỉ sợ cũng bất quá như vậy đi. Tiểu Nhược ánh mắt lập loè hạ, Lãnh tiên sinh quá khen. Vừa rồi nàng hỏi qua nhi tử, mấy ngày nay Lãnh Hướng Sơn là tận tâm tận lực dạy dỗ nhi tử, liền viện này cũng chưa ra, hắn thiệt tình đãi hưởng hưởng. Làm mẫu thân nàng đương nhiên đến tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Lãnh Hướng Sơn thấy Tiểu Nhược cư nhiên không thị hiểm, liền như vậy sẽ xuống dưới cùng hắn cái này ngoại nam đồng loạt dùng cơm, trong lòng hiện lên kinh ngạc, bất quá lại không đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt. Mấy người mới ăn được một nửa, Nguyên Tiêu lại đây, mặt vô biểu tình bẩm báo nói, lao đại, bọn họ khinh công quá hảo, làm cho bọn họ chạy. Chính văn chương 1617 Lãnh Hướng Sơn điều kiện. 1638. Nghe vậy, Phó Hàn Văn trầm ngâm lên. Trừ bỏ Hạ Vũ, cư nhiên còn có người khinh công so Nguyên Tiêu còn hảo. Lãnh Hướng Sơn nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái, đối Phó Hàn Văn hỏi, phó công ở tìm người. Không phải, là có người nhìn chằm chằm chúng ta sao? Phó Hàn Văn nói cho Lãnh Hướng Sơn cùng nhi tử, hy vọng bọn họ có thể có điều đề phòng. Lãnh Hướng Sơn cặp kia tràn ngập trí tuệ đáy mắt hiện lên một đạo làm người xem không hiểu quan mang, hỏi, phó công, phu nhân, các ngươi gần nhất có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền toái? Lại nói tiếp cũng không xem như chúng ta phiền toái. Phó Hàn Văn mơ hồ không rõ nói. Phó công là chỉ nhị hoàng tử bị bắt một chuyện. Lãnh Hướng Sơn gọn gàng dứt khoát hỏi. Phó Hàn Văn ngước mắt nhìn thẳng hắn, kéo kéo môi, Lãnh tiên sinh tin tức chân linh thông. Lãnh Hướng Sơn giả vờ nghe không ra hắn trong lời nói thử, nếu ta sở liệu không kém, kia nhìn chằm chằm phó công cùng phu nhân sao hẳn là thương minh quốc cám vệ. Dùng cái gì thấy được? Phó công chẳng lẽ không nghe nói qua về thương minh quốc hoàng tộc việc? Lãnh Hướng Sơn ngón tay khẽ vuốt ly duyên, nên coi hắn ánh mắt hỏi lại. Ta mất trí nhớ, không biết trước kia hay không từng nghe nói qua. Phó Hàn Văn nói thẳng nói. Lãnh Hướng Sơn cười hạ, thương minh quốc xưa nay sủng võ nhẹ văn, thương minh quốc hoàng tộc có một bộ không truyền ra ngoài tuyệt thế võ công, mà thương minh vương bên người ám vệ cũng có một cái đặc điểm, đó chính là thừa kế. Việc này nghe tới có lẽ quá không thể tưởng tượng, nhưng này lại là sự thật. Hơn nữa thương minh vương bên người ám vệ không có chỗ nào mà không phải là người mang tuyệt đỉnh khinh công, cho nên ta đoán nhìn chằm chằm các ngươi sao có khả năng chính là thương minh quốc. Hoàng tộc cám vệ. Lãnh Hướng Sơn nói, đối phó Hàn Văn hỏi, nghe nói phó công mất trí nhớ trước từng tính toán đi thương minh quốc cứu Tây Lâm nhị hoàng tử Nguyên Hoàng Lương, nhưng có việc này. Phó Hàn Văn nhìn về phía chính mình tức phụ, Tiểu Nhược trả lời, đúng vậy. Nhà ta phu quân chính là vì đi thương minh quốc cứu nhị hoàng tử mà bị thương. Tiểu Nhược không có nói đến Nguyên Hoàng Cơ, hưởng hưởng cũng mân khẩn môi không mở miệng. Nếu phó công tin được ta, việc này không bằng làm Lãnh mỗ thế ngài đi làm. Lãnh Hướng Sơn đột nhiên nói. Tiểu Nhược cùng hưởng hưởng, bao gồm Nguyên Tiêu nghe được lời này đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ không phải không tin Lãnh Hướng Sơn, mà là chuyện này là tốn công vô ích, Lãnh Hướng Sơn căn bản không cần ra cái này đâu. Phó Hàn Văn bình tĩnh nhìn hắn, Lãnh tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần thiết làm như vậy. Lãnh Hướng Sơn cười xua tay, phó công trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Lãnh tiên sinh mời nói, ta chỉ hy vọng phó công đáp ứng Lãnh mỗ, cứu trở về nhị hoàng tử sau liền rời đi Bắc Địa, không ngừng hưởng hưởng, phó công ngài cùng phu nhân còn có Vô Ưu tiểu thư cũng cùng nhau rời đi, vĩnh viễn không cần lại đến Bắc Địa tới. Lãnh Hướng Sơn thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm túc nói. Phó Hàn Văn mày kiếm nhíu lại, Lãnh tiên sinh, chuyện này ta chỉ sợ vô pháp đáp ứng ngươi. Nếu đúng như chính mình tức phụ theo như lời, lấy hắn cùng hoàng đế quan hệ, về sau Bắc Địa nếu là xảy ra chuyện, hắn không thiếu được còn muốn tới Bắc Địa tới, mà hắn lại không muốn làm kia tư lợi bội ước người, như thế nào có thể thuận miệng ứng thừa việc này. Sau khi nghe xong Phó Hàn Văn lời này, Lãnh Hướng Sơn rõ ràng không vui, phó công sao không lại suy xét suy xét. Đa tạ Lãnh tiên sinh hảo ý. Việc này ta thật không thể đáp ứng. Phó Hàn Văn một đốn, bất quá phó mộ vẫn là muốn đa tạ Lãnh tiên sinh có ý tốt. Phu thê hai người chạm vạng trở lại quân doanh, Tiểu Nhược buồn bực nói, phó đại ca, ngươi nói Lãnh Hướng Sơn vì sao phải chúng ta rời đi Bắc Địa, còn muốn chúng ta vĩnh viễn không cần lại đến Bắc Địa tới. Ta cũng ở tự hỏi vấn đề này. Phó Hàn Văn mím môi, thấy chính mình tức phụ đầy mặt lo lắng, không khỏi cười cười, tuy rằng Lãnh Hướng Sơn miệng khẩn. Nhưng hôm nay ở trà lâu một phen nói chuyện ít nhất có thể xác định hắn không phải chúng ta địch nhân, càng sẽ không làm ra thương tổn chuyện của chúng ta tới. Chính văn chương 1618 Lãnh Hướng Sơn ở sợ hãi cái gì? 1639 Phó Hàn Văn hôm nay cùng Lãnh Hướng Sơn một phen tế nói là không có được đến chính mình muốn đáp án, bất quá hắn cũng không phải không có nửa điểm phát hiện. Thật vậy chăng? Tiểu Nhược vui vẻ nói. Nàng tin tưởng Lãnh Hướng Sơn là cái có bản lĩnh, nhưng là không biết rõ thân phận của hắn, làm nhi tử đi theo hắn bên người nàng tổng cảm thấy bất an, có thể xác định Lãnh Hướng Sơn sẽ không làm ra thương tổn bọn họ việc nhiều thiếu cũng có thể làm người yên tâm chút. Ta hoài nghi Lãnh Hướng Sơn nhận thức Hạ Vũ. Phó Hàn Văn đột nhiên nói. Nghe được lời này, Tiểu Nhược ngẩn ra hạ, đầu óc cũng chuyển động lên, Phó Đại ca, ngươi có cảm thấy hay không Lãnh Hướng Sơn đối thương minh quốc sự quá mức hiểu biết? Kinh Phó Hàn Văn vừa nhắc nhở, Tiểu Nhược cũng đột nhiên nghĩ đến phía trước Hạ Vũ một biết Mộ Dung Hân mang hưởng hưởng đi thương minh quốc liền sắc mặt đại biến, giống như ở sợ hãi cái gì. Mà vừa rồi Lãnh Hướng Sơn cũng như vậy bức thiết muốn bọn họ rời đi Bắc Địa, bọn họ không rời đi còn như vậy sinh khí, Phó Đại ca sẽ đem Lãnh Hướng Sơn cùng Hạ Vũ liên hệ ở một khối cũng thực bình thường. Phó Hàn Văn nhìn về phía chính mình tức phụ, nói như thế nào? Đối thượng hắn giữa mày ẩn ẩn ý cười, Tiểu Nhược giận hắn liếc mắt một cái, ngươi rõ ràng cũng nghĩ đến đúng hay không? Phó Hàn Văn không có phủ nhận, dương môi nói ra nàng trong lòng suy nghĩ, hắn đối Thương Minh Quốc Hoàng thất việc như thế hiểu biết, thân phận khẳng định không bình thường, nếu không phải Thương Minh Quốc Hoàng thất quan hệ thân cận người, chính là cùng Thương Minh Quốc Hoàng thất bên trong người có thủ án. Cho nên hắn như vậy có nắm chắc có thể đem nhị hoàng tử cấp cứu ra. Tiểu Nhược tiếp được hắn nói. Không sai. Phó Hàn Văn suy tư hạ, bất quá ngươi vừa rồi theo như lời cũng chính là ta nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Cùng với nói Lãnh Hướng Sơn không hy vọng hắn lưu tại Bắc Địa, không bằng nói Lãnh Hướng Sơn ở sợ hãi cái gì. Lãnh Hướng Sơn liền đi Thương Minh Quốc cứu Nguyên Hoàng Lương đều không sợ, còn sẽ có cái gì làm hắn sợ hai sự. Phó Hàn Văn tổng cảm thấy Lãnh Hướng Sơn trên người có cái gì bí mật. Hai vợ chồng nghĩ không ra cái nguyên cớ, Phó Hàn Văn quyết định từ Hạ Vũ trên người xuống tay. Mộ Dung Hân vừa nghe đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trở về quân doanh liền tìm lại đây, thế nào, Lê Gia huynh đệ nói như thế nào? Bọn họ không muốn hỗ trợ. Có người theo dõi, Tiểu Nhược không tính toán làm Lê Gia huynh đệ ra mặt, thấy Mộ Dung Hân mặt lộ vẻ thất vọng, Tiểu Nhược lúc này mới ở tay háo túi lấy ra mấy chương bản vẽ tới. Bất quá ta tìm người hỗ trợ cấp vẽ mấy cái cơ quan đồ, ngươi nhìn xem những cái đó thợ thủ công có thể hay không ấn đồ làm ra như vậy cơ quan. Tiểu Nhược biết bọn họ kỳ thật đã tìm tới 7-8 vị thợ thủ công, cũng không biết những cái đó thợ thủ công có thể hay không xem hiểu Lãnh Hướng Sơn này mấy chương có chiều sâu bản vẽ. Mộ Dung Hân trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận bản vẽ nhìn nhìn. Ngạch, không thấy hiểu. Ta cầm đi cấp thợ thủ công xem. Mộ Dung Hân vui mừng khôn xiết cầm bản vẽ liền ra doanh trướng. Thuật có chuyên tấn công, sự thật chứng minh Tiểu Nhược nhiều lo lắng, những cái đó thợ thủ công chung cư nhiên có hai vị thợ thủ công xem đã hiểu Lãnh Hướng Sơn này bản vẽ, cùng ngày ban đêm vài vị thợ thủ công liền cùng mấy trăm vị binh lính ở ngoài thành vội cùng lên, hướng đông trước liền trở về thành nghỉ tạm, một bên mấy ngày như thế, Tiểu Nhược nghe nói bọn họ bốn cái buổi tối cư nhiên liền đem cơ quan chuẩn bị cho tốt. Ở Dung Phương Hành tỉ mỉ chăm sóc Hạ Vũ thương tình thực nhanh có chuyển biến tốt đẹp, đều có thể đứng dậy đi đường, liền di trở về chính hắn doanh trướng. Phó Hàn Văn ở Hạ Vũ có thể xuống đất đi lại sau qua đi thấy hắn, hưởng hưởng bái sư việc cũng không có người thông báo Hạ Vũ, càng không biết hưởng hưởng đã không ở quân doanh, vừa thấy đến Phó Hàn Văn hắn liền hỏi, Phó Công, hưởng hưởng thiếu ra đâu? Phó Hàn Văn kéo qua một chương ghế, đại mã kim đao ngồi xuống, hưởng hưởng không ở doanh trung. Chính văn chương 1619 lời nói khách sáo. 1640. Hạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia khẩn trương, hưởng hưởng thiếu ra đi đâu. Phó Hàn Văn thần sắc mạc biện nhìn hắn, thẳng nhìn đến Hạ Vũ không tự giác nắm khởi nắm tay, mới chậm rãi mở miệng, hưởng hưởng bái sư, không có phương tiện ở quân doanh. Bái sư. Hạ Vũ thần sắc có chút phức tạp, hưởng hưởng thiếu ra như thế nào sẽ đột nhiên muốn bái sư. Đối phương là người nào? Hắn vốn đang tính toán tự mình dạy dỗ hưởng hưởng thiếu gia võ công đâu, bất quá hưởng hưởng thiếu gia bái sư cũng không phải chuyện xấu, quan trọng nhất chính là biết rõ ràng đối phương thân phận. Hai tử lớn có chính mình chủ ý, hắn cảm thấy hắn kia sư phụ hảo tưởng cùng hắn học nghệ, chúng ta đương cha mẹ chỉ có duy trì. Phó Hàn Văn gợn sóng bất kinh nói, Phó Công không biết đối phương thân phận liền đồng ý hưởng hưởng thiếu gia bái sư. Hạ Vũ đột nhiên kích động lên, Phó Công, ngại như thế nào có thể như vậy đại ý. Hưởng hưởng thiếu gia mới bao lớn, liền tính hắn phân biệt được thị phi cũng sợ hắn bị người có tâm lợi dụng đi à. Ta đã thấy hưởng hưởng kia sư phụ, xác thật có chút bản lĩnh. Phó Hàn Văn bất động thanh sắc nói. Kia hắn chi tiết đâu? Phó Hàn Văn kéo kéo môi, chúng ta cũng không rõ ràng lắm ngươi chi tiết, không cũng đem ngươi giữ lại. Hạ Vũ nghẹn nghẹn. Phó Hàn Văn tầm mắt dừng ở trên mặt hắn, lại nói. Chỉ cần kia Lãnh Hướng Sơn thiệt tình dạy dỗ hưởng hưởng, chi tiết không quan trọng. Hưởng hưởng thiếu gia sư phụ Lãnh Hướng Sơn. Hạ Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá ở đối thượng Phó Hàn Văn mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt sau hắn vội vàng rũ xuống con ngươi, giấu đi đáy mắt cảm xúc. Hạ Vũ phản ứng lại mau, Phó Hàn Văn vẫn là không có sai quá hắn đáy mắt như chút được gánh nặng, trong lòng có đế. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Văn đứng dậy rời đi. Hạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, Phó Công. Còn có việc. Phó Hàn Văn quay đầu lại nhìn hắn. Hạ Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, cũng không có gì sự. Phó Hàn Văn gật gật đầu, vén rèm lên đi ra ngoài. Tiểu Nhược biết được Lanh Hương Sơn cùng Hạ Vũ rất có thể là một đám, một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên khó hiểu nói, Phó Đại ca, bọn họ vì cái gì phải bảo vệ ngươi cùng Hưởng Hưởng. Hạ Vũ phía trước nói là phụng mệnh bảo hộ nam nhân nhà mình cùng nhi tử, hơn nữa một cái hiểu được thiên văn địa lý, ngũ hành bắt quái Lanh Hương Sơn, Tiểu Nhược không thể không hoài nghi đối nam nhân nhà mình thân phận thật sự sinh ra hoài nghi. Tiểu Nhược vấn đề cũng đúng là Phó Hàn Văn muốn biết, hắn cũng biết chính mình tức phụ suy đoán, thực khẳng định đối nàng nói, ta là nương thân sinh nhi tử. Tiểu Nhược sờ sờ cái mũi. Hảo đi, vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt nàng sát hoài nghi nam nhân nhà mình có thể hay không là bà con nuôi. Ngẫm lại lúc trước ở Hàng Châu Thành khi, Hàng Châu Thành bá tánh đều nói nam nhân nhà mình cực kỳ giống công công, xem ra thật là nàng suy nghĩ nhiều. Phó đại ca, nếu bọn họ đối chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp đi tra, tóm lại có tra ra manh mối một ngày. Tiểu Nhược sợ hắn tưởng quá nhiều sẽ ảnh hưởng trí nhớ khôi phục, nghĩ nghĩ liền mở miệng khai đạo. Phó Hàn Văn mỉm cười, ta còn tưởng khuyên ngươi đâu, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Đại Chu quốc bên kia thám tử tra được Tây Lâm binh liên tiếp mấy cái buổi tối không biết ở ngoài thành mân mê cái gì, rất là coi trọng, chính là chờ bọn họ chuẩn bị tiếp tục điều tra thời điểm, Tây Lâm quân bên kia đã không có động tĩnh. Vài ngày sau, Tây Lâm quân bên này thu được Đại Chu các nơi triệu tập binh mã đã đến Đại Chu quân doanh tin tức, mà Tây Lâm viện quân còn muốn 2 ngày tả hữu mới có thể đến Bắc Địa, Tây Lâm quân làm tốt cùng quân địch nhất quyết tử chiến chuẩn bị. Cùng ngày ban đêm quân địch tiên phong doanh liền sờ soạng lại đây, rơi vào rồi Tây Lâm quân bẫy dập bên trong, toàn bộ tiên phong doanh không ai sống sót. Chính văn chương 1620 năm đó việc. 1641. 2 ngày sau, Trấn Bắc tướng quân mang theo viện quân đến Bắc Địa đại doanh, quân địch văn phong mà lui, Phó Hàn Văn nhân cơ hội mang theo thê nữ rời đi quân doanh, ở Ly Lanh Hướng Sơn cùng Hưởng Hưởng sở nằm viện tử cách đó không xa thuê cái nhị tiến sơn. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đều rời đi quân doanh, Hạ Vũ cùng Dung Phương Hành đương nhiên là đi theo bọn họ một khối ra tới. Chỉ là làm Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không thể tưởng được chính là, bọn họ dàn xếp hảo sau qua đi vẫn an Hưởng Hưởng thời điểm, Lanh Hướng Sơn cư nhiên ra xa nhà, đem Hưởng Hưởng một người ném ở tiểu viện khổ luyện trận pháp. Hắn chưa nói đi đâu. Phó Hàn Văn như suy tư gì, ẩn ẩn có loại suy đoán. Hưởng Hưởng lắc lắc đầu, sư phụ chỉ nói đi làm việc, chưa nói đi đâu. Nửa tháng sau, Thương Minh Hoàng Cung, Thương Minh Vương một đôi không giống 70 hơn tuổi lão giả nên có sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ám vệ, ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng thượng, Nguyên Hoàng Lương không thấy. Ám vệ mồ hôi lạnh đầm địa, căng ra đầu bẩm báo nói. Khi nào không thấy? À, một đại người sống cư nhiên ở hắn cái này che kín ám vệ Thương Minh quốc hoàng cung không thấy. Nếu không phải chính thai sở nghe, hắn còn tưởng rằng chính mình nằm mơ đâu. Không. Thương Minh Vương đấy mắt lóe ra khác thường quan mang, phân biệt không ra là hỉ vẫn là giận. Hắn này Thương Minh hoàng cung đã không phải lần đầu tiên không thấy đại người sống. Lúc trước hắn Liên Nhi cũng là như thế này hư không tiêu thất. Là Liên Nhi sao? Thương Minh Vương sầu thảm cười, lắc lắc đầu. Sao có thể là Liên Nhi? Hắn Liên Nhi còn ở trong cung băng quan. Lúc trước hắn thiếu chút nữa huy binh thẳng lấy Tây Lâm quốc, nhưng đại quân còn chưa nhích người hắn liền thu được Tây Lâm tân đế Nguyên Hạo đem Liên Nhi di thể đưa về tới tin tức, đồng thời còn có Liên Nhi trước khi chết sở thư huyết thư. Nghĩ đến năm đó sự, Thương Minh quốc nháy mắt giống bị chịu hết sức lực giống nhau, ngã ngồi ở long ỷ phía trên. Bất quá khoảnh khắc sau, Thương Minh Vương đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt khôi phục xưa nay lạnh lẽo chi sắc, cha. Chấm đảo muốn nhìn là cái nào ăn hùng con báo dám can đảm đến Thương Minh hoàng cung tới kiếp người. Ám vệ đỉnh Thương Minh Vương như lưới dao ánh mắt, hồi bẩm nói, hồi hoàng thượng, không có bất luận cái gì manh mối. Kia Nguyên Hoàng Lương tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Không có bất luận cái gì dấu vết để lại, bọn họ thật sự không thể nào tra khởi. Thương Minh Vương sắc mặt xanh mét, Nguyên Hoàng Lương là Tây Lâm quốc hoàng tử, không có manh mối liền từ Tây Lâm đế trên người tra khởi. Thương Minh Vương ánh mắt trầm trầm, năm đó hắn vẫn luôn cho rằng Liên Nhi bị kiếp là chính mình phụ hoàng mẫu hậu ở phía sau quạt gió thêm tuổi, rốt cuộc Liên Nhi từng rơi vào Tây Lâm đế trong tay, phụ hoàng mẫu hậu lại từ trước đến nay không mừng Liên Nhi, bọn họ cảm thấy Liên Nhi bôi nhọ thương minh quốc hoàng thất, một lòng tưởng chí Liên Nhi vào chỗ chết. Cuối cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu ở chính mình khổ cầu khuyên bảo dưới đồng ý bất động Liên Nhi, đúng lúc này Liên Nhi lại vô cớ biến mất, cuối cùng trở lại Tây Lâm đế bên người. Năm đó hắn bởi vì việc này cùng chính mình phụ hoàng mẫu hậu nháo phiên, để cho hắn thất vọng buồn lòng chính là, hắn tự mình xâm nhập Tây Lâm hoàng cung khi, Liên Nhi lại nói cho hắn, nàng đã có mang Tây Lâm đế cốt đủ, cầu hắn rời đi Tây Lâm quốc. Hắn tất nhiên là không tin Liên Nhi sẽ phản bội hắn, chính là Liên Nhi lấy chết tương bức, hắn không thể không rời đi. Năm đó hắn hận, hắn thống khổ, cuối cùng lựa chọn trốn tránh, càng không muốn đề cập năm đó việc. Chỉ là cảnh đời đổi rời, hắn phát hiện chính mình như cũ không bỏ xuống được. Lần này Nguyên Hoàng Lương đột nhiên biến mất làm hắn bức thiết muốn biết rõ ràng năm đó việc. Hắn không tin Liên Nhi sẽ di tình biệt luyến. Một tháng sau, Mộ Dung Hân nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt nam nhân, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Chính văn chương 1621 Nguyên Hoàng Lương được cứu trợ. 1642 Hân Nhi. Một thân chật vật lại vẫn như cũ che giấu không được trên người quý khí Nguyên Hoàng Lương vài bước tiến lên đem chính mình thê tử ôm vào trong lòng ngực. Nguyên Hoàng Lương, thật là ngươi chân thật xúc cảm làm Mộ Dung Hân thanh âm run rẩy lên. Như vậy chân thật, chẳng lẽ không phải mộng? Là ta, có người đem ta từ Thương Minh Hoàng cung cứu ra tới. Nguyên Hoàng Lương thanh âm có chút ách, nhưng ôm lấy Mộ Dung Hân cánh tay lại cực kỳ hữu lực. Cứu ngươi người ở nơi nào? Mộ Dung Hân mừng như điên qua đi dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhân gia mạo hiểm xâm nhập Thương Minh Hoàng cung đem Nguyên Hoàng Lương cứu ra, mặc kệ đối phương hay không có điều đồ, bọn họ dù sao cũng phải trước hướng nhân đạo thanh tạ. Hắn đem ta đưa vào hồi Tây Lâm quốc liền không thấy. Nguyên Hoàng Lương nói, người nọ ăn mặc màu xanh lá kính trang, che mặt, dọc theo đường đi không có cùng ta nói rồi nửa câu lời nói, hiển nhiên không nghĩ làm ta biết thân phận của hắn. Phó Hàn Văn biết được Nguyên Hoàng Lương trở lại quân doanh, lập tức đi Lãnh Hướng Sơn cùng Hưởng Hưởng Sơn, quả nhiên nhìn thấy Lãnh Hướng Sơn đã trở lại, trong lòng hiểu rõ, đối Lãnh Hướng Sơn thân phận lại càng thêm hoài nghi. Cùng lúc đó, Thương Minh Vương thu được một cái từ Tây Lâm quốc Bắc địa truyền đến tin tức, trong lúc nhất thời ngây dại. Việc này thật sự, Thương Minh Vương đáy lòng ẩn ẩn có loại suy đoán, cực lực áp chế trong lòng quay cuồng cảm xúc. Hồi Hoàng Thượng, việc này thiên chân vạn xác. Ám vệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thời gian dài như vậy, cuối cùng có cái tin tức tốt. Tiếp tục tra. Chưa bao giờ nhân bất luận cái gì sự mà thất thố Thương Minh Vương đem bên người người vẫy lui, một mình ở trong điện đi qua đi lại, lấy sơ tán trong lòng phân loạn cảm xúc. Nguyên Hoàng Lương hồi quân doanh không mấy ngày liền thu được Hoàng đế muốn hắn khởi hành hồi kinh tin tức, mà Phó Hàn Văn hiển nhiên cũng không có lưu lại tất yếu. Đúng lúc này, Tiểu Nhược cũng thu được nhà mình đại ca Miêu nếu dễ gửi thư. Muốn bọn họ đem Nguyên Hoàng Cơ mang về Thanh Bình Thành. Nếu không phải nhà mình đại ca này phong thư, Tiểu Nhược thiếu chút nữa đem Nguyên Hoàng Cơ cấp đã quên. Nguyên Hoàng Cơ không biết là ấy nấy, vẫn là sợ hãi Tiểu Nhược đám người trách cứ, từ Phó Hàn Văn mất trí nhớ sau liền cực nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, thu được nhà mình đại ca tin sau Tiểu Nhược vội hỏi Nguyên Tiêu về Nguyên Hoàng Cơ sự. Hoàng Cơ thiếu gia còn ở quân doanh, mấy ngày nay cấp soái trướng nội vài vị tướng quân châm trà đổ nước. Cẩn mẫn thật sự. Nguyên Tiêu mặt vô biểu tình trả lời. Tiểu Nhược không lớn tin tưởng, Nguyên Hoàng Cơ kia đại thiếu gia nguyện ý làm những việc này. Đúng vậy, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lưu tại soái trướng nghe các tướng quân thảo luận quân vụ. Tiểu Nhược bừng tỉnh, nguyên lai kia Nguyên Hoàng Cơ là có hướng về phía trước chi tâm, này cũng rất khó được. Một cái ý tới rỗi tay cơm tới há mồm đại thiếu gia có thể buông dáng người cho người ta châm trà đổ nước. Tiểu Nhược không thể không đối Nguyên Hoàng Cơ nhìn với con mắt khác, huống chi trên người hắn còn chảy hoàng đế huyết, là lòng chủng. Xem ra nam nhân nhà mình bị thương sự cho hắn đả kích cũng không nhỏ. Tiểu Nhược nhẹ nhàng thở dài, nói cho chính mình không nên lại giận chó đánh mèo Nguyên Hoàng Cơ. Nguyên Hoàng Cơ nghe được Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược muốn mang chính mình hồi Thanh Bình Thành, có chút không muốn, bất quá hắn cũng biết Phó Hàn Văn đoàn người phải rời khỏi, chính mình liền không khả năng lưu lại. Liền tính hắn kiên trì cũng vô dụng. Phó Hàn Văn nhìn trước mắt Lãnh Hướng Sơn, kéo kéo môi, này hết thảy đều ở Lãnh tiên sinh đoán trước bên trong đi. Đem Nguyên Hoàng Lương cứu ra, trấn bác tướng quân đến quân doanh, bác địa đã không hề yêu cầu hắn. Không ngừng hắn, ngay cả hoàng đế tâm tư chỉ sợ cũng ở Lãnh Hướng Sơn trong khống chế. Nguyên Hoàng Lương trở lại quân doanh thế tất cùng Nguyên Hoàng Cơ chạm mặt, vì tránh cho hai anh em nháo mâu thuẫn, Hoàng đế khẳng định sẽ trước tiên làm Nguyên Hoàng Lương hồi kinh. Lãnh Hướng Sơn không có chút nào né tránh, nên coi Phó Hàn Văn ánh mắt, không nghĩ tới thế nhưng không thể gạt được Phó Công. Lãnh tiên sinh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, người rốt cuộc là cái gì thân phận? Phó Hàn Văn gọn gàng dứt khoát hỏi. Lãnh Mô vẫn là câu nói kia, Phó Công nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Lãnh Hướng Sơn ánh mắt kiên định cùng Phó Hàn Văn đối diện, không có bởi vì Phó Hàn Văn đấy mắt nhìn gần mà lùi bước. Hai người liền như vậy nhìn nhau sau một lúc lâu, thấy Lãnh Hướng Sơn không có nhả ra ý tứ, Phó Hàn Văn liễm khởi đáy mắt tàn khốc, nếu Lãnh tiên sinh không muốn cáo chi, vậy quên đi. Lãnh Hướng Sơn nghe ra hắn trong giọng nói kiên trì, thần sắc khẽ biến, Phó Công là cái người thông minh, cần biết có một số việc vẫn là không biết càng tốt. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, không phải sao? Phó Hàn Văn thật sâu nhìn Lãnh Hướng Sơn liếc mắt một cái, ra tiểu viện. Hắn vẫn là không chịu nói. Tiểu Nhược thấy nam nhân nhà mình banh khuôn mặt, liền biết hắn không được đến muốn đáp án, hắn không chịu nói khiến cho Nguyên Bảo đi tra. Lấy Nguyên Bảo bản lĩnh, nói vậy có thể tra được một ít cái gì. Người nhiều lên đường quá đục lỗ, Phó Hàn Văn nghe theo Nguyên Bảo kiến nghị tách ra mà đi. Lãnh Hướng Sơn cùng Hưởng Hưởng mang theo Lê Gia huynh đệ đi trước, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược mang theo Dung Phương Hành tắc đi ở Nguyên Tiêu cùng Nguyên Hoàng Cơ lúc sau. Liên tiếp đuổi mấy ngày lộ cuối cùng ra Bắc Địa. Hôm nay là ngoại Phó Hàn Văn đoàn người ở một cái trấn nhỏ khách điếm đặt chân. Nửa đêm, Tiểu Nhược vừa mới ngủ, bên người nam nhân đột nhiên phóng người lên, ôm đầu gầm nhẹ lên. Phó đại ca, đầu lại đau. Tiểu Nhược khoác áo đứng dậy, muốn cho hắn xem xét lại như thế nào cũng gần không được hắn thân. Lão đại, tẩu tử, xảy ra chuyện gì? Nguyên Bảo thanh âm thực mau ở ngoài cửa vang lên. Phó đại ca không thoải mái, mau mời Dung bá lại đây. Tiểu Nhược giống nhìn thấy cứu tinh giống nhau hướng ngoài cửa hô. May mắn nữ nhi cùng La Mụ Mụ ngủ ở cách vách nhà ở, bằng không chuẩn sẽ dọa đến. Dung Phương Hành vội vội vàng vàng chạy tới, Phó Hàn Văn đầu rồi lại không đau. Phó đại ca. Nhìn đến nam nhân ánh mắt có một lát lỗ trống, Tiểu Nhược khẩn trương kêu một tiếng. Phó Hàn Văn đáy mắt dần dần có tiêu cự, tầm mắt ở Nguyên Bảo cùng Dung Phương Hành còn có chính mình tức phụ trên mặt xẹt qua, như thế nào cũng chưa ngủ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tiểu Nhược thử đã mở miệng, Phó đại ca, ngươi vừa rồi đau đầu, ngươi đã quên. Không quên, đã không đau, đều ngủ đi. Phó Hàn Văn nhàn nhạt nói. Tiểu Nhược không yên tâm, cho hắn đem hạ mạch, không từ hắn mạch đập nhận thấy được khắc thường lại không yên tâm làm Dung Phương Hành lại cho hắn mạch một hồi. Dung Phương Hành thu hồi tay, cũng tỏ vẻ không phát hiện vấn đề. Nguyên Bảo cùng Dung Phương Hành rời đi sau, Tiểu Nhược vẫn là không lớn yên tâm. Phó đại ca, ngươi thật không có việc gì. Phó Hàn Văn rũ mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu không nói. Liên ở Tiểu Nhược chuẩn bị lại lần nữa tham hướng hắn mạch đập là lúc, hắn đột nhiên túi đầu đem nàng hôn lấy, đầu lưỡi kệ ra nàng môi răng tham nhập nàng trong miệng, tùy ý quét ngang. Hắn nụ hôn này tới đột nhiên mà mãnh liệt, Tiểu Nhược cơ hồ không chịu nổi, liền để thở công phu đều không có. Loại này xa lạ lại quen thuộc cảm giác làm nàng trong lòng kịch liệt nhảy lên. Nàng đầu góc trống rỗng, chỉ có thể khẩn bắt lấy trên người hắn áo lót, quên muốn như thế nào đi tự hỏi. Thẳng đến nàng sắp hít thở không thông, nam nhân mới buông ra nàng, ở nàng bên thai mê hoặc nói, tiến không gian. Nàng đã không có chính mình chủ ý, theo hắn nói rơi xuống, hai người liền vào không gian. Nhìn vẻ mặt mơ hồ tiểu nữ nhân, Phó Hàn Văn sung sướng cười ra tiếng tới. Chính văn chương 1623 khôi phục ký ức. 1644. Nam nhân trầm thấp tiếng cười đem Tiểu Nhược từ tình dục bên trong lôi trở lại hiện thực, nàng lấy lại bình tĩnh, đối thượng một đôi tràn đầy chế nhạo con ngươi, cả kinh hơi hơi hé miệng. Nam nhân nhịn không được lại cúi đầu ở môi nàng hôn hôn. Tiểu Nhược khẩn trương ngồi thẳng thân mình, một đôi mắt phảng phất muốn định ở trên mặt hắn giống nhau, nói chuyện thế nhưng nói lắp lên, Phó đại ca, ngươi, ngươi. Nam nhân dùng một cái sâu xa hôn cho nàng đáp án, Tiểu Nhược thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Phó đại ca, ngươi khôi phục ký ức. Tiểu Nhược ôm cổ hắn vui vẻ nở nụ cười, thật tốt quá, thật tốt quá. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Phó Hàn Văn đầy cõi lòng ấy náy khẩn ôm nàng. Hắn nhớ tới trước kia sự, cũng không có quên trong khoảng thời gian này sự. Nghĩ đến gần đoạn thời gian nàng yên lặng thừa nhận hắn gần như vô cớ gây rối cảm xúc, Phó Hàn Văn chính mình đều cảm thấy xấu hổ. Phó đại ca, ngươi có thể khôi phục ký ức liền hảo. Tiểu Nhược muộn thanh nói. Mất đi ký ức phó đại ca thật sự làm nàng cảm thấy hảo xa lạ. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều như vậy sự, nói vậy nàng nội tâm cũng là cực kỳ dày vò. Chỉ cần phó đại ca ngươi có thể khôi phục ký ức, lại vất vả ta cũng không sợ. Tiểu Nhược phủ ở trong lòng ngực hắn, ta thực may mắn ngươi mất đi ký ức còn có thể tin tưởng ta. Hắn cúi đầu ở nàng trên trán lạc hạ nhẹ nhàng một hôn, thấp giọng nói, thân cận ngươi là của ta bản năng, bởi vì ngươi đã dung ở ta cốt nhục bên trong, chẳng sợ mất đi sở hữu ký ức, chẳng sợ đến sinh mệnh cuối, ta cũng không có khả năng đem ngươi vứt bỏ. Tiểu Nhược trong lòng chấn động, nâng lên lấp lánh tỏa sáng con ngươi nhìn hắn. Nam nhân cuối cùng là khống chế không được, lại lần nữa cúi đầu hôn lấy nàng, lần này hôn theo nàng non mịn cổ chậm rãi đi xuống. Bàn tay to ngửa quen đường cũ từ nàng áo lót và tháo tham nhập. Nguyên Bảo sợ lại xảy ra chuyện, ở hai người ngoài phòng thủ một đêm, thẳng đến ngày hôm sau Phó Hàn Văn kêu hắn vào nhà, Nguyên Bảo hoàn toàn yên lòng. Lão đại, ngươi còn hảo đi. Nguyên Bảo vào nhà sau đánh giá ngồi ở mép giường nam nhân, hỏi. Ta không có việc gì. Phó Hàn Văn nói, ngươi người cha cha ôn trọng năm đó nguyên nhân chết. Nguyên Bảo có chút ngoài ý muốn Phó Hàn Văn sẽ đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, lão đại, việc này năm đó không phải đã tra quá, không có bất luận cái gì manh mối à. Năm đó không có manh mối, không đại biểu hiện giờ cũng không có manh mối, lại tra. Phó Hàn Văn không dung phản bác hạ lệnh, nếu thật sự không có bất luận cái gì manh mối, vậy nhìn xem Hạ Vũ hoặc Lãnh Hướng Sơn hay không cùng năm đó sự có quan hệ. Năm đó ôn trọng trước khi chết gắt gao túm chặt hắn. Hy vọng hắn không cần tiếp tục truy tra phụ thân nguyên nhân chết, mà nay Hạ Vũ cùng Lãnh Hướng Sơn cũng đang liều mạng ngăn cản hắn biết rõ một ít việc thật, hắn trực giác nói cho hắn, hai người đều cùng phụ thân hắn chết có quan hệ. Nhiều năm như vậy hắn không phải không nghĩ tới muốn tiếp tục truy tra phụ thân nguyên nhân chết, mà là bởi vì hắn đáp ứng quá nhược nhi, vì mẫu thân cùng thê nhi, hắn sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng là tối hôm qua nhược nhi nói Hạ Vũ cùng Lãnh Hướng Sơn tổng làm nàng cảm thấy không yên ổn. Cái này làm cho hắn không thể không làm ra như vậy quyết định. Nếu hai người có liên hệ, nếu không tra cái tra ra manh mối, bọn họ toàn ra chỉ sợ cũng không có an bình nhật tử nhưng quá. Là, Nguyên Bảo dưới chân mới vừa động, rồi lại bỗng dưng dừng lại, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm ngồi ở mép giường nam nhân, lão đại, ngươi khôi phục ký ức. Nguyên Bảo dùng không phải câu nghi vấn, mà là dùng thực chắc chắn ngữ khí. Phó Hàn Văn không tiếng động gật gật đầu. Nguyên Bảo hảo tưởng nhào lên đi ôm nhà mình lão đại hảo hảo khóc thượng một hồi, bất quá nhìn đến hắn bên người như hổ rình mồi nữ nhân sau, hắn tức khắc đánh mất cái này ý niệm. Chính văn chương 1624 quán trà lão giả. 1645. Vài ngày sau, Phó Hàn Văn đoàn người tới rồi một cái tiểu vạn sa huyện tiểu huyện thành, bởi vì thời tiết quan hệ Nguyên Bảo đề nghị ở vạn sa huyện nghỉ ngơi một ngày. Một hồi mưa to hạ suốt một ngày. Thẳng thiên ngày hôm sau thiên tướng lượng mới đình, liền ở bọn họ ăn xong cơm sáng chuẩn bị tiếp tục lên đường là lúc Nguyên Bảo đột nhiên thần sắc nghiêm túc đi vào tới ở Phó Hàn Văn bên thai nói nhỏ vài câu. Phó Hàn Văn đỉnh mày một túc, đối Tiểu Nhược nói, chúng ta lại ở một đêm, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Nhược còn không kịp hỏi, Phó Hàn Văn cùng Nguyên Bảo đã ra khách điếm. Mẫu thân, ta cũng tưởng cùng cha còn có Nguyên Bảo thúc thúc đi ra ngoài chơi. Tiểu vô ưu dẫu cái miệng nhỏ lắc lắc Tiểu Nhược cánh tay. Nam nhân nhà mình cùng Nguyên Bảo đều không ở, vì an toàn khởi kiến Tiểu Nhược bản năng tưởng cự tuyệt nữ nhi yêu cầu, chính là đối thượng nữ nhi cặp kia thanh triệt tràn ngập khát vọng con ngươi, Tiểu Nhược cuối cùng là mềm lòng. Vô ưu đúng là mê chơi ái nháo tuổi tác, nhưng vẫn bởi vì đại nhân nguyên nhân mà vẫn luôn không có thể trông thấy bên ngoài thế giới, Tiểu Nhược ngẫm lại đều cảm thấy thẹn với nữ nhi. Hào đi, liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Tiểu Nhược không biết bên người còn có hay không ám vệ, bất quá vì các nàng mẹ con an toàn, nàng làm La Mụ Mụ cùng Thanh Vân Mưa Thu mấy cái đều đổi kịp. Đều nói cháu ngoại trai tự cứu, vô ưu cái này cháu ngoại gái so hưởng hưởng càng giống Miêu Nhược Trần, càng lớn càng có thể nhìn ra đồ tham ăn bản sắc. Vừa đến trên đường, vô ưu nhìn đến cái gì thức ăn đều tưởng nếm thử. Thấy nữ nhi ăn đến vui vẻ, Tiểu Nhược cũng liền từ nàng đi. Nương, ta khát. Ở ăn một lần xong một cái tạc đồ ăn bánh sau, vô ưu đáng thương hề hề nhìn về phía chính mình mẫu thân. Tiểu Nhược cười, dắt nữ nhi tay chiều đường cái một khắc đầu đi đến, vừa rồi nàng nhìn đến bên kia có một cái quán trà. Này quán trà khách nhân cũng không nhiều, Vô Ưu liền chỉ vào trong đó một trương rửa góc cái bàn nói, nương, ta tưởng ngồi nơi đó. Tiểu Nhược ngẩng đầu vừa thấy, nhẹ giọng hướng nói, Vô Ưu ngoan, cái bàn kia có người ngồi, nhiều như vậy bàn trống, ngươi tùy tiện tuyển một trương được không? Cái bàn kia đưa lưng về phía cửa bên này ngồi cái nam nhân, bên cạnh lập hẳn là nam nhân tùy tùng, nàng một nữ nhân ra nếu mang theo Vô Ưu đi theo nhân ra đua bàn, không đem nhân ra dọa đến mới là lạ. Ta không sao, ta liền phải ngồi nơi đó. Vô Ưu ngày thường đều thực ngoan ngoãn, Tiểu Nhược không biết nàng hôm nay như thế nào như vậy chấp nhất, đành phải nhẫn mại tính tình hung nói, cái bàn kia quá trợ, nếu không chúng ta liền ở bọn họ bên cạnh kia trương bàn trống ngồi đi. Tiểu Nhược lại nhẫn mại tính tình hống vài câu, Vô Ưu mới miễn cưỡng đồng ý. Cách vách bàn hai cái nam nhân hiển nhiên thực cảnh giác, các nàng một tới gần bọn họ liền bỗng dưng quay đầu lại, hai người đáy mắt đều mang theo không dễ phát hiện sát khí. Trừ bỏ ngây thơ vô tri tiểu Vô Ưu, Tiểu Nhược cùng La Mụ Mụ bọn người đã nhận ra. Bất quá làm Tiểu Nhược ngoài ý muốn chính là, vị kia ngồi nam nhân vừa quay đầu lại, lại là vị tuổi ở 6-7 chục tuổi trên dưới lão giả, mà tóc của hắn không có mấy sợi tóc bạc, cho nên Tiểu Nhược nhìn đến hắn tướng mạo mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Còn có chính là, Tiểu Nhược tổng cảm thấy này lão giả có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại đã quên ở đâu gặp qua. Lao ra ra hảo. Vô Ưu liệt cái miệng nhỏ, thiên chân vô tả chiều lão giả chào hỏi. Lão giả rõ ràng sửng sốt, nhìn chằm chằm Vô Ưu nhìn sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm túc chiều Tiểu Nhược mấy người gật gật đầu, theo sau đứng dậy rời đi. Rời đi trước, lão giả bên người tùy tùng hướng trên bàn vung mấy tiền đồng. Mặc dù lão giả không giống hậu linh thôn hương thân như vậy đối Vô Ưu lại ôm lại khen, tiểu Vô Ưu vẫn là rất có lễ phép chiều lão giả thân ảnh hô, lão gia ra tai kiến. Chính văn chương 1625 vạn xa huyện Du Côn. 1646. Đã đi ra khỏi quán trà lão giả quay đầu lại, cuối cùng vẫn là đối tiểu Vô Ưu lộ ra một cái cứng đờ cười tới. Tiểu Nhược suy đoán, này lão nhân gia ngày thường khẳng định rất ít cười mới có thể cười đến gian này miễn cưỡng. Chờ một chút. Trong chớp nhoáng, Tiểu Nhược nghĩ tới cái gì, nháy mắt ngây người. Lúc này, bên người La Mụ Mụ thấp giọng nói, phu nhân, vừa rồi vị kia lão nhân gia cùng đại gia cùng hưởng hưởng thiếu gia có vài phần tương tự đâu. La Mụ Mụ ngươi cũng cảm thấy vừa rồi vị kia lão nhân gia cùng đại gia cùng hưởng hưởng tương tự. Tiểu Nhược thanh âm có chút căng chặt. Vừa mới nhìn đến kia lão giả khi nàng chỉ cảm thấy cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi giống như đã từng quen biết, sau lại hắn quay đầu lại chiều Vô Ưu kia cứng đờ cười mới làm nàng nghĩ đến điểm này. Không sai, chính là cặp kia con ngươi, quả thực cùng phó đại ca giống nhau như lúc. Trách không được nàng vừa rồi sẽ cảm thấy kia lão nhân gia quen thuộc. Đúng rồi, không ngừng con ngươi, còn có ngũ quan cùng phó đại ca cùng hưởng hưởng cũng có vài phần tương tự. Lúc này, quán trà tiểu nhị đã cho các nàng đem trà bưng đi lên. Tiểu Nhược đem trà thổi lạnh uy đến nữ nhi bên miệng, Vô Ưu, mau đem trà uống lên, chúng ta hồi khách điếm. Nàng không tin trên đời này có như vậy xảo sự, nàng đến hồi khách điếm đem việc này nói cho phó đại ca. Có đôi khi duyên phận chính là này kỳ diệu, Tiểu Nhược mang theo nữ nhi tưởng chạy về khách điếm, không nghĩ tới mới vừa đi đến cách vách phố liền nhìn đến vị kia lão giả chủ tớ bị mấy cái bản địa tiểu tử cấp vây quanh. Lão gia hỏa, ngươi nếu đem ngọc bội còn tới, hôm nay chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay mơ tưởng rời đi vạn xa huyện. Cầm đầu một cái trên mặt có khối đỏ thấm đốm tiểu tử huy động trong tay gậy gộc, hung tợn cảnh cáo nói. Lão giả sắc mặt bất biến. Hắn bên người tùy tùng đáy mắt lộ ra khinh miệt chi sắc, bất quá bọn họ cũng không có mặt khác động tác, tựa như xem nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn trước mắt mấy cái người thanh niên. Lao ra hỏa, ngươi cho rằng không nói lời nào chúng ta liền sẽ buông tha ngươi. Đốm đỏ nam nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử hỏi lại ngươi một lần, giao không giao ngọc bội. Xa xa nhìn đến một ngày mạc, Tiểu Nhược khẽ nhíu mày. Vừa rồi ở quán trà nàng liền nhìn đến kia ngọc bội là hệ ở lão giả bên hông. Này mấy cái năm người là vạn xa huyện Du Côn đi. Tiểu Nhược bên này mới vừa có suy đoán, bên cạnh một sạp trước khách nhân đối sạp lao bản nói, này lao tam hôm nay lại tóm được một đầu dê béo, các ngươi tốt xấu có thể hoãn thượng mấy ngày. Sạp lao bản ngẩng đầu đồng tình nhìn về phía bị đốm đỏ nam mấy cái bao quanh vây quanh lao giả, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Tiểu Vô Ưu ngay từ đầu không thấy được trong đám người lao giả, sau lại Thanh Vân sợ nàng bị xem náo nhiệt bá tánh tệ đến đem nàng ôm lên. Nay một ôm, Tiểu Vô Ưu liền thấy được đám người bên kia lão giả, không hề nghĩ ngợi liền giơ lên hô lên, lao ra ra. Vô Ưu này một kêu tức khắc khiến cho bên kia đốm đỏ nam ấy cái chú ý, khi bọn hắn quay đầu lại nhìn đến Tiểu Nhược khi, đôi mắt nháy mắt phát ra từng trận lục quang. Không nghĩ tới chúng ta Vạn Xa huyện còn có như vậy mặt hàng. Đốm đỏ nam một đôi sắc mị mị nhìn chằm chằm Tiểu Nhược, vẹt ra đám người, bước chân phủ phiếm chiều Tiểu Nhược bên này mà đến, trên đường còn nuốt hai lần nước miếng. Lao ra. Lao giả bên người tùy tùng nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Lao giả mím môi, không có bất luận cái gì ý bảo, chỉ là híp híp mắt, tùy tùng không mở miệng nữa. Sớm tại đốm đỏ nam chiều bên này đi tới là lúc, mưa thu đã trầm khuôn mặt đem mũ có rèm cấp Tiểu Nhược mang lên, cũng đem Tiểu Nhược cùng Vô Ưu chắn phía sau. Này Lao Tam không phải dễ chọc, các ngươi đi nhanh đi. Tiểu quán Lao Bản Trung Quy vẫn là không đành lòng nhìn đến trước mắt tuổi trẻ phụ nhân rơi vào ma trường, thấp giọng nhắc nhở câu. Chính văn chương 1626 hậu trường lại ngạnh có thể có nàng ngạnh. 1647. Tiểu Nhược nhìn Tiểu quán Lao Bản liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, là tạ. Bất quá Tiểu Nhược cũng không có rời đi, bởi vì Vô Ưu vẫn luôn chiều bên kia lão giả kêu lão ra ra, mà kia đốm đỏ nam cũng đã đi tới. Đốm đỏ nam nhìn đến che ở trước mặt mưa xuân cùng thu vân chẳng những không có sinh khí, ngược lại vui vẻ quay đầu lại chiều bên kia mấy cái đồng loa hô, các huynh đệ, chúng ta hôm nay diễm phúc không cạn a. Tiểu Nhược thấy trên đường bá tánh hoặc đồng tình, hoặc nôn nóng, hoặc đạm mạc nhìn các nàng, lại không một người dám lên trước hỗ trợ khuyên can. Có thể nghĩ này đốm đỏ nam ở Vạn Xa huyện là cực có thế lực hoặc có cường ngạnh hậu trường. Tiểu Nhược cười một cái, hậu trường lại ngạnh có thể ngạnh đến nàng sao. Nương, ngài xem, lão gia gia liền ở bên kia, cũng chưa nghe được ta kêu hắn, lão gia gia cùng thôn trưởng gia gia giống nhau nếm ngãng, chúng ta qua đi được không? Vô Ưu không hề có nhận thấy được không khí không đúng, chỉ nghĩ nhanh lên đến lão gia gia bên người, bởi vì nàng rất thích lão gia gia Nga. Sau khi nghe xong nữ nhi nói, Tiểu Nhược mỉm cười, hảo. Phu nhân La Mụ Mụ muốn nói lại thôi. Qua đi đi. Nơi này là Tây Lâm Quốc, bất quá mấy cái du côn chẳng lẽ còn có thể trời cao không thành. Nàng không nghĩ làm nữ nhi thất vọng, còn nữa nàng cũng tưởng biết rõ ràng phía trước cái kia cùng nam nhân nhà mình cùng nhi tử tướng mạo tương tự lao giả lai lịch. Nha, hóa ra các ngươi cùng cái kia lão gia hỏa vẫn là người một nhà a. Tâm sớm đã lâng lâng đốm đỏ nam chợt nghe được Vô Ưu tiếng la, nhìn chằm chằm mưa xuân mặt đáng khinh nở nụ cười, duỗi tay liền chiều trên mặt nàng sờ soạng, như vậy cũng hảo, các ngươi khuyên nhủ lão gia hỏa kia đem ngọc bội lưu lại, ta đây liền trước thả bọn họ đi. Ai ra? Đốm đỏ nam lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị mưa xuân tá rớt, ôm cánh tay kêu thảm thiết lên. Tiểu Nhược đem nữ nhi từ Thanh Vân trong tay nhận lấy, xem cũng chưa xem kia đốm đỏ nam liếc mắt một cái. Chiều lao giả đi đến. Tam ca. Lao giả trước mặt mấy tên côn đồ sắc mặt biến đổi, chạy nhanh chạy tới xem đốm đỏ nam. Đốm đỏ nam quỷ khóc sói gào, mau, đêm này mấy người phụ nhân cấp lao tử trói lại. Tiểu Nhược ôm nữ nhi, không coi ai ra gì đi đến lao giả trước mặt, cười hỏi, lao nhân ra, các ngươi không có việc gì đi. Lao ra ra. Tái kiến lao giả, Vô Ưu có vẻ phá lệ vui vẻ, híp mắt nở nụ cười. Lộ ra hai cái lún đồng tiền. Lao giả hoàng hốt hạ, mở miệng nói, đa tạ, chúng ta không có việc gì. Tiểu Nhược cùng lão giả khi nói chuyện, phía sau liên tiếp truyền đến mấy cái du côn tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Nhược ngoảnh mặt làm ngơ, đối lao giả nói, nghe lão nhân ra khẩu âm không phải Vạn Xa huyện người đi. Lao giả cùng tùy tùng đáy mắt đồng thời hiện lên phòng bị chi sắc. Các ngươi thật to gan, phía sau truyền đến đốm đỏ nam hàm răng run lên cảnh cáo thanh. Các ngươi biết lão tử là ai sao? Thấy đốm đỏ nam mấy người gặp ngạnh cha, xem náo nhiệt ba cánh thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bất quá lại không ai dám đem trong lòng vui mừng biểu lộ ở trên mặt. Đúng lúc này, có ba cánh cả kinh kêu lên, không tốt, quan phủ người tới. Các ngươi đi mau. Lại có ba cánh hảo ý nhắc nhở Tiểu Nhược đám người. Lão giả chiều nơi xa vội vàng mà đến nha dịch nhìn mắt, đối Tiểu Nhược nói, vị này phu nhân mau rời khỏi đi. Nói xong, lão giả từ ngón tay thượng lấy ra một cái nhẫn bàn chỉ nhét vào Vô Ưu trong tay liền mang theo tùy tùng xoay người từ một cái khác phương hướng rời đi. Tiểu Nhược nhìn Thu Vân liếc mắt một cái, Thu Vân hiểu ý, lặng lẽ đuổi kịp. Tiểu Nhược biết chính mình trước hết cần giải quyết này mấy cái du côn sự. Nương, cha cùng Nguyên Bảo thúc thúc tới Vô Ưu đột nhiên chỉ vào mấy cái nha dịch mặt sau hai cái nam nhân hô. Chính văn chương 1627 phơi ra thân phận. 1648. Đốm đỏ nam vừa thấy đến nha dịch tựa như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, kêu to lên, mau đem kia mấy cái mụ già thối bắt lại. Phó Hàn Văn đi đến chính mình tức phụ bên người, đem đã chiều chính mình vươn hai tay nữ nhi nhận lấy, khóe mắt dư quang quét trên mặt đất mấy cái du côn, xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhược nói mấy câu đem chuyện vừa rồi nói xong, sau đó đối Nguyên Bảo nói, Nguyên Bảo, vừa rồi ra hỏa kia tưởng phi lễ ngươi tức phụ đâu? Nghe vậy, Nguyên Bảo nhảy dựng lên, tẩu tử, là cái nào? Trên mặt có đốm đỏ cái kia. Tiểu Nhược lười nhác chiều bên kia đã bị nha dịch nâng dậy đốm đỏ nam quét mắt. Vương bắt đản. Nguyên Bảo mũi tên giống nhau chiều đốm đỏ nam vọt qua đi. Đáng thương kia đốm đỏ nam vừa mới đứng lên đã bị Nguyên Bảo cấp đá phi, thân mình trực tiếp phi vào một cái đồ sứ phô. Cửa hàng bên trong nháy mắt truyền đến lao bản cùng khách nhân tiếng kêu sợ hãi, đương nhiên, không thiếu được đốm đỏ nam thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hai cái đỡ đốm đỏ nam nha dịch một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời rút đao chỉ hướng Nguyên Bảo, lớn mật, cư nhiên bên đường đả thương người. Phi! Các ngươi mù, kia vương bắt đản bên đường đùa giỡn phụ nhân các ngươi như thế nào không nói. Nguyên Bảo chiều bọn họ phun ra khẩu nước miếng, ta xem các ngươi chính là cá mẹ một lứa. Mấy cái nha dịch bị Nguyên Bảo mang đến thẹn quá thành giận, mắt thấy liền phải đấu võ. Phó Hàn Văn che khuất nữ nhi đôi mắt, đối bên người tức phụ nói, nơi này có Nguyên Bảo là đủ rồi, chúng ta về trước khách điếm. Tiểu Nhược con môi, hảo. Một hồi đến khách điếm, Tiểu Nhược liền đem vừa rồi kia lão giả sự nói cho Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn nắm cái ly tay căng thẳng, ngươi nói hắn cùng ta cùng hưởng hưởng đều có vài phần tương tự. Đúng vậy. Phó Hàn Văn mím môi, nhìn chính mình tức phụ, mở miệng nói, vừa rồi ta cùng Nguyên Bảo đi ra ngoài là bởi vì thu được giống như có người ở hỏi thăm tra ta tin tức. Đối phương rất cẩn thận, cũng có phản điều tra năng lực. Cứ thế bọn họ người vẫn luôn không thể xác định đối phương muốn tra người rốt cuộc có phải hay không phụ thân hắn. Hắn vừa rồi mới cùng Nguyên Bảo đi gặp kia thám tử, đáng tiếc không có được đến hữu dụng tin tức. Nghe xong Tiểu Nhược nói, Phó Hàn Văn cảm thấy cái kia lão giả rất có thể chính là hỏi thăm phụ thân hắn tin tức người. Tiểu Nhược sửng sốt, chẳng lẽ nói vị kia lão nhân ra là công công thân thích. Nam nhân nhà mình thực xác định nói hắn là công công thân sinh nhi tử, bằng không liền lấy như vậy tương tự diện mạo. Nàng đều sắp cho rằng vị kia lão nhân ra là nam nhân nhà mình thân sinh phụ thân rồi. Phó Hàn Văn trầm ngâm, cũng không nhất định. Nếu chính mình tức phụ nói vị kia lão nhân ra là Hàng Châu thành lao phó ra người, hắn không nên không biết. Ta đã làm Thu Vân đi theo, chờ bọn họ có chỗ đặt chân chúng ta liền qua đi nhìn xem. Nguyên Bảo so Thu Vân còn muốn về sớm tới, trở về thời điểm vẫn một bộ thở phì phì bộ dáng. Mưa xuân cho hắn đệ thượng một chén nước. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Không đợi Tiểu Nhược đám người đặt câu hỏi, Nguyên Bảo liền hừ lạnh nói, một cái nho nhỏ bách hộ đệ đệ cư nhiên cũng không biết xấu hổ diêu võ dương oai, hai họa ba cánh, quả thực không biết sống chết. Nguyên lai cái kia đốm đỏ nam là Vạn Sa huyện thủ thành bách hộ thân đệ đệ, bởi vì cha mẹ ca ca yêu thương mà vô pháp vô thiên, mà Vạn Sa huyện huyện thừa cùng này bách hộ lại là bà con xa thân thích. Huyện Thái gia đối kia đốm đỏ nam làm những chuyện như vậy cũng liền mắt nhắm mắt mở. Như thế lạn đến trong xương cốt huyện nha thùng giống kêu to, muốn tới gì dùng. Phó Hàn Văn lạnh lùng nói. Tiểu Nhược hầu nghi nhìn về phía Nguyên Bảo, ngươi như thế nào thoát thân. Ta đem lão đại cùng tẩu tử thân phận của ngươi lượng ra tới bái. Nguyên Bảo vô vô ngực, vẻ mặt đắc ý nói. Chính văn chương 1628 luận bàn. 1649. Tiểu Nhược liếc Nguyên Bảo liếc mắt một cái, bọn họ liền tin. Không tin. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, nàng liền biết. Cứ như vậy đĩnh đạc phơi ra thân phận, ngốc tử cũng sẽ hoài nghi hảo sao. Vậy ngươi như thế nào làm cho bọn họ tin tưởng? Mưa Xuân tò mò đặt câu hỏi. Ta đến huyện Nha không một hồi kêu bách hộ cũng tới, ta liền cùng hắn luận bàn hạ, sau đó lại cùng huyện thừa luận bàn còn có trong nha môn sở hữu cùng nha dịch đều luận bàn hạ, bọn họ liền tin. Tiểu Nhược. Mưa Xuân. Phó Hàn Văn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi sẽ không sợ kia cái gì phá bách hộ phái người đem này khách điếm vây quanh. Núi cao hoàng đế xa, liền tính những người đó tin tưởng bọn họ thân phận, ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không làm ra đập nồi dìm thuyền sự tới. Lão đại, ta lại không phải năm đó mao đầu tiểu tử, như thế nào sẽ lấy tẩu tử cùng vô ưu an nguy nói giỡn. Nguyên Bảo có chút bị thương nhìn Phó Hàn Văn, theo sau nói thầm nói, ta nếu là lại như vậy đại ý, ta tức phụ đều không thể tha ta. Nếu Nguyên Bảo đem sự tình giải quyết, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cũng chưa lại truy vấn việc này, bất quá Thu Vân bên kia lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Nguyên lai Thu Vân đi theo vị kia lão giả tới rồi Vạn Sa huyện phía dưới một cái trấn nhỏ, vào một cái gian khách điếm, nhưng chờ nàng đi vào thời điểm người lại không thấy. Đại tẩu, ngươi khinh công quá kém, khẳng định là bị phát hiện. Nguyên Bảo không khách khí mở miệng. Thu Vân nghĩ nghĩ, lại nói, đại gia, phu nhân, ta ở trở về trên đường phát hiện có một khắc đám người giống như cũng muốn tra vị kia lão nhân ra hành tung. Tiểu Nhược nhíu mày, là Vạn Sa huyện bách hộ kia đệ đệ người. Một cái bách hộ đệ đệ cư nhiên ở đường cái làm ra đoạt người tài vật việc, kia bách hộ liền không cảm thấy mất mặt sao, cư nhiên còn dung túng hắn. Không giống, võ công giống như cũng không yếu, ta thiếu chút nữa bị đối phương phát hiện. Tiểu Nhược nhìn về phía nam nhân nhà mình, Phó Hàn Văn nhấp môi suy tư sẽ, sau đó ngước mắt nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái. Nhiều năm ăn ý làm Nguyên Bảo một chút liền minh bạch nhà mình lão đại dụng ý, lão đại, ta đây liền người đi cha. Không cần rút dây động rừng. Phó Hàn Văn dặn dò câu. Mắt thấy thiên hoàn toàn trong, chuyển thiên sáng sớm đoàn người liền ra Vạn Sa huyện, mà liền ở bọn họ rời đi Vạn Sa huyện nửa tháng sau. Vạn Sa huyện thượng đến huyện lệnh cùng thủ thành bách hộ, hạ đến nha dịch tất cả đều hạ ngục. Vạn Sa huyện ba cánh lúc này mới dám tin tưởng ngày đó đại náo huyện nha nam tử nói đều là thật sự. Nguyên lai ngày đó cái kia tuyệt mỹ phụ nhân thật là danh vang Tây Lâm quốc Miêu Láo thừa tướng nữ nhi, nàng hôn phu lại là năm đó đại tỏa Phượng Chiêu quân ba ngày tướng quân. Sự tình tuy qua đi nhiều năm, nhưng ngẫu nhiên còn sẽ có người nhắc tới, bọn họ vừa mới bắt đầu cũng cho rằng đại náo huyện nha nam tử nói những lời này đó là dùng để hù dọa huyện thái gia, ba cánh không tin. Huyện thái gia đám người càng là hoài nghi. Bất quá bách hộ thê nhi còn có huyện thái gia thê nhi đều bị người bắt đi, bọn họ là không dám truy cứu việc này, chỉ ngóng trông đám kia không biết từ nào toát ra tới một đám người chạy nhanh rời đi Vạn Sa huyện, hảo đem bọn họ thê nhi thả lại tới. Liên ở Phó Hàn Văn đoàn người rời đi Vạn Sa huyện sau không bao lâu, bọn họ sở muốn truy tra lão giả lại mang theo tùy tùng về tới Vạn Sa huyện, cũng trụ vào Phó Hàn Văn đoàn người phía trước sở trụ khách điếm nội. Lao ra, trưởng quầy nói bọn họ hôm nay buổi sáng liền rời đi. Tuy tung từ trưởng quầy nơi đó nghe được tin tức hướng nhà mình chủ tử bẩm báo. Lao giả cũng không có lộ ra thất vọng chi sắc, đối Tùy Tùng phân phó vài tiếng, Tùy Tùng hướng trưởng quầy muốn điểm lương khô chủ tớ hai người liền rời đi khách điếm. Chính văn chương 1629 hắn muốn làm gì? 1650. Hơn một tháng sau, ở Ly Kinh Thành vài trăm dặm ngoại một cái tiểu viện. Một cái hơn 60 tuổi phụ nhân thân mình thẳng thắn quỳ gối thính trong phòng gian, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, lại không dám ngẩng đầu nhìn về phía đường trung lão giả. Lão giả thân sắc bất biến, chính là đỡ ghế dựa tay vịn mu bàn tay nhô lên gân xanh lại bại lộ ra hắn khẩn trương. Lão giả không có mở miệng, hắn bên người tùy tùng lạnh giọng hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần, năm đó Thương Minh quốc vương hậu rốt cuộc là nào một năm trở lại Tây Lâm Hoàng Cung? Là nàng chính mình hồi. Cũng hoặc là Tây Lâm đế tiếp nàng trở về. Trở về thời điểm nhưng có khác thường. Vị này lão phụ nhân năm đó từng là Liên Phi năm đó trong cung điện một cái tiểu cung nữ, cũng là Liên Phi cung điện trung duy nhất may mắn còn tồn tại người, bọn họ phí thật lớn sức lực mới đem người này tìm được. Lão nô thật sự không biết. Lão phụ nhân phía sau lưng kỳ thật mồ hôi lạnh đầm địa, nhưng nàng vẫn gắt gao chống, nàng thật sự không thể nói. Năm đó Liên Phi đáng thương nàng tuổi còn nhỏ. Sợ nàng chịu liên lụy, ở sự việc đã bại lộ phía trước liền nghĩ cách lặng lẽ đem nàng thả ra cung, bằng không nàng khẳng định cùng năm đó Liên Phi bên người những người đó giống nhau biến mất tại đây trên đời. Nàng ly cung trước hướng Liên Phi làm quá bảo đảm, chết cũng sẽ không nói ra năm đó việc. Lão phụ nhân ở cái kia ăn thịt người hoàng cung tốt xấu ngốc quá mấy năm, từ này hai người trong giọng nói liền đoán được bọn họ rất có khả năng chính là Thương Minh quốc bên kia tới người. Năm đó việc nàng càng không thể nói. Ngươi không nói phải không? Lão giả tùy tùng cũng không nổi, trong giọng nói mang theo rõ ràng uy hiếp, ngươi cũng đừng hối hận. Lão nô là thật sự không biết hai vị đang nói cái gì. Lão phụ nhân liều chết không buông khẩu. Thực hảo. Lão giả tùy tùng tiếng nói vừa dứt, viện môn mở ra, một lớn hai nhỏ ba cái thân ảnh bị đẩy mạnh tới. Nhìn đến bị trói gô, miệng bị lấp kín con trai độc nhất cùng hai cái tôn tử, lão phụ nhân sắc mặt đột biến, trước một giây còn thẳng thắn lưng nháy mắt bị áp suy sụp giống nhau, mặt xám như cho tàn nằm liệt ngồi dưới đất. Sau nửa canh giờ, tuy tùng cho cũng đủ lão phụ nhân một nhà quá xong nửa đời sau tiền bạc, cũng phải người đưa bọn họ đưa ra chăm giằng ngoại, làm cho bọn họ đến đường ngoại mưu sinh. Tuy tùng an bài hảo lão phụ nhân một nhà, trở lại thính phòng, thấy từ trước đến nay vững vàng bình tĩnh chủ tử kích động đến thân mình thẳng run rẩy, lo lắng sốt ruột nói, chủ tử, nếu không chúng ta liền tại nơi đây nghỉ hai ngày. Tuy nói chủ tử gãy hảo, nhưng rốt cuộc thượng tuổi, cảm xúc phập phồng quá lớn không tốt. Không, lập tức khởi hành đi trước Hàng Châu. Lão giả đột nhiên đứng lên, dâu hơi hơi run rẩy, hận không thể lập tức bay đến Hàng Châu đi. Tuy Tùng có chút lo lắng nhìn hắn, bất quá lại không có can đảm ngỗ nghịch hắn ý tứ, chủ tử, tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Tuy Tùng đi ra ngoài không một hồi liền đề ra một bao thức ăn trở về, sắc mặt có chút ngưng trọng, chủ tử, vừa rồi tiểu nhân đi ra ngoài bị theo dõi, tên kia chiêu, nói là tam hoàng tử người. Lão giả sắc mặt bỗng dưng trầm xuống dưới, hắn muốn làm gì? Nguyên lai này lão giả không phải người khác, mà là cùng Tây Lâm quốc cách cái Đại Chu quốc Thương Minh quốc quốc chủ Thương Mạch Phong. Hắn bởi vì phía trước được đến tin tức tiến đến Tây Lâm quốc tìm tòi đến tột cùng, mà hắn bên người kỳ thật là hắn ngự tiền thị vệ đồng nghị. Theo lý thuyết hắn hành tung thử cẩn nấp, không nghĩ tới thế nhưng bị Lao Tam phát hiện. Đồng nghị mặt lộ vẻ chần chờ, chủ tử, tam hoàng tử người nếu có thể theo dõi tiểu nhân, kia lão phụ nhân một nhà chỉ sợ. Thương Minh Vương lanh vững vàng khuôn mặt, đáy lòng có một lát dãy rủa, cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm nói, nếu hắn muốn biết cũng đừng ngăn cản hắn, chấm đảo muốn nhìn hắn tưởng như thế nào. Mấy năm nay lão nhị lão tam nhiều lần cấp lão đại ngang chân, vài lần thiếu chút nữa muốn lão đại mệnh, hắn một lần lại một lần vì lão đại che đậy, vì hắn dọn khai trước mặt trở ngại, hắn thật sự mệt mỏi. Chính văn chương 1630 chẳng lẽ thật là lão phó gia người? 1651. Đồng nghị cả kinh, chủ tử, vạn nhất. Không có vạn nhất. Thương Minh Vương trên mặt thống khổ chợt lóe rồi biến mất, nơi này là hắn sinh trưởng ở địa phương Tây Lâm Quốc, nếu ở chính mình địa bàn hắn đều không thể né qua người khác cám toán, tương lai lại như thế nào quản lý một cái to như vậy Thương Minh Quốc. Thương Minh Vương những lời này lượng tin tức quá lớn, đồng nghị trong lòng nhảy dựng, hận không thể chính mình lúc này là cái kẻ điếc. Thương Minh Vương như là nhìn ra đồng nghị tâm tư giống nhau, xả môi cười hạ, ngươi không cần hoảng, nếu lần này đi trước Hàng Châu Thành có thể tìm được năm đó kia hài tử, chuyện này chấm tính toán công khai. Thái tử mấy năm nay càng thêm yếu đuối vô năng, mà lão nhị lao tam càng thêm vô pháp vô thiên, bọn họ đều không phải thích hợp chữ quân, nếu mà hắn cùng Liên Nhi hài tử mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Đồng nghị nghĩ nghĩ, vì Thương Minh quốc kiến ổn, vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, chủ tử, vạn nhất đại hoàng tử không có cái này ý đồ đâu. Thương Minh quốc đã có thái tử, cho nên liền tính năm đó hoàng thượng cùng hoàng hậu sở sinh chi tử còn trên đời, cũng chỉ có thể xưng là nhị hoàng tử. Đồng nghị hỏi đến còn tính uyển chuyển, bất quá Thương Minh vương vẫn là đoán được hắn nói chung chi ý, Liên Nhi nếu có thể đem kia hài tử đưa ra Tây Lâm hoàng cung, khẳng định ở hài tử bên người thả người dạy dỗ. Chấm tin tưởng kia hài tử nhất định sẽ không làm chấm thất vọng. Hắn hiện tại cuối cùng biết Liên Nhi bị hắn cứu trở về Thương Minh quốc sau vì sao sẽ trở lại Tây Lâm quốc. Nguyên lai khi đó nàng đã sinh hạ hắn trưởng tử, chỉ là bị nuôi thả ở dân gian. Liên Nhi là không yên lòng kia hài tử mới trở lại Tây Lâm đế bên người, nàng không có thay lòng đổi dạ, không có yêu Tây Lâm đế. Hắn vẫn luôn ở hắn hận Liên Nhi không tin hắn, hận nàng vô tình. Nhưng hôm nay hắn mới biết được nàng năm đó là thừa nhận như thế nào thống khổ trở lại Tây Lâm quốc, trở lại cái kia cầm thú không bằng Tây Lâm đế bên người. Chính mình mẫu hậu nguyên bản đối Liên Nhi ở Tây Lâm đế bên người ngốc quá mà canh cánh trong lòng, kia hài tử lại là ở Tây Lâm quốc sinh ra, mẫu hậu là nhất định không thể tiếp thu kia hài tử, cho nên Liên Nhi cái gì cũng không dám nói, một mình trở lại Tây Lâm quốc, nàng là vì kia hài tử mới trở về. Thương Minh Vương không cấm để tay lên ngực tự hỏi, nếu lúc trước Liên Nhi đem hài tử sự nói cho hắn, hắn sẽ tin tưởng kia hài tử là hắn sao, hắn có thể hay không đối kia hài tử tâm tồn khúc mắc? Nghĩ vậy, Thương Minh Vương trong lòng đau cắt khó chịu. Liên Nhi là trên đời này nhất hiểu biết người của hắn, nàng nhất định là đoán được hắn đối kia hải tử trong lòng sẽ có ngật đáp, cho nên đến chết đều không muốn nói cho hắn về hải tử sự đi. Không sai, hắn để ý. Nếu năm đó hắn biết hải tử sự, hắn chỉ sợ cũng sẽ cùng mẫu hậu giống nhau vô pháp tiếp thu. Có thể nghĩ, năm đó Liên Nhi là mang theo cái dạng gì tâm tình trở lại Tây Lâm Đế bên người. Là đau thương. Là tuyệt vọng. Thương Minh Vương nhịn không được lão lệ tung hành. Chủ tử. Đồng Nghị bị Thương Minh Vương thình lình xẻ ra nước mắt sợ tới mức sắc mặt đổi đổi. Chỉ mong kia hài tử không cần hận chấm. Thương Minh Vương lẩm bẩm nói. Chủ tử, đại hoàng tử là ngài cùng hoàng hậu hài tử. Đại hoàng tử khẳng định cùng hoàng hậu giống nhau thiện lương rộng lượng, nhất định sẽ không hận ngài. Đồng Nghị khuyên đủ. Nói lên chính mình hoàng hậu, Thương Minh Vương đáy mắt toát ra nồng đậm hoài niệm. Nguyên bảo người vẫn luôn không có tra được vị kia lão giả thân phận, bất quá biết bọn họ đi Hàng Châu Thành. Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn về phía nam nhân nhà mình, phó đại ca, chẳng lẽ vị kia lão nhân gia thật là lao phó gia người. Phó Hàn Văn đấy lòng cũng có nghi hoặc, ta không biết, không nghe ta nương nhắc tới quá lao phó gia những người khác. Năm đó rời đi Hàng Châu Thành khi hắn tuổi tác còn nhỏ, có một số người có một số việc đã không nhớ rõ. Chính văn chương 1631 chậm hơn 20 năm. 1652. Nguyên Bảo nhìn Phó Hàn Văn, lão đại. Chúng ta đây muốn hay không về trước Hàng Châu? Chúng ta về trước Vân Chí huyện, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm liền thành. Hắn đến xác định Nguyên Hoàng Cơ an toàn trở lại nhà mình đại cứu huynh bên người mới có thể làm chính mình việc tư. Phó Hàn Văn đoàn người trở lại Vân Chí huyện khi đã là năm sau tháng năm đế, hưởng hưởng cùng Nguyên Hoàng Cơ đám người đã ở bạc câu hẻm chờ bọn họ 7-8 thiên, một hội hợp liền về trước hậu linh thôn. Tiêm nhi phu nhân nhìn lại hắc lại gầy nhi tử một trận đau lòng. Như thế nào lâu như vậy không có tin tức, liền ăn tết cũng không trở về thôn tới. Xem ngươi đều gầy một vòng, có phải hay không việc học thực trọng? Nương, ngài đừng nhìn ta gầy, trên thực tế là rắn chắc, ta hiện tại năm gần đây trước còn trọng đâu. Nguyên Hoàng Cơ tránh nặng tìm nhẹ nói. Thiêm nhi phu nhân giật mình. Nhi tử trên mặt tuy rằng không có gì tươi cười, chính là nàng từ nhi tử trong giọng nói nhận thấy được trước kia chưa từng có thân mật. Trước kia nhi tử là hiếu thuận. Chính là chưa bao giờ đối nàng biểu hiện ra ỷ lại hoặc thân mật một mặt, nhi tử loại này biến hóa làm nàng giật mình, bất quá càng nhiều lại là vui mừng. Có lẽ là bởi vì thân phận quan hệ, nhi tử từ nhỏ đến lớn liền so bình thường hài tử muốn trưởng thành sớm cùng mẫn cảm, cũng độc lập, có đôi khi nàng xem đến đau lòng, nhưng nàng không dám quá sủng nịch nhi tử, nàng sợ hãi nam nhân kia một ngày kia đem nhi tử tiếp hồi cung, nàng sợ hãi chính mình thừa nhận không được mẫu tử chia lìa thống khổ. Đồng thời cũng sợ hãi nhi tử bởi vì chính mình sủng nịch mà chẳng làm nên trò trống gì, tiến cung ở chúng hoàng tử đối lập hạ mà hận nàng cái này mẫu. Thân. Nương, bên ngoài nhiệt, chúng ta vào nhà đi. Nguyên Hoàng Cơ áp xuống trong lòng chua xót, tự mình tiến lên đỡ mẫu thân vào nhà. Cho tới nay, Nguyên Hoàng Cơ đều cảm thấy bọn họ cùng bình thường mẫu tử không giống nhau, cho nên hắn đối mẫu thân tôn kính, hiếu thuận. Bất quá hiện tại hắn cảm thấy bọn họ mẫu tử trước kia đều quá ngốc. Phu hoàng nếu đem bọn họ phóng tới ngoài cung, bọn họ vì cái gì còn muốn tuân thủ trong cung quy củ. Hắn hy vọng chính mình có thể cùng hưởng hưởng giống nhau, cùng chính mình mẫu thân nói nói cười cười, mặc dù bị mẫu thân bóp eo chửi ầm lên đều là vui mừng. Đúng vậy, hắn bức thiết hy vọng. Chỉ là muốn chính mình mẫu thân giống Tần Đại Phu giống nhau năm chính mình lỗ thai gian dạy. Hoặc giống Tần Đại Phu giống nhau tức giận đến dậm chân hoặc chống nạnh. Nguyên Hoàng Cơ thật sự tưởng tượng không ra cái kia hình ảnh. Nguyên Hoàng Cơ cùng hưởng hưởng ở phía sau lĩnh thôn chỉ ngây người hai ngày liền hồi Thanh Bình Thành niệm thư đi. Đi Thanh Bình Thành trước một đêm, Nguyên Hoàng Cơ suốt đêm làm một con đèn lồng đưa cho Tiểu Vô Ưu. Đèn lồng thượng họa chính là chát xong búi tóc Tiểu Vô Ưu, thật là đáng yêu. Tiểu Vô Ưu thu được lễ vật cười đến thấy mi không thấy mắt. Nguyên Hoàng Cơ nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, Vô Ưu ở nhà muốn nghe lời nói, ta lần sau trở về lại cho ngươi mang lễ vật, hảo sao? Cảm ơn Hoàng Cơ ca ca, bất quá lần sau lễ vật muốn cùng này chỉ đèn lồng giống nhau xinh đẹp nga. Tiểu Vô Ưu con mắt cười nói, nhìn Tiểu Vô Ưu Vô Ưu vô lự tươi cười, Nguyên Hoàng Cơ trong lòng mềm nũng, cảm thấy tối hôm qua một đêm không ngủ cũng đáng được, hảo. Hường hường thấy muội muội bị hống đến như vậy vui vẻ. Liếc Nguyên Hoàng Cơ liếc mắt một cái, tính ngươi có điểm lương tâm. Hường hường muốn cùng Nguyên Hoàng Cơ một khối đi Thanh Bình Thành, Lãnh Hướng Sơn tự nhiên cũng đi theo Thanh Bình Thành, bất quá Hạ Vũ đảo lưu tại Hậu Linh thôn. Hạ Vũ ngoại thương đã rất tốt, nhưng nội thương còn chưa khỏi hẳn, rồi sau đó Linh thôn dưỡng thương là lại thích hợp bất quá. Hậu Linh thôn phó ra bên này một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mà xa ở Hàng Châu thành Thương Minh Vương vẫn đứng ở hương khói cường thịnh phó công miếu trước đau khóc thành tiếng. Hắn đã tới chậm, chậm hơn 20 năm. Chính văn chương 1632 chỉ quan tâm trí thân huyết mạch hướng đi. 1653. Đại Thương Minh Vương cảm xúc ổn định sau, đồng nghị mới tiến lên thấp giọng làm vài tiếng hội báo. Thương Minh Vương mất đi quang thải đáy mắt nháy mắt phát ra ra tia sáng kỳ dị, người đâu? Đã thỉnh đến chúng ta chỗ đặt chân. Trở về. Thương Minh Vương tuy còn chưa hoàn toàn từ nhi tử đã qua thế gần 20 năm thật sự trung hoãn quá mức tới, nhưng đáy lòng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hàng Châu Thành lấy đông một cái hẻo lánh nhị tiến trong tiểu viện, Phó Tu Ân co quắp bất an ngồi ở ngoại đại sảnh. Hắn đã tại đây đợi sắp nửa canh giờ, lại không thấy có người lại đây, bất quá hắn trong lòng rõ ràng chính mình vô luận như thế nào đều đi không ra cái này sân. Hơn nửa canh giờ trước hắn mới từ chính mình ra môn ra tới đã bị một cái ăn mặc kính trang trung niên nam tử ngăn lại, bên người gã sai vặt bị hắn nhẹ nhàng một chút liền hôn mê bất tỉnh, mà hắn tắc bị đưa tới cái này sân tới. Hắn biết kia nam nhân thân thủ lợi hại, không dám phản kháng, lặng lẽ đem chính mình trên người đồ vật ném ở trên đường, ai ngờ hắn bị đưa vào cái này tiểu viện thời điểm, hắn ném ở trên đường mấy thứ đồ vật tất cả đều bãi ở trên bàn, hắn liền biết chính mình trốn không thoát. Bất quá, hắn có thể cảm giác được đối phương giống như không có muốn đả thương hại hắn ý tứ, không ngừng không có thương tổn hắn, ngay cả hắn bên người tùy tùng đối phương cũng không có muốn đả thương làm hại ý tứ, nếu không lấy kia trung niên nam tử thân thủ không có khả năng chỉ đem hắn mê đi. Không biết đợi bao lâu, trong viện cuối cùng truyền đến một trận trầm ổn tiếng bước chân. Phó Tu Ân không tự giác căng thẳng thân mình, nhìn chằm chằm thính khẩu chỗ. Thức mau, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Thẳng đến cầm đầu lão giả lướt qua chính mình ở đường trung ghế bành ngồi xuống, Phó Tu Ân mới hồi phục tinh thần lại. Vị này lão nhân ra thoạt nhìn giống như có điểm quen mắt đâu, Phó Tu Ân ngơ ngẩn nhìn ly chính mình 3 mét xa lão giả, không này hắn thực mau đã bị trên người hắn phát ra khí chàng bức cho không dám thoáng đừng khai mắt. Phó Tu Ân cho dù đừng khai vẫn cảm giác được đến đối phương một đôi lệ mắt nhìn chằm chằm chính mình, hắn không tự giác gân hạ nước miếng, thấy đối phương không có muốn nói lời nói ý tứ. Đành phải căng ra đầu chủ động mở miệng, xin hỏi lão nhân gia kêu vãn bối lại đây có chuyện gì? Phó Tu Ân tận lực phóng thấp tư thái, ngữ khí cung kính hỏi. Phó Tu Ân hiện giờ đã có tú tài công danh, bất quá muốn tưởng lại tiến thêm một bước lại cực kỳ cố hết sức, hắn đơn giản từ bỏ khoa cử chi lộ khác mưu đường ra làm cái học đường, thỉnh vài vị hơi có danh vọng phu tử, mấy năm nay pha chịu Hàng Châu thành bá tánh tôn kính. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy mà tự mãn tự đại, cũng không có người đọc sách thanh cao, cùng bá tánh hoặc thương hộ đều có không ít lui tới, có giống nhau người đọc sách không có khéo đưa đẩy cùng ứng biến năng lực. Phó Tu Ân không xác định trước mắt lão nhân ra vì sao đem chính mình thỉnh đến nơi đây tới, nhưng đối phương vừa thấy chính là thân phận bất phàm, hắn phải cẩn thận ứng đối mới là. Thương Minh Vương như thế nào sẽ nhìn không ra Phó Tu Ân thật cẩn thận, cũng không có cùng hắn chu toàn. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi chính là Phó Tu Ân. Phó gia phía trước nháo ra tới sự rất lớn, không khó hỏi thăm, trước kia sự hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm chính mình trí thân huyết mạch hướng đi. Nghe nói nhi tử sinh thời sở lưu sản nghiệp hiện giờ chính từ cái này Phó Tu Ân xử lý, nghĩ đến này Phó Tu Ân cùng chính mình tôn tử quan hệ tất nhiên không kém. Vãn bối đúng là Phó Tu Ân. Ngươi có biết quan thị một nhà hướng đi? Thương Minh Vương không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp hỏi. Phó Tu Ân mạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hai mắt hiện lên vẻ cảnh giác, trên mặt lại không kiêu ngạo không xiểm định mở miệng. Vãn bối đại bá mẫu một nhà không ở Hàng Châu Thành, không biết lão nhân ra tìm vãn bối đại bá mẫu chuyện gì, nếu là có việc gấp vãn bối có lẽ nhưng vì đại truyền. Chính văn chương 1633 khiêm tốn thỉnh giáo. 1654. Thương Minh Vương nhìn chằm chằm hắn. Nếu ta nói muốn thấy bọn họ đâu? Thực xin lỗi, xin thứ cho vãn bối không thể phụ cáo. Phó Tu Ân ngẩng đầu, bước chính mình nhìn thẳng trước mắt vị này lão nhân ra tựa như lưới dao sắc bén giống nhau cảnh cáo ánh mắt. Phó Tu Ân trong lòng hiện lên một tia hoang mang, bởi vì hắn như thế nào cảm thấy vị này lão nhân ra ánh mắt giống như đã từng quen biết. Thương Minh Vương nhìn chằm chằm Phó Tu Ân nhìn một hồi lâu mới thu lại trong mắt nhìn gần, ngươi không nói cũng không quan hệ, ta sớm muộn gì có thể tìm được bọn họ. Hắn vốn là không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, tưởng lập tức tìm được bọn họ, nhưng trước mắt người thanh niên này tuy rằng ở sợ hãi, nhưng hắn ánh mắt thực kiên định, hắn cùng phía trước vị kia từ trong cung ra tới lao phụ nhân bất đồng, quang xem hắn cái này ánh mắt, Thương Minh Vương liền biết hắn vô luận như thế nào đều sẽ không thỏa hiệp. Ngươi, thực hảo. Thương Minh Vương đột nhiên mở miệng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi có thể đi rồi. Đồng Nghị ném xuống những lời này sau theo sát thượng nhà mình chủ tử. Phó Tu Ân nhìn hai người rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Phó Tu Ân về đến nhà, càng nghĩ càng không thích hợp, vội vàng cấp quan thị viết một phong thơ, chỉ là tin mới vừa trang nhập phong thư sau gọi tới gã sai vật đang chuẩn bị làm hắn phái người đem tin đưa ra, không biết nghĩ tới cái gì, lại đem gã sai vật vẫy lui, sau đó tự mình mang theo tin đi Thịnh Tuyên hành sẽ. Nửa tháng sau, Phó Tu Ân này phong thư tới rồi Tiểu Nhược trong tay, Tiểu Nhược đem tin chuyển giao cho Phó Hàn Văn. Thấy hắn xem xong tin sau rũ mắt ngồi ở chỗ kia, vẫn không núp đích, Tiểu Nhược hỏi, có phải hay không Hàng Châu Thành bên kia xảy ra chuyện gì? Ngươi xem một chút. Phó Hàn Văn đem tin cho nàng đưa qua. Tiểu Nhược thoáng đem tin quét mắt, kinh ngạc nói, vị kia lão nhân ra tìm được Hàng Châu Thành đi. Lại còn có ở tìm nương. Xem ra vị kia lão giả tám phần là lão phó gia thân thích, bất quá nếu là lão phó gia thân thích, tìm được Hàng Châu Thành nói cũng nên đi trước tìm phó thị nhất tộc người đi. Nếu không nữa thì cũng còn có lão phó gia nhị phòng cùng tam phòng người, nhưng Phó Tu Ân này tin thượng nói người nọ chỉ hỏi bà một nhà rơi xuống, này liền làm Tiểu Nhược cảm thấy buồn bực. Phó Hàn Văn đem nguyên bảo đem nhân thủ rút về tới, không cần lãng phí sức người sức của đi đối chiếu phương lai lịch. Bọn họ ở phía sau lĩnh thôn định cư sự cũng không phải cái gì bí mật, kia hai người thật muốn tìm bọn họ nói cũng không khó. Chờ bọn họ tới sẽ tự có đáp án. Phó Hàn Văn đối chính mình tức phụ nói. Tiểu Nhược ngẫm lại cũng là, bọn họ hao hết tâm tư tìm bọn họ lại không có thương tổn Phó Tu Ân, chắc là không có ác ý. Lúc này Thanh Bình Thành bên kia, mới vừa hoàn thành Lãnh Hướng Sơn bố trí việc học hưởng hưởng mới vừa đi đến nhà mình đại cứu thuê trụ sân liền nhìn đến ở trong sân khổ luyện công phu Nguyên Hoàng Cơ. Hưởng hưởng tổng cảm thấy Nguyên Hoàng Cơ đi một chuyến Bắc Địa sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như, trước kia hắn chỉ ái niệm thư, thích xem thư cũng tạm, nhưng hiện tại hắn trừ bỏ niệm thư chính là luyện công, không muốn sống dường như luyện, cũng không biết là đã chịu cái gì kích thích. Uy, ngươi như vậy không hề kỹ xảo, chỉ hiểu dùng cậy mạnh là không được. Hưởng hưởng nhìn một hồi lâu, thật sự nhìn không được, nhịn không được ra tiếng ngăn lại. Nguyên Hoàng Cơ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy là hưởng hưởng liền ngừng lại, hỏi, muốn như thế nào luyện mới tinh có kỹ xảo. Hưởng hưởng gặp quỷ dường như vòng quanh hắn dạo qua một vòng, ngươi không sao chứ? Nếu là đổi lại trước kia, này Nguyên Hoàng Cơ liền tính biết rõ chính mình là sai cũng sẽ mạnh miệng cùng hưởng hưởng cãi lại thượng hai câu, nhưng hiện tại hắn cư nhiên một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Chớ trách hưởng hưởng sẽ dọa đến. Chính văn chương 1634 học võ bảo hộ tưởng bảo hộ người. 1655. Nguyên Hoàng Cơ xem nhẹ hưởng hưởng trong mắt hài hước chi ý, lại lần nữa nghiêm túc hỏi, Trọng Dương, nếu không ngươi chỉ đạo ta luyện công. Hưởng hưởng ánh mắt chợt lóe, ta hiện tại cùng sư phụ học nghệ, nào có không giáo ngươi công phu. Gia hỏa này chính là hoàng tử, hoàng thượng chỉ làm hắn đi theo đại cứu bên người học tập. Không làm hắn học võ công, hắn mới sẽ không có việc gì tìm việc. Nguyên Hoàng Cơ thần sắc buồn bã, Trọng Dương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá vô dụng, xem thường ta. Hưởng hưởng trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng hắn sao có thể thừa nhận, ta đại thiếu gia, ta xem thường ai cũng không dám xem thường ngươi được không. Nguyên Hoàng Cơ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi nói chính là không dám, mà không phải sẽ không. Hưởng hưởng trong mắt vừa chuyển, không nghĩ thừa nhận. Ta vừa rồi có nói không dám sao? Ngươi có. Nguyên Hoàng Cơ vẻ mặt nghiêm túc nói, Phó Trọng Dương, ta đương ngươi là huynh đệ, ta hy vọng ngươi cũng đem ta trở thành người thường đối đãi. Hưởng hưởng không tỏ ý kiến cười gượng hai tiếng. Hắn cha lại không phải hoàng đế, hắn dám đem hắn trở thành người thường đối đãi sao? Phó Trọng Dương. Nguyên Hoàng Cơ sắc mặt trầm xuống dưới, thanh âm cũng nhắc lên, nói đến cùng ngươi vẫn là khinh thường ta. Thấy hắn nháo khởi tính tình tới. Hưởng hưởng đau đầu nói, ta đại thiếu gia, ta thật không xem thường ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không chịu dạy ta võ công? Hưởng hưởng thu hồi trên mặt cợt nhả, lấy thân phận của ngươi, bên cạnh ngươi có rất nhiều bảo hộ người của ngươi, ngươi muốn học đồ vật rất nhiều, võ công là tiếp theo. Nếu hoàng thượng thật sự có tính toán đem gia hỏa này tiếp hồi cung, gia hỏa này nên học thật đúng là không phải võ công. Hắn sớm nghe Hân Dì nói qua kia hoàng cung chính là ăn thịt người không nhả xương đại lốc xoáy, gia hỏa này thật muốn hồi cung nói, nhất nên học chính là như thế nào tránh thoát bên người người an toán, còn giống như ở đâu hoàng đế trước mặt biểu hiện chính mình, rốt cuộc hoàng đế nhi tử không ngừng hắn một cái, tới rồi trước mặt liền có tương đối, này có lẽ chính là hoàng đế làm gia hỏa này đi theo nhà mình đại cứu học tập mục đích đi. Mọi việc đều có ngoài ý muốn. Ngươi có thể bảo đảm bọn họ có thể tùy thời tùy khắc đều ở ta bên người sao? Ngươi có thể bảo đảm không có cái vạn nhất sao? Nguyên Hoàng Cơ nói, liền tính bọn họ hộ được ta, bọn họ lại hộ được ta tưởng bảo hộ người sao? Ngươi là nói ngươi nương. Hường Hường liếc hắn nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Ta xem cha ngươi để ý con mẹ ngươi trình độ so để ý ngươi càng sâu, ngươi cũng không nhỏ, vẫn là thu hồi tâm cùng ta đại cứu học thêm chút đồ vật, đối với ngươi có chỗ lợi. Nguyên Hoàng Cơ há miệng thở dốc, một lát mới nói, ta về sau dù sao cũng phải cưới vợ sinh con, chẳng lẽ ta phụ thân có thể liền ta thê nhi cũng một khối bảo hộ. Hường Hường vui vẻ, mắt mang chế nhạo đánh giá hắn, ngươi nghĩ đến còn xa, còn tuổi nhỏ liền tưởng cưới vợ sinh con. Nguyên Hoàng Cơ sắc mặt đỏ lên, ấp úng một hồi, ta dù sao cũng phải vì về sau tính toán. Hoàng Cơ, ngươi cùng chúng ta bất đồng, lấy thân phận của ngươi chỉ cần hiểu được biết dùng người là được. Hường Hường phá lệ dùng một bộ lời nói thâm thiế ngữ khí đối Nguyên Hoàng Cơ khuyên nhủ. Nguyên Hoàng Cơ trước mắt hiện lên một trương thiên chân vô tả gương mặt tươi cười, ánh mắt kiên định nói, không, ta nhất định phải học võ công, ta muốn đích thân bảo hộ tưởng bảo hộ người. Hường Hường không biết này Nguyên Hoàng Cơ rốt cuộc cọng dây thần kinh nào không đúng, không khỏi nhún nhún vai, việc này ngươi vẫn là hỏi qua cha mẹ ngươi hảo. Dù sao nên khuyên hắn cũng khuyên, gia hỏa này không nghe hắn cũng không có biện pháp. Bất quá việc này hắn vẫn là tiên tri sẽ đại cứu một tiếng cho thỏa đáng, miễn cho thế gia hỏa này gánh trách. Nguyên Hoàng Cơ nhấp môi, quyết định tự mình viết thư cấp phụ thân muốn võ công cao cường sư phụ. Chính văn chương 1635 kia hải tử sẽ đến sao? 1656. Hường Hường cùng Nguyên Hoàng Cơ nói nửa ngày lời nói mới hồi chính mình cùng Lãnh Hướng Sơn thuê trụ tiểu viện, Lãnh Hướng Sơn xem hắn trở về nhanh chóng đem trong tay tin thu hồi. Sư phụ! Ai tới tin? Hường Hường thấy nhà mình sư phụ sắc mặt nghiêm túc, không khỏi quan tâm hỏi thanh. Lãnh Hướng Sơn nhàn nhạt trả lời, một cái bằng hữu. Hường Hường hồ nghi nhìn nhà mình sư phụ liếc mắt một cái, thấy hắn vô tình nhiều lời bộ dáng, nga một tiếng liền về phòng luyện tự đi. Hường Hường. Lãnh Vang Sơn đem Hường Hường gọi lại. Sư phụ. Hường Hường quay đầu lại nhìn về phía nhà mình sư phụ. Hường Hường, vi sư bằng hữu thác vi sư làm một chuyện. Muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi không bằng trước trụ đến ngươi đại cứu nơi đó đi. Hường Hường đi trở về nhà mình sư phụ bên người, sư phụ này đi muốn đi bao lâu? Ít nhất muốn nửa tháng, có lẽ càng lâu. Hường Hường mắt sáng rực lên, sư phụ, ta cùng ngài một khối đi thôi. Không được. Thấy Hường Hường mặt lộ vẻ thất vọng, Lãnh Hướng Sơn lại nói, lần sau lại mang ngươi đi. Hường Hường nháy mắt lại giơ lên gương mặt tươi cười. Hành, sư phụ ngài đi sớm về sớm. Lãnh Hướng Sơn nở nụ cười, vi sư không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không thể lơi lỏng. Sư phụ yên tâm, ta khẳng định sẽ không lơi lỏng, chờ ngài trở về khảo giáo ta. Lãnh Hướng Sơn đương nhiên tin tưởng cái này chính mình đời này duy nhất đồ đệ, đứa nhỏ này chẳng những thông minh, còn tự giác, học đồ vật một điểm liền thông, trên mặt kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại là cực ổn, cực bình tĩnh. Hường Hường nghĩ nghĩ. Đem Nguyên Hoàng Cơ tưởng cùng chính mình học võ sự nói cho Lãnh Hướng Sơn, sư phụ, ta có thể hay không ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một chút. Ngươi tưởng chỉ điểm liền chỉ điểm đi, bất quá không thể đem ta dạy cho ngươi chiêu thức dạy cho hắn. Lãnh Hướng Sơn trịnh trọng nói, ở không có gặp được nguy hiểm dưới tình huống, ta dạy cho ngươi chiêu thức nhất định không thể trước mặt ngoại nhân triển lộ. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Hường Hường dọn về miêu nếu dễ bên kia, Nguyên Hoàng Cơ cao hứng đồng thời lại thực buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện Hưởng Hưởng mỗi ngày học tập đồ vật không ít, nhưng hắn lại vẫn là mỗi ngày đều có thể rút ra thời gian tới chơi đùa, nhịn không được hỏi Hưởng Hưởng là làm sao bây giờ đến. Phó thư nở nụ cười, Hoàng Cơ thiếu gia, chúng ta phu nhân nói vô luận là làm việc, luyện công vẫn là học tập đều phải lao giật kết hợp, phu nhân từ thiếu gia nhà ta vỡ lòng thời điểm liền cho hắn an bài làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, có kế hoạch, mặc dù lại vội cũng có thể bài trừ thời gian tới chơi. Không sai, đây là ma đao không lầm đốn tuổi công ý tứ. Phó vo nói tiếp nói, làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc. Nguyên Hoàng Cơ lần đầu tiên nghe thấy cái này đồ vật, bất quá mấy chữ này thực dễ dàng lý giải, trầm tư một lát sau như là được đến cái gì dẫn dắt, dương môi nói, trách không được. Thanh Bình Thành vùng ngoại ôm một cái chấn nhỏ khách điếm nội, đồng nghị lặng lẽ lóe về phòng trung, đối trong phòng thương Minh Vương bẩm báo nói, chủ tử, kia hài tử bên người người đã ra Thanh Bình Thành. Cái kia họ lãnh lao nhân quá lợi hại, bọn họ người thiếu chút nữa thua tại trên tay hắn, không đem hắn chi đi bọn họ căn bản là không có biện pháp tới gần tiểu chủ tử. Thương Minh Vương thần sắc khẽ nhúc nhích, hảo. Hôm sau, Hưởng Hưởng hoàn thành Lãnh Hướng Sơn bố trí việc học, lại nhìn nửa canh giờ binh thư liền mang theo phó thư phó võ đi ra cửa. Thanh Bình Thành thám hoa lâu chữ thiên số 2 phòng nội, Thương Minh Vương đã lần thứ 3 hỏi đồng nghị, hôm nay đều mau đen, kia hải tử thật sự sẽ đến sao? Chủ tử, tiểu chủ tử không phải mỗi ngày đều sẽ tới, bất quá họ Lãnh không ở, tiểu chủ tử cứu cứu trong nhà thanh bẩn. Nói vậy tiểu chủ tử hôm nay sẽ đến. Đồng nghị nghe được bọn họ tiểu chủ tử đại cứu, cũng chính là Thanh Bình Thành chi phủ miêu nếu dễ hai bàn tay trắng. Nói vậy trong nhà thức ăn thực bình thường, mà nhà hắn tiểu chủ tử đối ăn phương diện thực bắt bẻ. Hắn suy đoán tiểu chủ tử hôm nay nhất định sẽ tới thám hoa lâu tới. Chính văn chương 1636 Hưởng Hưởng thảo rượu. 1657. Một khắc tới chung sau, Hưởng Hưởng bước vào thám hoa lâu. Chiều quầy bên kia đi đến, cười hì hì hô, Đinh trưởng quầy. Đang cúi đầu tính trướng trưởng quầy nghe tiếng ngẩng đầu, vẻ mặt vui vẻ nói, Hưởng Hưởng thiếu gia tới, ngài có khá hơn nhật tử không lại đây. Hưởng Hưởng liệt bịu môi nói, mấy ngày này tương đối vội, này không đồng nhất bất thời giờ liền tới đây vấn an Đinh trưởng quầy ngài. Trưởng quầy biết Hưởng Hưởng miệng lươi chân chu quán, bất quá nghe được lời này vẫn là thật cao hứng, Hưởng Hưởng thiếu gia ngài cũng đừng đậu ta, hôm nay muốn ăn cái gì. Ta làm đầu bếp cho ngài làm đi. Trước tới hồ rượu ngon cùng hai cái ăn sáng đi, đợi lát nữa lại mang điểm thức ăn trở về cùng đại cứu bọn họ một khối ăn. Hưởng Hưởng nói liền phải lên lầu. Hưởng Hưởng thiếu gia, cô nãi nãi nhưng giao đái quá không cho ngài uống rượu. Đinh trưởng quầy vội hô. Này Đinh trưởng quầy là miêu nhược trần người, này thanh cô nãi nãi chỉ tự nhiên là tiểu nhược. Hưởng Hưởng khuôn mặt nhỏ một suy sụp, trở lại trước quầy, đáng thương hề hề nhìn Đinh trưởng quầy. Đinh trưởng quầy, ta đây không uống một hồ, liền nửa hồ được không? Ta nương lại không ở Thanh Bình Thành, ngài không nói ta nương sẽ không biết. Đinh trưởng quầy tưởng lời lẽ chính đáng cự tuyệt, chính là đối thượng Hưởng Hưởng gương mặt này, hắn thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói tới, do dự hạ, không được, nhiều nhất một ly. Hai ly. Hưởng Hưởng có kẻ mặc cả. Hào đi, liền hai ly, bất quá không có lần sau. Đinh trưởng quầy cũng là biết Hưởng Hưởng tiểu lượng hảo mới dám đáp ứng làm hắn nếm hai ly. Liên như vậy định rồi, ta đi được tới trên lầu chờ. Hưởng Hưởng cao hưng phân chấn lên lầu, trưởng quầy lắc đầu bật cười. Hưởng Hưởng mới vừa ở phòng ngồi xuống liền vang lên tiếng đập cửa, Hưởng Hưởng còn tưởng rằng là tiểu nhị thượng đồ ăn tới, dương giọng nói, tiến vào. Nhanh như vậy liền thượng đồ ăn, chẳng lẽ tiểu lầu hôm nay sinh ý không tốt? Hưởng Hưởng trong lòng mới vừa phạm khởi nói thầm. Lại thấy tiến vào chính là một người mặc kính trang nam tử, thần sắc bất biến, con ngươi lại nhỏ đến khó phát hiện mị mị, bất động thanh sắc nhìn ly chính mình 2 mét tới xa đứng yên nam tử. Đồng nghị đánh giá Hưởng Hưởng hai mắt, chắp tay cung kính nói, trọng dương thiếu gia, lão gia nhà ta thỉnh ngài rời bước đến cách vách phòng. Hưởng Hưởng xác định chính mình chưa thấy qua người này, lông mày dương lên, không chút để ý nói, bổn thiếu gia thích cái này phòng. Không bằng thỉnh ngươi ra lão ra lại đây một tự đi. Người này cùng hắn phi thân thân cố, hắn dựa vào cái gì đi gặp nhân gia? Chính là hoàng đế muốn gặp hắn cũng sẽ phái cái hắn nhận thức tới thỉnh người. Đồng nghị kinh ngạc nhìn Hưởng Hưởng liếc mắt một cái, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Bất quá ngẫm lại, tiểu chủ tử có thể như vậy cẩn thận cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đồng nghị nghĩ lại đánh giá Hưởng Hưởng vài lần, còn thỉnh trọng dương thiếu gia chờ một lát một lát. Thương Minh Vương nghe Đồng Nghị hồi bẩm trầm mặc hạ, ngược lại cười đứng dậy, vậy qua đi đi. Bọn họ cũng lo lắng khiến cho Tây Lâm Quốc chú ý, không dám hướng thâm hỏi thăm, nghe được đều là chút mặt ngoài tin tức. Hắn nghe nói chính mình cái này tằng tôn là cái to gan lớn mật, kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa vẫn là cái vô tâm không phổi, hắn tin là thật, hiện tại xem ra cũng bất tận như thế. Hường Hường đợi một hồi liền thấy vừa rồi rời đi nam tử đi theo một vị tinh thần mặt mày hường hào, thân mình lạnh lãng lão nhân ra đi đến, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này lão nhân ra là cái người biết võ, hơn nữa này lão nhân ra khí độ bất phàm, vừa thấy liền không phải người thường. Thấy hắn tiến vào, Hường Hường cũng không đứng dậy, mà là lấy mắt liếc đối diện vị trí, lão nhân ra mời ngồi. Đồng Nghị nhìn đến hắn như thế vô lễ, đang muốn mở miệng lại bị Thương Minh Vương dùng ánh mắt ngăn lại. Chính văn chương 1637 đại chúng mặt. 1658. Thương Minh Vương thẳng đi qua, cùng Hưởng Hưởng cách một cái ghế ngồi xuống. Vị trí này vừa lúc có thể cho hắn cẩn thận đoan trang Hưởng Hưởng, cũng sẽ không bởi vì dựa đến thân cận quá mà làm Hưởng Hưởng đối chính mình sinh ra đề phòng. Thương Minh Vương tận lực làm chính mình ngữ sở nghe tới hòa ái chút, ngươi chính là Phó Trọng Dương, nhũ danh Hưởng Hưởng. Thương Minh Vương tưởng khống chế chính mình cảm xúc, chính là nhìn đến trước mắt cái này cùng chính mình có 2-3 phân tương tự, nhưng càng nhiều lại là cực kỳ giống Liên Nhi trai trai tiểu tử. Thương Minh Vương đặt ở bàn hạ đôi tay run nhẹ nhẹ lên. Không sai, đây là hắn tàng tôn, là của hắn. Hường Hường cười như không cười nâng lên con ngươi, lão nhân gia không phải đã hỏi thăm thật sự rõ ràng sao? Chính là không biết lão nhân gia hỏi thăm vạn bối có gì phải làm sao? Hường Hường từ trước đến nay không mừng có người hỏi thăm chính mình. Cũng không biết vì sao, hắn lại đối trước mắt lão nhân ra phóng không ra tàn nhẫn lời nói tới. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy vị này lão nhân ra đôi mắt cùng chính mình phụ thân lớn lên giống như. Thương Minh Vương nghe ra Hưởng Hưởng trong giọng nói trào phúng chi ý, mắt sáng rực lên, Hưởng Hưởng. Ta có thể kêu ngươi này nhũ danh sao? Đứa nhỏ này đều không phải là vô tâm không phổi, tương phản, hắn vẫn là cái cảnh giác cơ linh. Phát hiện này làm Thương Minh Vương tâm tình rất tốt. Lão nhân gia tùy ý. Hưởng Hưởng sao cũng được kéo kéo môi. Thương Minh Vương tuy rằng có mấy chục cái tôn bối, chính là hắn lại chưa từng bông dáng người đi hống quá bất luận cái gì một cái cháu trai cháu gái, cho nên không biết nên như thế nào nói chuyện mới sẽ không đem Hưởng Hưởng cấp dọa đến. Nghĩ nghĩ, thật cẩn thận hỏi, Hưởng Hưởng, ta suy nghĩ nhiều giải một chút ngươi, có thể chứ? Hưởng Hưởng rũ mắt liễm đi đáy mắt tàn khốc. Sắc mặt chưa biến nửa phần, ta cùng với lão nhân gia không thân chẳng quen, lão nhân gia hiểu biết ta làm chi. Thương Minh Vương tầm mắt không từ Hưởng Hưởng trên mặt rời đi, cũng không sai quá hắn bất luận cái gì phản ứng, bên môi ý cười thầm một ít, đột nhiên dâng lên đậu thú chi tâm, Hưởng Hưởng, ngươi không cảm thấy chúng ta lớn lên rất giống sao. Nghe vậy, Hưởng Hưởng thật đúng là nâng lên mí mắt nghiêm túc đoan trang khởi Thương Minh Vương diện mạo tới. Một lát sau, Hưởng Hưởng chính thức gật đầu. Sắc thật có như vậy một chút giống. Thương Minh Vương cười, đang muốn nói cái gì, rồi lại nghe Hưởng Hưởng không nhanh không chậm mở miệng, bất quá trên đời này diện mạo tương tự người nhiều đi, mẹ ta nói cái này kêu đại chúng mặt, không có gì hảo ngạc nhiên. Đồng Nghị không dám chen vào nói, nhịn rồi lại nhịn, nhận đến khỏe miệng đều run rẩy lên. Đại chúng mặt, tiểu chủ tử thật là quá khiêm nhượng. Ở Thương Minh Quốc, Thương thị nhất tộc vô luận nam nữ già trẻ nhưng cho tới bây giờ sẽ không bị người nghi ngờ, nếu này đều kêu đại chúng mặt, kia Thương Minh Quốc còn sẽ có người xấu xí sao. Thương Minh Vương nghe xong Hưởng Hưởng nói chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, ngươi nương lời này nói được rất có ý tứ. Hưởng Hưởng trên mặt hiện lên một tia ảo nào chi sắc, hảo hảo hắn để mẫu thân làm cái gì, còn không biết người này tìm chính mình có dụng ý gì đâu. Thương Minh Vương như là có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Cười nói, Hưởng Hưởng, ta chính là cùng ngươi tùy tiện tâm sự, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Lão nhân gia nhất tưởng liêu chính là cái gì đâu. Hưởng Hưởng tựa lưng vào ghế ngồi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thương Minh Vương, một bộ chuẩn bị cùng hắn cho tới địa lao thiên hoàng tư thế. Thương Minh Vương bị chọc cười, nay cười là phát ra từ nội tâm ý cười, nếu ta nói muốn liêu các ngươi phụ tử việc, ngươi có không đối ta theo thực tương cáo. Thương Minh Vương đã quên chính mình rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài chưa từng như vậy vui vẻ qua, nhìn đến đứa nhỏ này bên môi như ẩn như hiện, cùng Liên Nhi không có sai biệt má lún đồng tiền, hắn liền có loại mất mà tìm lại cảm giác. Chính văn chương 1638 bại lộ hành tung. 1659. Liên Nhi không còn nữa, trước mắt đứa nhỏ này chính là hắn cùng Liên Nhi huyết mạch kéo dài, đúng rồi, còn có đứa nhỏ này phụ thân cùng muội muội. Tuy rằng còn không có nhìn thấy bọn họ, nhưng có thể giáo dục ra như vậy ưu tú hài tử, nói vậy kia hải tử cũng không kém. Cùng Hưởng Hưởng hàn huyên vài câu, Thương Minh Vương đáy lòng đã có tính toán, tâm tình rộng mở thông suốt. Lão nhân gia ngài nhận được cha ta. Hưởng Hưởng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở Thương Minh Vương trên mặt. Thương Minh Vương ý vị thâm trường cười, ta không nhận biết phụ thân ngươi, nhưng ta nhận được ngươi tàng tổ mẫu. Tàng tổ mẫu? Hưởng Hưởng sửng sốt. Đúng vậy. Thương Minh Vương dương môi nhìn hắn, ta chuẩn bị đi Vân Trí huyện gặp ngươi tổ mẫu cùng cha ngươi, ngươi muốn cùng ta một khối đi sao? Hưởng Hưởng cảnh giác hỏi, xin hỏi lão nhân gia họ là danh ai, là từ đâu mà đến? Chờ nhìn thấy ngươi tổ mẫu cùng phụ thân ngươi, ta lại trả lời vấn đề của ngươi. Thương Minh Vương cười cười nói. Hưởng Hưởng tâm niệm quay nhanh, nói, lão nhân gia nếu nhận được vãn bối tặng tổ mẫu, không biết lão nhân gia gần mấy năm có thể thấy được quá vãn bối tặng tổ mẫu. Nghe vậy, Thương Minh Vương vui vẻ nở nụ cười, Hưởng Hưởng, ngươi không cần thử ta, Hàng Châu thành vị kia phó lao thái thái sớm không ở nhân thế. Thương Minh Vương không có nói cho Hưởng Hưởng Hàng Châu thành phó gia kia phó lao thái bà đều không phải là hắn thân tặng tổ mẫu. Hưởng Hưởng không có đáp ứng Thương Minh Vương một khối hồi Vân Trí huyện, nay cũng ở Thương Minh Vương dự kiến bên trong, lần này hắn chẳng qua là nghĩ đến nhìn xem cái này tặng tôn, cái này tặng tôn không có làm hắn thất vọng. Kỳ thật hắn ngay từ đầu là muốn gặp chính mình tôn tử phó Hàn Văn, chỉ là kia hải tử quanh thân nhãn tuyến quá nhiều, hắn không có phương tiện tới gần. Liên ở Thương Minh Vương nhìn thấy Hưởng Hưởng hôm nay nửa đêm, Đồng Nghị kinh hoàng đem Thương Minh Vương đánh thức, chủ tử, chúng ta hành tung bị phát hiện, này khách điếm trụ đến không được. Đối thượng Đồng Nghị đáy mắt phẫn nộ, Thương Minh Vương khỏe môi gợi lên hiểu rõ cười lạnh, là Lao Tam. Đồng Nghị cắn răng gật đầu, là Tam Hoàng tử người đem chúng ta tới Tây Lâm Quốc tin tức giải rác đi ra ngoài, hiện giờ Tây Lâm Quốc mỗi cái thành trấn đều thiết trạm kiểm soát. Ý tứ chính là nói chúng ta liền Thanh Bình Thành đều ra không được. Thương Minh Vương trước mắt hắn ý, hắn cho rằng không thể quay về, hắn là có thể được đến hết thảy. Lời này Đồng Nghị đương nhiên trả lời không được, chủ tử, việc cấp bách là trước rời đi nơi này. Bọn họ cần thiết ở Miêu nếu dễ hạ lệnh lục soát thành trước tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Hưởng Hưởng ngày hôm sau liền ở phó võ trong miệng biết được Thương Minh Vương lẻn vào Tây Lâm Quốc tin tức, không khỏi kinh ngạc hỏi, tin tức không có lầm đi. Kìa Thương Minh Vương hảo hảo Thương Minh Quốc không nốc, chạy đến bọn họ Tây Lâm Quốc tới có mục đích gì? Thiếu gia, việc này thiên chân vạn xác, hiện giờ Thanh Bình Thành thiết trạm kiểm soát, chính là bình thường ba tánh ra vào thành đều cần thiết có quan văn làm chứng. Nghe phó võ vừa nói, Hưởng Hưởng mới nhớ tới chính mình lại đây sau còn không có nhìn thấy đại cứu đâu, nói vậy chính là vội vàng việc này đi. Hưởng Hưởng nghĩ nghĩ, chuẩn bị hậu linh thôn một chuyến. Chỉ là Hưởng Hưởng còn không có phát ra. Phó Hàn Văn mang theo thê nữ liền tới rồi Thanh Bình Thành. Cha mẹ, muội muội, ta đang muốn hồi hậu linh thôn xem các ngươi đâu. Hưởng Hưởng vui vẻ nói. Hắn mới vừa thu thập hảo tay nải phải đi về xem tổ mẫu cùng cha mẹ đâu. Sư phụ ngươi đâu? Phó Hàn Văn nhìn quặng cu e sân, hỏi. Sư phụ thế bằng hữu làm việc đi, muốn quá chút thời gian mới trở về. Phó Hàn Văn ý bảo Nguyên Bảo đến trong viện thủ. Chính mình tắc đem nhi tử đưa tới buồng trong. Thấy chính mình phụ thân sắc mặt nghiêm túc, Hưởng Hưởng thu hồi trên mặt ý cười, cha, có chuyện gì sao? Chính văn chương 1639 phụ thân nguyên nhân chết miêu tả sinh động. 1660 Phó Hàn Văn phía trước thu được phía trước vị kia lão giả từ Hàng Châu Thành rời đi sau liền bay thẳng đến Thanh Bình Thành phương hướng mà đến, hắn thu được tin tức đứng dậy mã đuổi lại đây, e sợ cho nhi tử xảy ra chuyện. Nhìn đến nhi tử không có việc gì, Phó Hàn Văn thoáng yên lòng, Hưởng Hưởng, gần nhất có hay không gặp được kỳ quái người hoặc sự. Một cái tự xưng là nhận được tàng tổ mẫu lão nhân ra tìm ta nói chuyện phiếm có tính không kỳ quái sự. Phó Hàn Văn môi một nhấp, hắn nói nhận được ngươi tàng tổ mẫu. Nghe được lời này, Phó Hàn Văn không cấm nhớ tới ôn trọng chết, chẳng lẽ chính mình phụ thân còn có ôn trọng chết thật sự cùng thấy Hưởng Hưởng vị kia lão giả có quan hệ. Phó Hàn Văn không tự giác nắm chặt song quyền, vị kia lão giả xuất hiện làm hắn cảm thấy phụ thân nguyên nhân chết miêu tả sinh động. Hắn nói nhận được, bất quá không có nhiều lời mặt khác. Hưởng Hưởng nói, đúng rồi, hắn còn nói muốn đi Vân Trí huyện thấy ngài cùng tổ mẫu. Hắn chính là bởi vì không yên tâm mới tính toán trở về nhìn xem, dừng một chút, Hưởng Hưởng lại lo lắng hỏi, cha, ngài cùng nương tới Thanh Bình Thành, tổ mẫu nơi đó làm sao bây giờ? Vị kia lão nhân già không biết là địch là bạn, Hưởng Hưởng thật sự không yên tâm trong nhà tổ mẫu. người nọ nếu không thương tổn ngươi, càng sẽ không thương tổn ngươi tổ mẫu. Phó Hàn Văn như suy tư gì nói. Hắn hỏi qua mẫu thân cũng không nghe nói qua lão phó gia còn có cái gì thân thích, hơn nữa vẫn là cùng hắn diện mạo tương tự. Phó Hàn Văn nguyên lai tính toán ở Miêu Nếu Dễ bên kia nghỉ ngơi hai ngày liền mang thê nữ hồi hậu linh thôn, không nghĩ tới bọn họ còn chưa nhìn thấy Miêu Nếu Dễ, nguyên bảo liền nghe được kia lão giả chủ tớ còn ở Thanh Bình thành tin tức. Phó Hàn Văn trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, bọn họ không có ở Thanh Bình thành khách điếm đặt chân. Chỉ tra được bọn họ ở khách điếm trụ quá một đêm. Tiếp tục tra. Nguyên bảo sau khi rời đi, Phó Hàn Văn lúc này mới mang theo thê nhi đi Miêu gia. Kha Thanh Huệ mẫu tử đã sớm thu được tin tức ở trong nhà chờ, trừ bỏ Kha Thanh Huệ cùng Mầm Tuấn, còn có Nguyên Hoàng Cơ. Vô Ưu trước tiến lên cấp Kha Thanh Huệ được rồi cái vạn bối lễ, đem Kha Thanh Huệ xem đến tâm đều hóa, nàng cười đem Vô Ưu ôm lên, còn tuổi nhỏ này lễ nghi đảo học được không tồi. Tiểu Nhược cười nói, đây đều là La mụ mụ công lao. Nếu là ấn nàng ý tứ, nữ nhi tuổi này liền không nên cho nàng quá nhiều trói buộc, bức nàng học cái gì lễ nghi. Chính là đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào, ở La mụ mụ bên người mưa dầm thấm đất, hơn nữa La mụ mụ ngẫu nhiên để điểm vài câu, này lễ nghi phương diện học được thế nhưng so với kia chút gia đình giàu có tiểu thư còn muốn hảo, nàng cũng rất ngoài ý muốn. Tiểu Nhược, Vô Ưu vỡ lòng không có. Kha Thanh Huệ hỏi, còn không có đâu, ta cùng Phó Đại Ca đều cảm thấy quá 2 năm lại cho nàng vỡ lòng cũng không muộn. Ngay thường Tiểu Nhược cũng có lấy tự chế tấm cạt cấp nữ nhi biết chữ nhận đồ, nữ nhi đã nhận biết không ít tự cùng vật. Tiểu Nhược, Vô Ưu đã 5 tuổi, đứa nhỏ này lại thông minh, nên sớm một chút cho nàng vỡ lòng. Kha Thanh Huệ khuyên nhủ, đại tẩu, quay đầu lại ta cùng Phó Đại Ca thương lượng một chút. Tiểu Nhược ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại không tán thành nhà mình đại tẩu nói. Vỡ lòng nói thế tất muốn luyện tự, nữ nhi còn như vậy tiểu như thế nào nắm bút lông. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến nữ nhi bởi vì luyện tự bắt tay đều luyện biến hình. Bất quá Tiểu Nhược cũng biết nhà mình đại tẩu là có ý tốt, không có giáp mặt phản đối. Vô Ưu ở nhà mình đại cứu mẫu trong lòng ngực, lặng lẽ chiều Nguyên Hoàng Cơ chớp chớp mắt. Nguyên Hoàng Cơ hiểu ý, không tiếng động dương khoe môi, hóa đi đáy mắt đạm mạc. Kha Thanh Huệ cùng Tiểu Nhược nói hội thoại liền phát hiện trong lòng ngực tiểu nha đầu bắt đầu ngồi không yên, không khỏi cười đem nàng phóng tới trên mặt đất. Cùng ngươi biểu ca bọn họ chơi đi. Vô Ưu giống được đến đặc xá giống nhau, hoan hô kéo Nguyên Hoàng Cơ chạy đi ra ngoài. Chính văn chương 1640 ngươi ở đánh cái gì chủ ý? 1661. Bị muội muội lượng ở một bên hưởng hưởng trong lòng thực hụt hẫng, kéo lên Mầm Tuấn theo đi ra ngoài. Vừa ra sân, Vô Ưu liền mắt trông mong đối Nguyên Hoàng Cơ hỏi, Hoàng Cơ ca ca, ta đem ngươi đưa ta đèn lồng lộng hỏng rồi. Ngươi có thể hay không cho ta một lần nữa làm một cái? Nguyên Hoàng Cơ ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trước mắt nhóc con, đáy mắt có ý cười vượng khai, Vô Ưu thực thích ca ca làm đèn lồng. Ân. Vô Ưu dùng sức gật gật đầu. Có Hoàng Cơ ca ca làm đèn lồng, nàng buổi tối còn có thể đi tìm Nữu Nữu tỷ tỷ chơi đâu, không có đèn lồng liền đi không được. Nguyên Hoàng Cơ nhịn không được sờ sờ đầu của hắn hảo, ca ca đợi lát nữa liền cho ngươi làm. Cảm ơn Hoàng Cơ ca ca. Vô Ưu vui vẻ ôm lấy Nguyên Hoàng Cơ, tựa như ôm chính mình ca ca giống nhau. Nguyên Hoàng Cơ ngẩn người, bất quá thực mau liền đem Vô Ưu ôm lên. Buông ta ra muội muội. Nguyên Hoàng Cơ mới vừa đem Vô Ưu ôm khởi, hưởng hưởng liền nổi giận đùng đùng chạy tới. Vô Ưu nhăn cái mũi nhỏ nhìn về phía ca ca, ca ca, ngươi vì cái gì hung Hoàng Cơ ca ca. Vô Ưu, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi là cô nương gia là không thể tùy tiện làm khác nam tử ôm ngươi. Hưởng hưởng bản khuôn mặt nói. Một bên Mầm Tuấn nghe lời này nở nụ cười. Hưởng hưởng, Vô Ưu còn nhỏ, quá 2 năm La mụ mụ khẳng định sẽ giáo nàng này đó quy củ. Mầm Tuấn cảm thấy hưởng hưởng quá mức buồn lo vô cớ. Vô Ưu mới 5 tuổi mụ nào hiểu được nhiều như vậy. Ý đi hắn xem, hưởng hưởng đây là ăn Nguyên Hoàng Cơ giấm. Không, Vô Ưu, ngươi ca nói rất có đạo lý. Nguyên Hoàng Cơ thế nhưng tán thành hưởng hưởng nói, không có đi xem Mầm khuôn mặt tuấn tú thượng kinh ngạc, tiếp tục nói, Vô Ưu, ngươi phải nghe ngươi ca nói, về sau không thể tùy tiện làm khác nam tử ôm ngươi, chính là ngươi biểu ca cũng không thành, biết không? Vô Ưu non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hoang mang, vì cái gì? Chờ ngươi lớn lên liền minh bạch. Nguyên Hoàng Cơ cười nói, Nga! Vô Ưu là hoàn toàn không hiểu, bất quá ca ca cùng hoàng cơ ca ca đều nói như vậy khẳng định là có đạo lý, nàng làm theo là được. Hưởng Hưởng cùng Mầm Tuấn nhìn nhau, đều cảm thấy Nguyên Hoàng Cơ này cười có vẻ phá lệ đột ngột, phải biết rằng gia hỏa này ngày thường chính là rất ít cười. Hưởng Hưởng đem muội muội thả xuống dưới, sờ sờ nàng đầu, đi cha mẹ nơi đó. Nga. Vô Ưu chiều Mầm Tuấn cùng Nguyên Hoàng Cơ vẫy vây tay, biểu ca, Hoàng Cơ đại ca, ta đi vào trước. Nguyên Hoàng Cơ cười cười, hảo, vào đi thôi. Vô Ưu thân ảnh một biến mất khắp nơi trong tầm mắt. Hưởng Hưởng một quyền đánh vào Nguyên Hoàng Cơ trên vai, hơn nữa lực độ không nhẹ, thành thật giao đãi, ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Hưởng Hưởng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Hoàng Cơ, thật là phong bị, hắn chỉ biết không thể làm muội muội tới gần gia hỏa này. Nguyên Hoàng Cơ tắc mặt không đổi sắc hỏi lại, ngươi cảm thấy ta có thể đánh cái gì chủ ý. Mầm Tuấn ánh mắt lóe lóe, nhấp môi mà cười, cảm thấy Hưởng Hưởng quá chuyện bé xé ra to. Hưởng Hưởng còn tưởng cảnh cáo Nguyên Hoàng Cơ vài câu. Lại thấy Phó Võ đi vào sân, đi vào Hưởng Hưởng bên thai nói nhỏ khí thanh. Hưởng Hưởng túc hạ mày, xoay người vào đại sảnh. Cha, ngài nếu là không nghĩ thấy nói khiến cho Phó Võ đi từ chối hắn. Hưởng Hưởng nói, thấy muốn gặp, bất quá không thể ở Thịnh Tuyên Hành sẽ cùng thám hoa lâu thấy. Phó Hàn Văn nói, liền nói ta ở Thấm Xuân Viên quán trà chờ hắn. Đối phương muốn gặp chính mình ở hắn dự kiến bên trong. Hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương cư nhiên đem địa điểm định ở Thịnh Tuyên Hành sẽ. Thịnh Tuyên Hành sẽ chính là Nhược Nhi địa bàn, ở không xác định đối phương thân phận dưới tình huống hắn đương nhiên không có khả năng đem gặp mặt địa điểm định ở Thịnh Tuyên Hành sẽ, miễn cho chính mình tức phụ đưa tới phiền toái. Chính văn chương 1641 Thịnh Tuyên Hành sẽ tồn tại sự tất yếu. 1662 Đồng Nghị đem tin tức này báo cho nhà mình chủ tử đồng thời không cấm dưới đáy lòng âm thầm phun tảo khởi này một cái so một cái lớn hơn nữa cái giá hai cha con tới. Chờ này hai cha con biết nhà mình chủ tử thân phận sau không biết có thể hay không cảm thấy chính mình bất hiếu. Phó Hàn Văn một ly trà còn không có uống xong, phòng môn đã bị đẩy ra, một vị lão giả mang theo một vị tùy tùng đi đến. Nhìn đến vị này lão giả, Phó Hàn Văn hoảng hốt hạ, trong đầu thế nhưng hiện lên phụ thân khuôn mặt. Thương Minh Vương tuy rằng cũng có chuẩn bị tâm lý, chính là đương nhìn đến gần trong gang tấc mặt mày thanh lãnh, khí vũ bất phàm nam tử sau, hắn vẫn là nhịn không được kích động lên, so nhìn thấy Hưởng Hưởng còn kích động. Ngươi, chính là Hàn Văn. Thương Minh Vương nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, thanh âm vẫn là có chút phát run. Đồng Nghị nhìn Phó Hàn Văn dung mạo, lại nhìn nhà mình chủ tử, cũng có vẻ có chút kích động. Phó Hàn Văn nhận thấy được Thương Minh Vương tiết ra ngoài cảm xúc. Trong lòng có vài phần buồn bực, giống như lại có vài phần suy đoán, nhưng hắn không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, đắc, vãn bối Phó Hàn Văn, không biết lão nhân gia như thế nào xưng hô. Thương Minh Vương ở bên cạnh bàn ngồi xuống, tiếp nhận Đồng Nghị đưa qua nước trà nhấp một ngụm, mượn cơ hội ổn ổn cảm xúc. Cái này danh chấn Tây Lâm Quốc cùng Phượng Chiêu Quốc, Tiêu Dung Thiện chiến 3 ngày tướng quân chính là hắn thân tôn tử, là hắn cùng Liên Nhi thân tôn tử. Đồng Nghị thấy nhà mình chủ tử bưng trà tay có chút run, vội đem chung trà tiếp nhận, thả lại trên bàn. Phó Hàn Văn nhấp môi không nói, hát như hồ sâu con ngươi định ở Thương Minh Vương trên mặt, chờ hắn trả lời. Phó Hàn Văn trên mặt hỉ nộ mạc biện, Thương Minh Vương nhìn không ra hắn hay không đoán được cái gì, đón nhận hắn tầm mắt, thấp giọng nói, ta là Thương Minh Quốc quân chủ Thương Mạch Phong. Phó Hàn Văn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc lại không có chút nào biến hóa, chỉ là ngự khí sắc bén vài phần. Thương Minh Vương hảo đảm lượng, cũng hoặc là nói Thương Minh Vương cảm thấy chúng ta Tây Lâm Quốc không cho rằng sợ. Này lão giả chính miệng thừa nhận chính mình chính là Thương Minh Vương, Phó Hàn Văn nói không chấn động là giả, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy phẫn nộ. Này Thương Minh Vương tự tiện xông vào Tây Lâm Quốc còn dám can đảm như thế kiêu ngạo ở chính mình trước mặt thừa nhận chính mình thân phận, hắn đây là không đem Tây Lâm Quốc để vào mắt. Tuy nói Tây Lâm Quốc binh mã không có Thương Minh Vương cường tráng, nhưng Tây Lâm Quốc quốc khố tuy không doanh, nhưng cả nước kinh tế ổn định này một cái Thương Minh Quốc là mong muốn không thể thành. Thương Minh Quốc từ trước đến nay chú trọng binh lực này khối, mấy năm nay cơ hồ đem sở hữu tài lực vật lực đều dùng ở củng cố quân đội này khối, ở dân sinh này khối lại không đạt được gì, làm cho bá tánh lại quá đến khổ không nói nổi. Cho nên mặc dù muốn cùng Thương Minh Quốc khai chiến, Tây Lâm Quốc cũng chưa chắc sẽ thua. Đương nhiên, mấy năm nay Tây Lâm Quốc kinh tế tăng cao cũng không rời đi hắn tức phụ Thịnh Tuyên Hành sẽ. Nếu nói phía trước Tây Lâm Hoàng đế cảm thấy Phó Hàn Văn lấy việc công làm việc tư cấp Tiểu Nhược đi cửa sau, nhưng gần mấy năm Hoàng đế mới phát hiện Tiểu Nhược thịnh tuyên hành sẽ tồn tại tất yếu. Mấy năm nay Tây Lâm quốc dân gian thu nhập từ thuế cơ hồ có một nửa là kinh thịnh tuyên hành sẽ tay đưa vào quốc khố, có thịnh tuyên hành sẽ ra mặt thu thuế, thu nhập từ thuế số lượng so năm rồi muốn nhiều đến nhiều. Hoàng đế gần nhất còn phát hiện thịnh tuyên hành sẽ tồn tại chẳng những làm thương hộ cam tâm tình nguyện giao thuế, còn tránh cho không ít oan án cùng tham án, hoàng đế mượn cơ hội bắt được vài cái tham quan răn đe cảnh cáo. Đối thượng Phó Hàn Văn không chút nào che giấu tức giận, Thương Minh Vương trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứa nhỏ này rõ ràng là bọn họ thương thị nhất tộc huyết mạch, là hắn thương mạch phong thân tôn tử, hiện giờ trong lòng trang lại là biệt quốc can nguy. Chính văn chương 1642 dùng cái gì thấy được? 1663. Thấy Thương Minh Vương không nói, Phó Hàn Văn lãnh chào. Thương Minh Vương nói vậy cũng biết song quyền khó địch bốn tay đạo lý, chúng ta Tây Lâm tướng sĩ lại vô năng, ít nhất cũng có thể đem Thương Minh Vương ngươi lưu lại. Trước đó, hắn còn ẩn ẩn cảm thấy trước mắt này cùng chính mình có 4-5 phần tương tự lão nhân ra rất có khả năng là chính mình thân nhân, nhưng mà hắn lại nói chính mình là Thương Minh Vương, Phó Hàn Văn trước tiên bài trừ bọn họ là thân nhân khả năng tính. Hắn là cái thứ nhất thu được Thương Minh Vương lẻn vào Tây Lâm quốc tin tức. Này tin tức vẫn là hắn chuyển quay lại kinh thành, từ hoàng thượng hạ lệnh cả nước tìm tòi Thương Minh Vương, không nghĩ tới này Thương Minh Vương thế nhưng tự mình ước chính mình gặp mặt. Nghĩ vậy, Phó Hàn Văn trong lòng một đốn, theo sau cố tình xem nhẹ đáy lòng hoang mang, banh trương khuôn mặt tuấn tú nhìn trước mắt Thương Minh Vương. Bởi vì trước mắt lão giả cùng Nguyên Bảo tìm hiểu đến Thương Minh Vương tuổi tác tương đương, còn có trên người hắn cái loại này lâu cư thượng vị giả cường đại khí tràng. Phó Hàn Văn không có nghi ngờ thân phận của hắn. Chính là này Thương Minh Vương nhìn về phía chính mình trong ánh mắt trộn lẫn khác thường cảm xúc làm Phó Hàn Văn nội tâm hoang mang càng lúc càng lớn, Phó Hàn Văn gắt gao nhấp nổi lên khóe môi. Nghe được Phó Hàn Văn lời này, Thương Minh Vương trong lòng thực hụt hẫng, bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc nhìn Phó Hàn Văn, muốn hay không đánh với ta cái đánh cuộc. Thương Minh Vương thật đúng là gặp nguy không loạn, lúc này cư nhiên còn có tâm tình đánh đố. Phó Hàn Văn không tỏ ý kiến cười lạnh. Ta đánh đố ngươi nếu là thật đem ta lưu lại, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thương Minh Vương ánh mắt thẳng bức Phó Hàn Văn đáy mắt, âm thầm kích động nùng liệt cảm xúc. Phó Hàn Văn trong lòng mạc danh chấn động, hoán hoãn, mới mở miệng, dùng cái gì thấy được. Thương Minh Vương cười, tung ra một cái làm Phó Hàn Văn nghe chi kinh ngạc chấn tướng, bởi vì chúng ta là chí thân huyết mạch. Thương Minh Vương ngàn dặm xa xôi chạy tới nhận thân cũng đến có căn cứ đi. Phó Hàn Văn không dao động nhìn hắn, nội tâm lại khiếp sợ không thôi, đặt ở trên đầu gối hai tay hơi hơi cuộn tròn. Mẫu thân thực khẳng định nói hắn là phụ thân thân sinh nhi tử, hắn sao có thể là này Thương Minh Vương chí thân huyết mạch. Hắn hiểu biết chính mình mẫu thân là sẽ không nói dối. Thương Minh Vương không nói, Phó Hàn Văn lấy lại bình tĩnh, trong đầu tràn đầy phụ thân thân ảnh. Liền tính mẫu thân không nói, hắn cũng dám khẳng định chính mình chính là phụ thân thân sinh nhi tử. Bởi vì hắn còn nhớ rõ phụ thân dung mạo, hắn cùng phụ thân cơ hồ là cùng cái khuôn mẫu ấn ra tới. Hắn thiếu chút nữa đóng này Thương Minh Vương nói. Chính là xem này Thương Minh Vương thần sắc cũng không giống làm bộ, hơn nữa hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm từ Thương Minh quốc mà đến, chỉ vì châm ngòi hắn cùng Hoàng thượng quan hệ, Phó Hàn Văn tự hỏi chính mình còn không có quan trọng đến làm Thương Minh quốc quốc chủ tiêu phí như vậy tâm tư nông nỗi. Thương Minh Vương thần sắc hơi ảm, thở dài nói. Ta đích xác không có chứng cứ, ngươi không tin cũng bình thường, nếu là khả năng, việc này có thể hỏi hỏi các ngươi hoàng đế, có lẽ hắn biết một vài. Lúc trước Liên Nhi bên người vị kia lão cung nữ một nhà bị lao tam người diệt khẩu, hắn đã không có nhân chứng. Kỳ thật cho dù có vị kia lão cung nữ làm chứng, hắn này tôn tử cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chính mình. Bất quá hắn tin tưởng huyết mạch thân tình là không cần chứng cứ. Hắn tin tưởng chính mình tôn tử cùng tàng tôn sẽ có tin tưởng chính mình một ngày. Chủ tử, còn có Lãnh Hướng Sơn. Một bên âm thầm sốt ruột Đồng Nghị nhắc nhở. Phó Hàn Văn thần sắc cuối cùng có điểm biến hóa, các ngươi nhận thức Lãnh Hướng Sơn. Hắn sớm đoán được Lãnh Hướng Sơn thân phận không đơn giản, không nghĩ tới thế nhưng cùng này Thương Minh Vương quen biết. Nói như vậy, Lãnh Hướng Sơn thật sự cùng chính mình phụ thân chết có quan hệ. Phó Hàn Văn sắc mặt bỗng dưng trầm xuống dưới. Chính văn chương 1643 đất bằng sấm sét. 1664. Chúng ta đâu chỉ nhận thức, chúng ta có thể nói là cùng nhau lớn lên. Thương Minh Vương lộ ra một mặt không biết là thẫn thờ vẫn là khổ sở biểu tình, ánh mắt phiêu hướng về phía nơi xa. Liên Nhi là trong triều đại thân đích nữ, hắn 12 tuổi bên kia ở một lần cung yến bên trong ngẫu nhiên gặp được Liên Nhi, lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Lúc sau Liên Nhi mỗi lần tùy mẫu thân tiến cung, hắn đều sẽ làm cung nhân đem Liên Nhi trộm mang đến cùng chính mình gặp mặt, phụ hoàng mẫu hậu xem ở trong mắt cư nhiên cũng không có ngăn cản. Sau lại hắn thấy phụ hoàng mẫu hậu nhạc thấy hắn cùng Liên Nhi lui tới, liền thường xuyên tìm lấy cơ ra cung cùng Liên Nhi gặp mặt, mà Lãnh Hướng Sơn còn lại là Liên Nhi thị vệ, hắn cũng là khi đó nhận được Lãnh Hướng Sơn. Lãnh Hướng Sơn là cái tận trách làm hết phận sự thị vệ, hắn cùng Liên Nhi gặp mặt là lúc, cái này Lãnh Hướng Sơn cùng một cái khác danh gọi Màu Hạnh Nha Hoàn trước nay đều sẽ không làm Liên Nhi rời đi bọn họ tầm mắt. Thế cho nên hắn mỗi khi nhìn thấy Lãnh Hướng Sơn cùng vị kia danh gọi Màu Hạnh Nha Hoàn đều lại hỉ lại hận. Hỉ chính là nhìn thấy bọn họ liền tỏ vẻ có thể nhìn thấy Liên Nhi, hận chính là có này hai người ở, hắn cùng Liên Nhi cũng chỉ có thể làm được phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa. Tiếp xúc qua đi, hắn phát hiện cái này Lãnh Hướng Sơn không ngừng võ công cao cường, hơn nữa hiểu được kỳ môn bắt quái trở. Mỗi lần cùng Lãnh Hướng Sơn nói chuyện với nhau sau hắn đều cảm thấy được lợi rất nhiều, sau lại đơn giản hướng Liên Nhi phụ thân đem Lãnh Hướng Sơn muốn lại đây. Thương Minh Vương không biết nghĩ tới cái gì, giọng nói một đốn, Phó Hàn Văn trầm giọng nói như vậy, Lãnh Hướng Sơn cũng là các ngươi Thương Minh quốc người. Các ngươi. Thương Minh Vương thu hồi suy nghĩ thật sâu nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, Lãnh Hướng Sơn là Thương Minh quốc người, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng thương tổn ngươi. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch lúc trước Liên Nhi là như thế nào từ Hoàng Cung hư không tiêu thất, đúng rồi, vẫn là Nguyên Hoàng Lương. Lãnh Hướng Sơn ở Thương Minh Hoàng Cung ngây người vài thập niên, còn có ai so với hắn càng biết rõ Thương Minh Hoàng Cung mỗi một góc. Hắn cùng Liên Nhi hải tử có thể bình an rời đi Tây Lâm Hoàng Cung, nói vậy cũng là Lãnh Hướng Sơn việc làm. Lúc trước Liên Nhi khẳng định là nhìn ra chính mình đối nàng từng nhập Tây Lâm Hoàng Cung để ý. Cho nên mới không làm Lãnh Hướng Sơn đem hải tử đưa về Thương Minh Quốc, mà là đem hải tử nuôi thả ở Tây Lâm Quốc dân gian đi. Kia nhưng không nhất định. Phó Hàn Văn đáy mắt đựng đầy hàn ý, ta phụ thân bị chết kỳ quặc, ngươi có thể bảo đảm cùng Lãnh Hướng Sơn không quan hệ. Thương Minh Vương ngẩn người. Không đợi Thương Minh Vương trả lời, Phó Hàn Văn tiếp tục ép hỏi nói, bất quá ta rất muốn biết, ta phụ thân bất quá một người thường, hắn rốt cuộc như thế nào chọc tới các ngươi Thương Minh Quốc người. Các ngươi phải đối hắn hạ tử thủ. Phụ thân ngươi là bị người giết hại. Thương Minh Vương bắt được Phó Hàn Văn trong lời nói trọng điểm, thanh âm tùy theo trầm trầm, quanh thân bao phủ ở dày đặc sát khí bên trong. Loại này sát khí Phó Hàn Văn lại quen thuộc bất quá, là cái loại này kinh nghiệm xa trường, tích lũy tháng ngày mài giũa mà đến. Không sai, cha ta là bị người cấp làm hại. Phó Hàn Văn tầm mắt gắt gao rảo ở Thương Minh Vương trên mặt, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối tới. Thương Mạch Phong không thể không thừa nhận chính mình tuổi thật sự lớn, hắn có chút thừa nhận không được chính mình thân tôn này hoài nghi ánh mắt. Cha ngươi là ta thân sinh nhi tử, mặc kệ là ai hại hắn, người kia khẳng định không phải là ta. Chợt nghe được nhi tử là bị hại mà chết, tự trách, ấy nấy cùng hối hận liền thiếu chút nữa đem Thương Mạch Phong cấp bao phủ, hắn đã bất chấp như vậy tùy ý nói ra nói có thể hay không làm Phó Hàn Văn tin. Thương Minh Vương lời này không thể nghi ngờ là đất bằng sấm sét. Phó Hàn Văn trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng. Vừa rồi Thương Minh Vương nói chính mình là hắn huyết mạch chí thân, hắn có thể khẳng định hắn là nhận sai người, nhưng mà hắn nói chính mình phụ thân mới là hắn thân sinh nhi tử, nói mình như vậy là hắn tôn tử. Chính văn chương 1644 lời nói nổi lên tác dụng. 1665. Việc này nghe tới buồn cười, chính là ngẫm lại tổ phụ đối phụ thân thái độ. Nghĩ lại tổ mẫu đối phụ thân ấy nấy nhiều hơn chân chính thương tiếc cảm tình, Phó Hàn Văn không xác định. Lãnh Hướng Sơn đối với ngươi tổ mẫu từ trước đến nay trung tâm, khẳng định cũng sẽ không làm hại phụ thân ngươi. Thương Minh Vương trầm mặc một lát, lại nói. Kia giết hại cha ta người là ai? Nếu không nghĩ ra, lại không có chứng cứ, Phó Hàn Văn không nghĩ miệt mài theo đuổi Thương Minh Vương nói, cũng có thể nói là cố tình xem nhẹ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm ra giết hại chính mình phụ thân hung thủ. Tình cảm nói cho hắn, này Thương Minh Vương theo như lời có 8 phần là thật, chính là lý trí lại làm Phó Hàn Văn không thể tin chính mình thế nhưng là Thương Minh quốc hoàng thất huyết mạch, hắn không tin trên đời này có như vậy mơ hồ việc. Thương Minh Vương đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, sát tử chi thủ ta nhất định sẽ báo. Đồng Nghị nghĩ nghĩ, thấp thấp cắm câu, chủ tử, có thể hay không là nhị gia cùng tam gia. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên một mạt hung ác, lạnh lùng nhìn Thương Minh Vương, Thương Minh Quốc nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Ngươi yên tâm, chỉ cần có chứng cứ là bọn họ trong đó một cái giết hại cha ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Thương Minh Vương trên mặt lộ ra cùng Phó Hàn Văn giống nhau hung ác chi sắc. Phó Hàn Văn từ trước đến nay thanh tỉnh đầu óc đột nhiên có chút loạn, hắn thần sắc phức tạp nhìn cùng chính mình có vài phần tương tự Thương Minh Vương, vừa muốn nói gì, dưới lầu đại đường đột nhiên truyền đến ồn ào thanh. Đồng Nghị thu được nhà mình chủ tử ý bảo xoay người đi ra ngoài, một lát sau vội vã trở về, chủ tử, miêu nếu dễ dẫn người đem quán trà vây quanh, muốn điều tra quán trà. Thương Minh Vương bình tĩnh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng ra bên ngoài nhìn mắt. Chờ một chút. Phó Hàn Văn nhìn ra bọn họ ý đồ, ra tiếng ngăn lại. Lời vừa ra khỏi miệng, Phó Hàn Văn cũng âm thầm ảo não. Theo lý thuyết, Thương Minh Vương xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn nên thân thủ đem hắn chóc nạ áp giải hồi kinh, chính là hắn lại không thể không thừa nhận chính mình bị Thương Minh Vương vừa rồi kia phiên lời nói ảnh hưởng. Thương Minh Vương quay đầu lại, không tiếng động nhìn hắn. Đồng Nghị trong lòng vui vẻ, xem ra nhà mình chủ tử nói khởi tới rồi tác dụng, vị này phó đại gia giao động. Phó Hàn Văn trước nay liền không phải cái thích lùi bước người, đã đó là sai cũng muốn một sai rốt cuộc, các ngươi hiện tại rời đi càng dễ dàng rút dây động rừng, chờ ta đem quan phủ người chi khai, các ngươi đợi lát nữa lại rời đi. Phó Hàn Văn nói xong không lại xem Thương Minh Vương, thẳng mở cửa đi ra ngoài. Đại ca! Phó Hàn Văn vừa ra phòng liền nhìn đến ở hành lang gấp khúc một khắc đầu mang theo nha dịch điều tra Miêu Nếu Dễ. Hàn Văn. Miêu Nếu Dễ cười tiến lên, nghe nói các ngươi tới Thanh Bình Thành, ta này đều không thể phân thân trở về đâu. Ngươi như thế nào sẽ tại đây quan trà? Ta hẹn bằng hưu nói điểm sự, liền ở bên trong này. Phó Hàn Văn chỉ Thương Minh Vương nơi phòng, hỏi, đại ca như vậy tự tay làm lấy, chẳng lẽ Thương Minh Vương liền ở Thanh Bình Thành? Miêu Nếu Dễ cười cười, mặc kệ có ở đây không, lục soát tổng không sai. Đại ca, ta cùng bằng hưu đang nói rất quan trọng sự, ngươi xem Phó Hàn Văn muốn nói lại thôi. Miêu Nếu Dễ ánh mắt lóe lóe, nếu là ngươi bằng hưu ta đương nhiên tin được, chúng ta đến người khác phòng lục soát. Miêu Nếu Dễ nhảy vọt qua Thương Minh Vương nơi phòng, lãnh nha dịch vào một khác phòng. Non nửa cái canh giờ sau, Miêu Xuân Giang ở thám hoa lâu tìm được mang theo nha dịch điều tra Miêu Nếu Dễ. Thấp giọng nói, đại nhân, ngài quả nhiên không có đoán sai. Hắn vẫn luôn canh giữ ở cô gia vừa rồi theo như lời cái kia phòng ngoại, chờ cô gia rời đi sau một hồi lâu đều không hề thấy có người ra tới. Hắn đi vào vừa thấy, bên trong căn bản là không ai, hiển nhiên là từ cửa sổ bên kia rời đi. Nếu là người thường, gì cần như vậy lén lút? Miêu Nếu Dễ mày như suy tư gì như mày đầu, việc này đừng làm người thứ ba biết. Đại nhân, tiểu nhân minh bạch. Miêu Nếu Dễ vội đến trời tối mới về đến nhà, mới vừa tắm rửa xong Vô Ưu vừa thấy đến Miêu Nếu Dễ liền phát tới, đại cứu cứu. Ha ha, nguyên lai là Vô Ưu a, đem đại cứu khiếp sợ đâu. Miêu Nếu Dễ cười đem tiểu Vô Ưu ôm lên, cố ý đùa với nàng. Nói đến Miêu Nếu Dễ cũng cảm thấy kỳ quái, đều nói hài tử bệnh hay quên đại, hắn cùng đứa nhỏ này đều thật dài thời gian không gặp, đứa nhỏ này đối hắn một chút đều không mới lạ. Này có lẽ chính là huyết thống đi. Miêu Nếu Dễ cùng Tiểu Nhược nói hội thoại, không gặp Phó Hàn Văn thân ảnh liền hỏi lên. Phó đại ca này trận việc nhiều, mệt đến quá sức, về trước phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Nhược nhìn ra nam nhân nhà mình vừa rồi đi ra ngoài một chuyến sau trở về biểu tình có vẻ mỏi mệt liền làm hắn trước nghỉ tạm đi, tính toán tối nay hỏi lại mặt khác sự. Ta đi xem hắn. Miêu Nếu Dễ ở nhà mình phu nhân cùng muội muội kỳ quái dưới ánh mắt vào nội viện tìm Phó Hàn Văn đi. Đại ca ngươi hôm nay thoạt nhìn quái quái. Kha Thanh Huệ nói. Phải không? Tiểu Nhược nhíu nhíu mày, không ngừng đại ca quái, kỳ thật Phó đại ca vừa mới trở về thời điểm thần sắc cũng có chút không thích hợp đâu. Phó Hàn Văn biết Miêu Xuân Giang ở quán trà giám thị chính mình, hắn cũng biết Miêu Xuân Giang không thấy được Thương Minh Vương thân ảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới Miêu Nếu Dễ sẽ trực tiếp hỏi hắn chuyện này. Hàn Văn, chúng ta là người một nhà, nếu ngươi có cái gì khổ chung nhất định phải cùng chúng ta nói, đại gia cùng nhau thương lượng biện pháp giải quyết. Miêu Nếu Dễ thực lo lắng cho mình cái này muội phu đi rồi vai lộ, lời nói thấm thía nói, Thương Minh Vương mọi chuyện quan trọng đại, ngươi nhất định không thể đem chính mình ham ở bên trong. Nghe vậy, Phó Hàn Văn thần sắc dừng một chút, đại ca, ta minh bạch. Ngươi minh bạch liền hảo, ngươi là cái người thông minh, gặp chuyện nghĩ nhiều tưởng tiểu nhược cùng hưởng hưởng vô ưu bọn họ. Miêu nếu dễ vô vô Phó Hàn Văn bả vai, lúc này mới mở cửa rời đi. Phó Hàn Văn biết nhà mình cái này đại cứu ca là lại khôn khéo bất quá người, nếu không phải bởi vì Nhược Nhi là hắn muội muội, hắn thực khẳng định hắn sẽ không đào tim đào phổi cùng chính mình nói lời này. Chính là Thương Minh Vương phía trước nói vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong đầu, hắn tâm tình vô pháp bình tĩnh. Tiểu Nhược ở Miêu nếu dễ nơi đó hỏi không ra cái gì cũng trở về phòng, Phó đại ca, ta đại ca tìm ngươi làm cái gì? Phó Hàn Văn không thể đem việc này nói cho Miêu nếu dễ. Nhưng chính mình tức phụ là không có khả năng giấu giếm. Tiểu Nhược sau khi nghe xong Phó Hàn Văn nói, cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Phó đại ca, ngươi véo véo ta, nhìn xem là ta lỗ thai xảy ra vấn đề vẫn là đang nằm mơ. Nguyên bản tâm tình trầm trọng Phó Hàn Văn bị chính mình tức phụ lời này làm cho tức cười. Ngươi lỗ thai không ra vấn đề, cũng không có làm ngộng, này đó đều là kia Thương Minh Vương chính miệng nói. Tiểu Nhược thật vất vả mới tiêu hóa rất cái này làm người khiếp sợ tin tức. Phó đại ca, ngươi nói kia Thương Minh Vương không phải là giả, cố ý tới tìm ngươi đậu thú đi. Phó Hàn Văn khó có thể hình dung chính mình lúc này tâm tình, ta cũng hy vọng hắn là tới tìm ta đậu thú. Nếu hắn thật sự cùng Thương Minh Quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ, đến lúc đó hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Hoàng thượng. Tiểu Nhược buồn bực, Phó đại ca, phía trước ta nghe Nguyên Bảo nói kia Thương Minh Vương không phải có vài đứa con trai sao? Làm gì còn lấy thân thí hiểm chạy đến Tây Lâm Quốc tới nhận thân. Nếu thiếu nhi tử còn nói đến qua đi, nhưng kia Thương Minh Vương nhi tử có vài cái, tôn tử có mười mấy đi, hắn hảo hảo nhận cái gì thân a? Chính văn chương 1646 tái kiến Đỗ Như Nương. 1667. Về Thương Minh Quốc, Tiểu Nhược chỉ ở Nguyên Bảo nơi đó hiểu biết đến nhỏ tí tẹo, tổng cảm thấy kia Thương Minh Vương là giống như chiến thần giống nhau tồn tại. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cách cái đại Chu quốc đại thật xa chạy tới thấy nam nhân nhà mình cùng nhi tử, còn nói bọn họ là Thương Minh hoàng thất sau mạch, Tiểu Nhược cảm thấy này quá không thể tưởng tượng. Chuyện này không phải hắn nói như thế nào, chúng ta tin cái gì, ta sẽ làm Nguyên Bảo điều tra rõ. Phó Hàn Văn đỉnh mày hợp lại ở bên nhau. Hắn báo cho chính mình không cần bị chuyện vừa rồi sở ảnh hưởng, hiện giờ có mặt mày nhất định phải trước đem phụ thân nguyên nhân chết tìm ra. Chính là trong đầu lại không chịu khống chế hiện lên Thương Minh Vương gương mặt, cái kia cùng chính mình phụ thân cực kỳ tương tự gương mặt. Phó Hàn Văn đóng hạ mắt, phun ra ngực kia khẩu trọc khí, chúng ta quá mấy ngày hồi hậu linh thôn. Có lẽ mẫu thân biết chút cái gì? Nhận thấy được hắn trong lòng bực bội, Tiểu Nhược khoanh lại cổ hắn hướng trong lòng ngực hắn chui toản. Nguyễn Thanh nói, Phó đại ca, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ta chỉ biết ngươi là ta nam nhân, là còn ta nữ phụ thân. Phó Hàn Văn vòng nàng hai tay nắm thật chặt, trong lòng bực bội mạc danh bị trấn an. Xa ở Tam Tuệ Thành Đỗ Kính Thành biết được Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tới rồi Thanh Bình Thành sau đêm này tin tức nói cho chính mình tỷ tỷ Đỗ Như Nương. Đỗ Như Nương mang theo hai tuổi nhi tử tự mình chạy tới Thanh Bình Thành cùng Tiểu Nhược gặp nhau. Phó Hàn Văn đành phải đem hồi hậu lĩnh thôn nhật tử sau này duyên duyên. Tiểu Nhược. Đỗ Như Nương vừa thấy đến Tiểu Nhược liền vội thiết tiến lên giữ chặt nàng trên dưới đánh giá lên. Ở Đỗ Như Nương đánh giá Tiểu Nhược đồng thời, Tiểu Nhược cũng ở đánh giá nàng, ngược lại con mắt cười nói, Như Nương, đã lâu không thấy. Trước mắt Đỗ Như Nương khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ôn nhu ý cười, năm đó mặt mày xem đạm thế sự thanh lãnh sớm đã không còn nữa tồn tại, vừa thấy nàng này lược hiện đây đà thân mình liền biết nàng mấy năm nay quá đến không tồi. Mấy năm nay Tiểu Nhược cùng Đỗ Như Nương mỗi năm đều sẽ thông một hai lần tin. Mỗi khi nhìn đến Đỗ Như Nương ở tin chung nói chính mình quá rất khá nói, Tiểu Nhược tổng lo lắng nàng ở chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến người Tiểu Nhược mới chân chính tin tưởng. Đỗ Như Nương đem chính mình đệ đệ thác chính mình mang tin chuyển giao cấp Phó Hàn Văn, sau đó liền cùng Tiểu Nhược vào nhà nói chuyện đi. Tiểu Nhược, lần này ngươi nếu không có tới Thanh Bình Thành, ta cũng tưởng hồi hậu lĩnh thôn tìm ngươi. Vào nhà sau, Đỗ Như Nương lôi kéo Tiểu Nhược thấp giọng nói, Tiểu Nhược trong lòng căng thẳng, xảy ra chuyện gì sao? Ta không xảy ra việc gì, là Kính Thành quân doanh có việc. Đỗ Như Nương lo lắng sốt ruột nói, ta nam nhân lén nói cho ta, Kính Thành nhìn đến Tam Tuệ Thành thủy thảo tràn đầy, luyến tiếc lãng phí tài nguyên, liền đem phải cho các tướng sĩ quân lương đều dùng để thêm vào ngựa, này đều liên tục 2 tháng không phát quân lương, ta lo lắng lại như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện, ta biết các ngươi phu thê biện pháp nhiều, xem có thể hay không giúp Kính Thành thu thập cái này cục diện rồi dám, hoặc là khuyên nhủ Kính Thành. Nam nhân nhà mình nói chuyện này là trải qua trong quân vài vị tướng lãnh nhất trí thông qua, chính là kết quả là gánh vác trách nhiệm vẫn là Kính Thành một cái, nàng sợ là sợ các tướng sĩ biết Kính Thành tham ô quân lương sau nháo sự. Tiểu Nhược lắp bắp kinh hãi, quân doanh muốn mua mã vì sao không cùng triều đình đưa ra yêu cầu. Việc này khả đại khả tiểu, nếu là làm người có tâm biết tham đô Kính Thành một cái ủng binh tự trọng, kia chính là muốn rơi đầu sự. Như thế nào chưa nói? Đỗ Như Nương thở dài, hiện giờ Tây Lâm quốc cùng Đại Chu quốc bên kia chiến loạn chưa bình, quốc khố căng thẳng, Kính Thành đô thượng rất nhiều lần sổ con, này không phải không có biện pháp mới cùng trong quân vài vị tướng lãnh cùng thương nghị ra kết quả này. Chính văn chương 1647 các cầu sở cần. 1668. Sau khi nghe xong Đỗ Như Nương nói, Tiểu Nhược trầm mặc. Này 2-3 năm Tây Lâm quốc kinh tế so mấy năm trước có điều tăng trưởng, nhưng chiến tranh là tiêu tiền, Tây Lâm quốc cùng Đại Chu chiến tranh một ngày không đình chỉ, quốc khố liền không khả năng tràn đầy. Hộ bộ những người đó ngón tay phùng nhưng cẩn thận, bọn họ đem bạc đều hướng bắc địa bên kia sử, mặc dù là có tổn dư bạc cũng sẽ không khiến cho ra bên ngoài lấy, trừ phi Đỗ Kính Thành ở triều đình bên kia có người hỗ trợ dùng sức, bức cho hộ bộ không thể không lấy ra bạc tới. Nếu chính mình phụ thân còn ở trong triều nói nàng có lẽ còn có thể giúp đỡ điểm nội, nhưng hiện tại phụ thân đều chí sĩ, nàng cũng là hữu tâm vô lực. Đến nỗi nam nhân nhà mình, Tiểu Nhược biết hắn hiện giờ trong lòng khẳng định rồi dám Thương Minh Vương theo như lời việc, nàng cũng không hảo lấy việc này đi phiền hắn. Đỗ Như Nương căn bản là không biết Phó Hàn Văn cùng Hoàng đế quan hệ, đương nhiên không có trông cậy vào Phó Hàn Văn hỗ trợ. Tiểu Nhược, ta nhớ rõ ngươi để qua thấy Văn liền ở hộ bộ làm việc, ngươi xem có thể hay không. Đỗ Như Nương vừa nói vừa nhìn Tiểu Nhược, nghĩ nàng chỉ cần lộ ra vẻ khó xử liền không miễn cưỡng. Mà Tiểu Nhược căn bản liền đã quên Phó Kiến Văn là ở hộ bộ làm việc, kinh Đỗ Như Nương như vậy vừa nhắc nhở, trước mắt sáng ngời, Như Nương, ngươi không nhắc nhở ta đều đã quên đâu, bất quá ta không biết thấy Văn có thể hay không đem việc này làm thỏa đáng, quay đầu lại ta làm Phó Đại ca cấp thấy Văn viết thư. Đỗ Như Nương trói chặt mày buông lỏng, Tiểu Nhược, cảm ơn ngươi. Như Nương, chúng ta cái gì quan hệ, ngươi nếu là như vậy khách sáo ta liền sinh khí. Tiểu Nhược không cao hứng quét nàng liếc mắt một cái, ngược lại hỏi, đúng rồi, tin nhi đâu? Ở cái này triều đại, không khoa trương nói, cùng Đỗ Như Nương giống nhau tuổi phụ nhân lại quá mấy năm đều có thể đương tổ mẫu, mà Đỗ Như Nương vận mệnh nhấp nô, đại hài tử mới 3 tuổi, tiểu nhân nhi tử tin nhi mới 7 cái nhiều tháng, lần này nàng chỉ đem trưởng tử mang lại đây. Đỗ Như Nương nam nhân hiện giờ ở quân doanh đương một cái tiểu tướng lãnh, Đỗ Như Nương cùng hài tử tắc ở tại Tam Tuệ Thành nội. Đỗ Như Nương hỉ trù nghệ, nàng đem tiện lợi sinh ý làm được Tam Tuệ Thành, hai đứa nhỏ ngày thường từ bà Vũ cùng nha hoàn bà tử mang theo, nàng mỗi ngày sẽ cho Tam Tuệ Thành thư viện cùng một ít cửa hàng lao bản cung cấp tiện lợi, một năm xuống dưới tránh bạc cũng không ít, hiện giờ nàng bằng bản thân chi lực ở Tam Tuệ Thành mua 2 cái mặt tiền cửa hiệu, sinh hoạt quá thật sự đầy đủ, nàng nam nhân không biết có bao nhiêu khẩn trương nàng, e sợ cho nàng xem thường chính mình. Đỗ Như Nương từ Tam Tuệ Thành chạy tới tự nhiên là muốn nghỉ mấy ngày mới trở về, đêm đó Tiểu Nhược liền cùng Phó Hàn Văn nói làm hắn viết thư làm Phó Kiến Văn ở hộ bộ thượng thư nơi đó chu toàn một chút, tận lực giúp Đỗ Kính Thành tranh thủ. Đỗ Như Nương từ Tam Tuệ Thành lại đây đương nhiên là muốn ở Thanh Bình Thành ngây ngốc mấy ngày rồi, đêm đó Tiểu Nhược đem Đỗ Kính Thành sự cùng Phó Hàn Văn vừa nói, Phó Hàn Văn lại nói, Đỗ Đại ca ở tin cùng ta đề ra việc này, bất quá là một chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Việc nhỏ. Tiểu Nhược trừng mắt nói, nghe Như Nương nói Đỗ tướng quân mua ngựa cũng không ít đâu, bạc chỗ hổng rất lớn, các tướng sĩ đều 2 tháng không phát quân lương. Hơn nữa này còn quan hệ Đỗ Kính Thành danh dự, nếu đây cũng là việc nhỏ, kia còn có cái gì là đại sự. Các ngươi đều đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Phó Hàn Văn nói, Đỗ đại ca mua chiến mã cũng là không nghĩ lãng phí Tam Tuệ Thành có lợi điều kiện. Ta sẽ đi tin làm thấy Văn đem Đỗ đại ca mua ngựa sự nói cho hộ bộ thượng thư, đến lúc đó Bắc Địa yêu cầu ngựa trực tiếp từ Đỗ đại ca nơi này mua sắm, này bút bạc chỗ hổng tự nhiên liền bổ thượng, cũng coi như là các cầu sở cần. Chính văn chương 1648 không muốn tin tưởng. 1669. Nghe vậy, Tiểu Nhược rất là kinh ngạc. Cư nhiên còn có này thao tác. Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ đến tiên đế cấp cao duyên bằng khai ngân phiếu khống sự. Phó đại ca, kia vạn nhất hộ bộ bên kia muốn chiến mã lại không cho bạc đâu. Một chương giấy nợ đi ra ngoài đổi hồi vô số chiến mã, này tuyệt đối là hộ bộ đám kia vắt chảy ra nước ra hỏa có thể làm được ra tới sự. Sẽ không? Phó Hàn Văn thực chắc chắn nói, vô luận là Đỗ đại ca bên này vẫn là Bắc địa bên kia đều thực thiếu tốt chiến mã. Nếu Đỗ đại ca bên này có thể chăn nuôi ra tốt chiến mã, bọn họ cũng không dám không cho bạc. Hộ bộ người đem bạc ôm đến lại khẩn cũng không có bọn họ trên đầu mũ cánh chuẩn tới quan trọng, chiến sự cũng không phải là nói giỡn, nếu là làm hỏng chiến cơ, bọn họ phụ không dậy nổi cái này trách. Tiểu Nhược trong lòng buông lỏng, nàng cũng chưa nghĩ đến điểm này, hơn nữa nàng không thể không thừa nhận nam nhân nhà mình biện pháp này là thật sự hảo, hơn nữa vẫn là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Bất quá cứ như vậy, hộ bộ bên kia liền càng có lý do khất nợ bên này Đỗ Kính Thành bên này lương thảo, đến lúc đó đừng trả đũa nói Đỗ Kính Thành chính mình quyển dưỡng tư binh liền hảo. Sau khi nghe xong nàng lo lắng, Phó Hàn Văn mỉm cười, giơ tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, Đỗ đại ca tay cầm bình quyển, ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy bị động sao? Ngươi có công phu nhọc lòng này đó, không bằng nhọc lòng ta dạ dày, ta hôm nay còn không có dùng cơm đâu. Đại tẩu làm đầu bếp đem đồ ăn cho ngươi ôn đâu. Ta đi phòng bếp cho người bừng tới. Phó Hàn Văn mới vừa cơm nước xong Nguyên Bảo liền đã trở lại. Phó Hàn Văn nhìn hắn một cái, thế nào? Lão đại, Thương Minh Vương làm ngươi không cần thế hắn lo lắng, hắn sẽ an toàn trở lại Thương Minh Quốc. Nguyên Bảo hạ giọng nói. Bọn họ đã rời đi Thanh Bình Thành. Phó Hàn Văn nhấp môi hỏi. Đúng vậy. Phó Hàn Văn mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Đi rồi liền hảo, cứ như vậy hắn cũng sẽ không theo Thương Minh Vương bình nùng tương kiến. Lãnh Hướng Sơn đâu? Phó Hàn Văn sửa sang lại hạ chính mình cảm xúc, lại hỏi. Nói đến cái này Lãnh Hướng Sơn, Nguyên Bảo cũng thực buồn bực, không biết tung tích. Một cái hạ vũ khiến cho Nguyên Bảo cảm thấy thực thất bại, hơn nữa một cái sâu không lường được Lãnh Hướng Sơn, Nguyên Bảo đều sắp hoài nghi nhân sinh. Phó Hàn Văn nhíu mày, Hàng Châu Thành bên kia đâu? Hàng Châu Thành hết thể như thường Nguyên Bảo đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, một đốn, lại nói. Thám tử phát hiện gần đoạn thời gian Trang Quảng Phong thực thường xuyên đi tới đi lui Hàng Châu Thành cùng Vạn Thủy Thôn chi gian. Trang Quảng Phong. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn gần nhất đang làm cái gì? Còn không có tra được. Nguyên Bảo nhìn hắn, hỏi, lão đại, ngươi có nhớ hay không năm đó Ôn Tổng Quản chết kia đoạn thời gian Trang Quảng Phong cũng từng đến quá Hàng Châu Thành? Phó Hàn Văn cẩn thận suy tư hạ, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lúc ấy Trang Quảng Phong vì tốt nhất cây trúc đến Hàng Châu Thành tìm Nhược Nhi. Lúc trước hắn cùng Nhược Nhi đều cho rằng Trang Quảng Phong là bởi vì si mê trúc nghệ phẩm mà tìm được Hàng Châu Thành. Hiện tại xem ra bọn họ giống như xem nhẹ cái gì. Hồi Vân Chí Huyện. Phó Hàn Văn mặt trầm xuống, xoay người trở về phòng. Tiểu Nhược nghe được Trang Quảng Phong có khả nghi giật mình, bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây. Chạy nhanh thu thập thỏa đáng cùng Đỗ Như Nương nói thanh liền đi theo nam nhân nhà mình rời đi Thanh Bình Thành, lúc này bọn họ đem Hưởng Hưởng cũng mang theo trở về. Tiểu Nhược như thế nào cũng không muốn tin tưởng năm đó giúp nàng như vậy nhiều Trang Quảng Phong sẽ là giấu ở bên người hung thủ, nàng không muốn tin tưởng Trang Quảng Phong chính là giết hại chính mình công công cùng Ôn Trọng hung thủ. Tiểu Nhược hay còn nhớ rõ lúc trước nếu không phải Trang Quảng Phong tay nghề, nàng không có khả năng tránh đến buồn mãn bất mãn. Nếu không phải Trang Quảng Phong căng ra đầu giúp nàng xử lý trại chăn nuôi, nàng trại chăn nuôi không có khả năng thiết lập, còn có những cái đó lưu dân cũng không có khả năng có hôm nay an ổn nhật tử quá. Chính văn chương 1649 Trang Quảng Phong chi tử. 1670. Không ngừng tiểu nhược, kỳ thật Phó Hàn Văn cũng không muốn tin tưởng ở chung hơn 20 năm Trang Quảng Phong sẽ là chính mình kẻ thù giết cha. Hắn tin tưởng chính mình cảm giác sẽ không làm lỗi. Mấy năm nay Trang Quảng Phong tổng ở là hắn yêu cầu thời điểm động thân mà ra, Trang Quảng Phong chưa bao giờ đã làm thương tổn chuyện của hắn, lại như thế nào sẽ hại phụ thân hắn đâu. Phó Hàn Văn nóng lòng tìm Trang Quảng Phong hỏi cái đến tuột cùng, hắn muốn biết năm đó Ôn Trọng chết là lúc Trang Quảng Phong vì sao sẽ vừa khéo xuất hiện ở Hàng Châu Thành, hắn muốn biết gần đoạn thời gian Trang Quảng Phong vì sao thường xuyên lui tới Vạn Thủy Thôn cùng Hàng Châu Thành chi gian. Phó Hàn Văn đoàn người còn chưa trở lại Vân Chí Huyện liền thu được Trang Quảng Phong chết oan chết uổng tin tức, Phó Hàn Văn kinh giận đan sen, là ai hạ độc thủ? Nguyên Bảo cúi đầu, không rõ ràng lắm. Phó Hàn Văn lệ mắt đảo qua, cha. Nguyên Bảo minh bạch Phó Hàn Văn ý tứ, lão đại, Trang Quảng Phong là ở nhân thành ra sự, Hạ Vũ trong khoảng thời gian này không có rời đi Hậu Linh thôn, hắn không có khả năng là hung thủ. Kia Lãnh Hướng Sơn đâu? Lão đại, ta đây liền làm người cha, nhất định sẽ tra được giết hại Trang Quảng Phong hung thủ. Nguyên Bảo trịnh trọng nói. Phó Hàn Văn phẫn nộ lại không dám tin tưởng nắm chặt song quyền, hắn tổng cảm thấy chính mình lọt vào một cái vô hình đại vong chung, hắn càng là dãy rủa, này vong liền đem hắn bọc đến càng chặt, bên tai không khỏi vang lên ôn trọng trước khi chết nói. Không cần tra. Trọng thúc làm hắn không cần lại tra đi xuống, hắn lúc ấy hay không đã biết cái gì. Nếu trọng thúc biết, hắn vì cái gì không đem chân tướng nói cho chính mình. Vẫn là nói trọng thúc biết hắn không có năng lực cùng chi đối kháng, không nghĩ làm hắn mạo hiểm. Mới vừa có điểm mặt mày Trang Quảng Phong liền đã chết, còn có chính mình thân phận. Phó Hàn Văn trong lòng cũng một đoàn loạn. Lãnh Hướng Sơn vẫn luôn không có tin tức, trở lại Hậu Linh thôn sau Phó Hàn Văn trực tiếp đem chính mình nghi hoặc hỏi mẫu thân. Quan thị nghe được nhi tử hoài nghi chính mình thân thế, không, chuẩn xác tới nói là hoài nghi đã qua đời nhiều năm lao ra thân thế, phản ứng đầu tiên chính là ra tiếng răn dạy, loại sự tình này có thể nói bậy sao? Năm đó ngươi tổ mẫu là thiệt tình yêu thương cha ngươi sao có thể không phải ngươi tổ phụ mẫu thân sinh nhi tử? Nương, ngài nghĩ lại, tổ phụ cùng tổ mẫu năm đó hay không có nói lỡ miệng hoặc có cái gì kỳ quái biểu hiện? Phó Hàn Văn chưa từ bỏ ý định hỏi. Quan thị trầm mặc hạ, thở dài nói, mỗi cái đương cha mẹ đều rất khó xử lý sự việc công bằng, ngươi tổ phụ từ trước đến nay yêu thương ngươi hai cái thúc thúc, này cùng thân thế không quan hệ. Nương, ngại như thế nào liền như vậy xác định cùng thân thế không quan hệ? Phó Hàn Văn truy vấn. Hắn lúc ấy còn nhỏ, nhưng hắn tổng cảm thấy tổ mẫu đối phụ thân thái độ rất là kỳ quái, có đôi khi hảo đến kỳ cục, giống như là ở đền bù cái gì giống nhau, có đôi khi nhìn về phía phụ thân ánh mắt rất là phức tạp, lúc ấy hắn cho rằng tổ mẫu là đau lòng chính mình phụ thân. Nhưng mà sau khi nghe xong Thương Minh Vương một phen lời nói sau hắn mới phát hiện tổ mẫu năm đó đối phụ thân tuy hảo, lại không có mẫu tử chi gian cái loại này tự nhiên mà vậy thân mật. Hàn Văn, người rốt cuộc sao lại thế này? Quan thị nhíu mày đánh giá nhi tử, phụ thân ngươi đều qua đời hơn 20 năm, ngươi êm đẹp như thế nào hoài nghi khởi hắn thân thế tới. Lão thái công cùng lão thái thái đều đã chết như vậy nhiều năm, liền tính nhà mình lao ra không phải bọn họ thân sinh nhi tử, kia thì thế nào? Quan thị cảm thấy nhi tử quả thực là tự tìm phiền não. Phó Hàn Văn muốn nói lại thôi, bất quá xem mẫu thân này biểu tình cũng là không biết chân tướng. Lúc này nhân thành thám hoa lâu thiên tự hào phong nội. Phó Hàn Văn cho rằng đã trở về Thương Minh quốc Thương Minh Vương cùng Lãnh Hướng Sơn vẫn không nhúc nhích tương đối mà ngồi, ai cũng không có ra tiếng, như là ở so với ai khác càng có nhẫn mại. Chính văn chương 1650 như vậy kết quả không phải ta tạo thành. 1671 hai người đều đã trượng vây chi năm, bởi vì người mang tuyệt kỹ, hai người thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn tiểu đến nhiều. Tính lên, hai người đã có 50 nhiều năm không thấy. Nhưng lẫn nhau tính tình một chút cũng chưa biến. Cuối cùng vẫn là Lãnh Hướng Sơn trước thỏa hiệp, hoàng thượng biệt lai vô dạng. Thương Minh Vương Thương Mạch Phong xả môi cười, thật khó cho Lãnh thống lĩnh còn nhận được chấm. Năm đó Lãnh Hướng Sơn mất tích khi đã là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, nhưng Thương Minh Vương trăm triệu không nghĩ tới chính mình một tay để bạt lên người ở thời khắc mấu chốt cư nhiên bày chính mình một đạo, này ngăn chính là 50 nhiều năm. Lãnh Hướng Sơn không nói tiếp, Thương Mạch Phong cả giận nói, như thế nào? Hoàng thượng, ta không lời nào để nói. Hiện giờ hắn không có quan chức trong người, cũng vào Tây Lâm Tịch, bọn họ đã mất quân thần chi nghị. Thương Mạch Phong nhất không thể gặp Lãnh Hướng Sơn này phó buồn miệng hồ lô bộ dáng, càng là bực bội. Lãnh Hướng Sơn, ngươi thực hảo, 50 nhiều năm a, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy còn thiếu chấm một lời giải thích sao? Hoàng thượng, ta Lãnh Hướng Sơn chỉ bằng lương tâm làm việc, cũng không làm thực xin lỗi hoàng thượng việc. Lãnh Hướng Sơn mặt không đổi sắc nói. Ở biết được Lãnh Hướng Sơn hành tung thời điểm, Thương Mạch Phong liền suy đoán quá Lãnh Hướng Sơn nhìn thấy chính mình sẽ như thế nào hướng chính mình giải thích năm đó việc, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Lãnh Hướng Sơn cư nhiên sẽ là cái dạng này thái độ. Hào một cái chỉ bằng lương tâm làm việc. Thương Mạch Phong giận cực phản cười, chấm cùng nhi tử cốt nhục chia lịa, chấm nhi tử đến chết cũng không cùng chấm thấy thượng một mặt, đây là ngươi lương tâm. Hoàng thượng, như vậy kết quả không phải ta tạo thành. Lãnh Hướng Sơn bình tĩnh trần thuật sự thật. Năm đó nếu không phải ngươi đem Liên Nhi tử trong cung làm ra đi, chấm Nhi tử sẽ không phải chết. Thương Mạch Phong giận cực mà giống. Ngoài cửa Đồng Nghị nhịn không được trọng khụ một tiếng, ý bảo Thương Mạch Phong phóng giọng thấp lượng. Thương Mạch Phong cũng biết chính mình quá mức kích động, hắn nhắm mắt lại liều mạng làm chính mình bình tĩnh, rốt cuộc Liên Nhi cùng bọn họ nhi tử đều đã không còn nữa, hắn liền tính hiện tại đem Lãnh Hướng Sơn cấp giết cũng không tế với sự, huống chi hắn ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng xem Lãnh Hướng Sơn chết. Lãnh Hướng Sơn cũng không có bị Thương Mạch Phong lôi đỉnh cơn giận cấp dọa đến, thanh âm vẫn cứ là như vậy bình tĩnh. Ta thừa nhận năm đó có phụ tiểu thư chi thác, làm kia hai cái phản đồ đem tiểu chủ tử trộm mang đi, nhưng hoàng thượng ngài cảm thấy ta năm đó không đem tiểu thư cùng tiểu chủ tử mang ra cung, bọn họ là có thể mạng sống sao. Năm đó thái hậu đối nhà mình tiểu thư từng ngốc tại Tây Lâm tiên đế bên người sự canh cánh trong lòng, cảm thấy tiểu thư tồn tại chính là thương thị hoàng tộc sỉ nhục, nếu lại làm thái hậu biết tiểu chủ tử tồn tại, tiểu thư cùng tiểu chủ tử kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Hắn đời này duy nhất tính sai một lần chính là quá tin tưởng nhà mình tiểu thư, đến nỗi với tin tưởng nàng xem người ánh mắt sẽ không sai, mới có thể nghe theo tiểu thư nói đem tiểu chủ tử giao cho cái kia danh gọi màu hạnh cung nữ cùng một cái khác ám vệ trong tay. Hắn trăm triệu không nghĩ tới kia cung nữ cùng cái kia ám vệ thế nhưng cấu kết lên cuốn đi tiểu thư lưu lại tài vật, cũng đem tiểu chủ tử mang đi. Năm đó hắn mới tới Tây Lâm Quốc, võ công lại hảo cũng bởi vì thân phận mà nơi trốn chịu trở, làm cho mất đi tìm người thời cơ tốt nhất. Chờ hắn ở Tây Lâm Quốc ổn định chân can, có bên ngoài thượng thân phận đã là 2 năm về sau sự, cố tình cái kia phản đồ lại là từ hắn thủ hạ ra tới, đối hắn hành sự phương thức cực kỳ hiểu biết, hơn nữa phản điều tra năng lực, thành công tránh thoát hắn truy tra. Sau lại tiểu chủ tử vừa chết liền càng khó truy tra, thẳng đến mấy năm trước hắn mới tra được Hàng Châu thành phó thị nhất tộc phó lao thái gia cùng phó lao thái thái chính là năm đó kia 2 cái phản đồ. Chính văn chương 1651 việc này nhưng lại không phải do ngươi. 1672 Lãnh Hướng Sơn cười khổ nói, ta lo lắng tiểu thư biết tiểu chủ tử mất tích sẽ luẩn quẩn trong lòng, vẫn luôn dùng nói dối chống đỡ nàng sống sót, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lẻn vào Tây Lâm Hoàng Cung hướng tiểu thư bẩm báo tiểu chủ tử tình hình gần đây, tiểu thư đến chết cũng không biết tiểu chủ tử mất tích sự, mà ta cũng trăm triệu không nghĩ tới tiểu chủ tử sớm đi ở tiểu thư phía trước. Thương Xa Lạ mặt lộ vẻ thống khổ, đây là ngươi thất trách. Đúng vậy, này xác thật là ta thất trách, nhưng ta thất trách cũng chỉ là đối tiểu thư thất trách. Lãnh Hướng Sơn, ngươi đã quên là ai đem ngươi mang nhập hoàng cung, là ai ý ngươi yêu thích vì ngươi tìm danh sư. Thương Mạch Phong cười lạnh nói, trẫm đem ngươi làm tâm phúc bồi dưỡng, kết quả là ngươi lại phản bội trẫm. Lãnh Hướng Sơn đạm mạc nhìn về phía Thương Mạch Phong, hoàng thượng vì Hướng Sơn sở làm, Hướng Sơn khắc sâu trong lòng. Nhưng là hoàng thượng có một chút nghĩ sai rồi, Hướng Sơn trước nay đều là tiểu thư người, tiểu thư cùng hoàng thượng quen biết phía trước là, quen biết lúc sau càng là. Thương Mạch Phong nhìn chằm chằm Lãnh Hướng Sơn, như là dây tiếp theo liền phải đem hắn nghiền xương thành cho giống nhau, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Lãnh Hướng Sơn, ngươi quả thực một chút cũng chưa biến. Giống nhau không nguyện chuyển, giống nhau tức chết người, nhưng hắn lại trước nay luyến tiếc hàng hắn tội, bởi vì hắn là Liên Nhi coi trọng người. Càng là chính mình như huynh trưởng tồn tại một người. Thương Mạch Phong bình tĩnh lại sau mới phát giác chính mình đã quên thấy Lãnh Hướng Sơn quan trọng nhất mục đích. Hướng Sơn, chấm có chuyện muốn hỏi ngươi. Hoàng thượng là chỉ tiểu chủ tử chết. Lãnh Hướng Sơn mở miệng. Không sai, chấm muốn biết chấm cùng Liên Nhi nhi tử là chết như thế nào. Nhắc tới cái kia vô duyên gặp mặt nhi tử, Thương Mạch Phong không cấm nhớ tới Phó Hàn Văn cùng hưởng hưởng tới, có thể có như vậy ưu tú nhi tử cùng tôn tử. Nói vậy kia hải tử cũng là không lầm, đáng tiếc. Thương Mạch Phong trong lòng nổi lên một cổ tinh mịn đau đớn. Là kia 2 cái phản đồ hạ tay. Lãnh Hướng Sơn nói, tiểu chủ tử ở Hàng Châu Thành có phó công chi xưng, chịu Hàng Châu Thành bá tánh kính yêu, danh khí quá thịnh. Kia 2 cái phản đồ sợ bọn họ nhi tử ở tiểu chủ tử thanh danh dưới có vẻ quá bình thường. Còn có một cái khác khả năng tính chính là sợ thân là trưởng tử tiểu chủ tử kế thừa phó gia gia nghiệp. Kia 2 phản đồ năm đó cuốn đi tiểu thư sở hữu tài vật, mà kia 2 phản đồ lại kinh doanh không tốt, đem tiểu thư tài vật thiệt hại gần một nửa. Bọn họ cư nhiên có mặt vì này đó cái gọi là phó gia gia nghiệp mưu hại tiểu chủ tử. Bất quá Lãnh Hướng Sơn ở hận không thể đem kia 2 cái phản đồ từ mồ đào ra quất xác đồng thời. Cũng may mắn 2 cái phản đồ lúc trước không có ở trước tiên giết hại tiểu chủ tử, mà là đem hắn nuôi lớn thành nhân. Cũng là vì điểm này. Hắn mới không đào phó ra mồ. Lãnh Hướng Sơn biết Thương Mạch Phong đang khẩn trương cái gì, hắn đang sợ tiểu chủ tử chết cùng Thương Minh quốc vài vị hoàng tử có quan hệ. Thương Mạch Phong nghe được lời này quả nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiến tới hỏi, nghe nói ngươi đã thu Hưởng Hưởng làm đồ đệ. Đúng vậy. Lãnh Hướng Sơn cả đời này đều đem chính mình vị trí phóng thật sự thấp, mặc dù hắn việc học có thành tựu, ở Thương Mạch Phong cùng Liên Nhi trước mặt đều một bộ tất cung tất kính bộ dáng, Thương Mạch Phong đối với hắn thu Hưởng Hưởng làm đồ đệ sự nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Chấm tính toán đem bọn họ tiếp hồi Thương Minh Vương, ngươi cũng cùng nhau trở về đi. Thương Minh Vương đột nhiên ra tiếng. Lãnh Hướng Sơn thần sắc cuối cùng đổi đổi, Hoàng thượng, tiểu thư di nguyện chính là hy vọng bọn họ có thể làm người thường, vinh thế không hề hồi Thương Minh Quốc. Thương Mạch Phong hai tròng mắt mị mị, nếu chấm đã tìm được rồi bọn họ, việc này nhưng lại không phải do ngươi. Chính văn chương 1652 không hề ý nghĩa giả thiết. 1673. Lãnh Hướng Sơn sắc mặt cũng trầm xuống dưới, Hoàng thượng nếu là tưởng bọn họ sống lâu trăm tuổi, tốt nhất tam tư. Thương Mạch Phong minh bạch Lãnh Hướng Sơn ý tứ, trong lòng cứng lại, lại ngoan hạ tâm nói, thân là thương thị nhất tộc, vô luận phía trước lộ là trải rộng đùi gai vẫn là núi đao biển lửa, bọn họ đều không có lựa chọn đường sống. Thương Mạch Phong minh bạch Lãnh Hướng Sơn ý tứ, hắn cũng biết minh bạch Hưởng Hưởng bọn họ một khi tới rồi Thương Minh quốc thế tất sẽ nguy cơ thật mạnh. Nghiêm trọng nói thậm chí sẽ vứt bỏ tánh mạng, mà hắn có thể làm chỉ có tận khả năng tối đa hộ bọn họ chu toàn. Kỳ thật không ngừng Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng không đến lựa chọn, ngay cả hắn từ sinh ra kia một khắc khởi cũng không có lựa chọn nào khác, nếu là thật sự tới rồi kêu bất đắc dĩ nông nỗi, vì thương thị nhất tộc, vì thương minh quốc, hắn chỉ có đương cái máu lạnh vô tình hoàng đế. Hoàng thượng, ngài thật sự muốn vi phạm tiểu thư di nguyện sao? Lãnh Hướng Sơn lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu thư không hy vọng chính mình hậu đại quấn vào hoàng chữ chi tranh, tiểu thư chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an hòa thuận vui vẻ, vô ưu vô lự quá bình phàm người nhật tử, hoàng thượng chẳng lẽ liền tiểu thư duy nhất nguyện vọng đều phải mà sát sao? Thương Mạch Phong lấy càng thêm lạnh băng ánh mắt quét về phía Lãnh Hướng Sơn, ngươi thiếu lấy Liên Nhi di nguyện đem chấm quân, nếu có thể, chấm cũng hy vọng con của chúng ta có thể quá bình phàm người nhật tử, chấm cũng không hy vọng bọn họ cả đời lưng đeo cường điệu nhậm. Như đi trên băng mỏng tồn tại, chính là bọn họ trên người chạy thương thị nhất tộc huyết, bọn họ liền có này trách nhiệm. Này trách nhiệm rõ ràng là hoàng thượng áp đặt ở bọn họ trên người, bọn họ chưa bao giờ được đến hoàng thượng một tia ích lợi, hoàng thượng dựa vào cái gì làm cho bọn họ gánh vác như vậy trách nhiệm. Chỉ bằng bọn họ trên người chạy chấp huyết. Trên người chạy hoàng thượng huyết người làm sao ngăn bọn họ. Lãnh Hướng Sơn trả lời lại một cách niệm ai. Thương thị nhất tộc nhất không thiếu chính là con nối dõi. Thương Mạch Phong nhìn gần Lãnh Hướng Sơn, Hướng Sơn, ngươi thật cảm thấy kia mấy cái có thể gánh vác đến khởi cái này trách nhiệm. Lãnh Hướng Sơn vẫn không nhúc nhích nên coi hắn tầm mắt, cuối cùng rời đi ánh mắt, Hoàng thượng cảm thấy bọn họ gánh vác không dậy nổi, đó là bởi vì Hoàng thượng có càng tốt lựa chọn. Hắn đương nhiên biết Thương Minh kia vài vị hoàng tử tính tình, nhưng là này cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn phải làm chỉ là vâng theo tiểu thư di nguyện. Hảo hảo bảo hộ nên bảo hộ người, Thương Minh quốc hay không cường đại cùng hắn không quan hệ. Thấy Lãnh Hướng Sơn không dám nhìn thẳng chính mình, Thương Mạch Phong biết hắn dao động, ngữ khí hoán hoãn, Hướng Sơn, ngươi cảm thấy Liên Nhi còn trên đời nói, nàng nguyện ý nhìn đến Thương Minh quốc bá tánh chịu khổ sao. Hắn mới rời đi Thương Minh quốc bao lâu, liền thu được Lao Đại vài lần thiếu chút nữa bỏ mạng tin tức, hắn nếu thật sự không còn nữa, Lao Đại có không tồn tại ngồi trên cái kia vị trí đều khó nói. Nếu thật sự làm lão nhị lao tam ngồi trên cái kia vị trí, hắn đều có thể dự kiến Thương Minh Vương bá tánh ngày sẽ tiểu gì nước sôi lửa bỏng. Lãnh Hướng Sơn mí môi, tiểu thư đã không ở nhân thế, hoàng thượng cái này giả thiết không hề ý nghĩa. Hướng Sơn, ngươi đây là thừa nhận chính mình cũng ở vi phạm liên cùng ý nguyện sao. Thương Mạch Phong trầm giọng nói, ngươi so châm còn hiểu biết Liên Nhi, nếu là nàng còn ở nhân thế, nàng nhất định sẽ làm bọn nhỏ trở về. Ta nói. Hoàng thượng giả thiết không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lãnh Hướng Sơn, châm chỉ là xem ở nhiều năm tình phân thượng thông báo ngươi một tiếng, cũng không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến. Lần này gặp mặt chú định tan rã trong không vui, Thương Minh Vương sau khi rời đi Lãnh Hướng Sơn sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hậu Linh Thôn, Miêu Hiển đem nữ nhi tâm sự nặng nề xem ở trong mắt, hôm nay cấp bọn nhỏ nói xong khóa sau cố ý đem nữ nhi gọi vào trước mặt, quan tâm hỏi. Có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Chính văn chương 1653 rèm pha vạch trần. 1674. Không Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền phải phủ nhận, bất quá nghĩ đến chính mình phụ thân cũng từng ngốc tại tiên đế bên người, nói một nửa lại dừng lại. Do dự hạ, Tiểu Nhược thấp giọng hỏi nói, cha, ngài đối tiên đế bên người Liên Phi nhưng có ấn tượng. Miêu Hiển ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía chính mình nữ nhi, bất động thanh sắc hỏi, em đẹp như thế nào hỏi tiên đế Liên Phi. Ta lần này đi Thanh Bình Thành nghe nói Liên Phi năm đó cùng Thương Minh Vương chi gian một ít cá nhân ân oán. Tiểu Nhược nói, không biết Liên Phi cùng tiên đế nhưng có hài tử. Miêu Hiển tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở nữ nhi trên mặt tạm dừng một lát, nay cùng chúng ta có quan hệ sao? Nhà mình nữ nhi cũng không phải là lòng hiếu kỳ cường người, huống chi tiên đế đều qua đời, nữ nhi cư nhiên đột nhiên hỏi việc này, hắn không tin nàng chỉ là đơn thuần tò mò. Miêu Hiển là cái tâm tư thận mật người, hắn lời này mới vừa hỏi ra khẩu, trong lòng liền mánh nảy hạ, trong đầu hiện lên một cái lớn mật suy đoán. Việc này cùng ta không quan hệ, bất quá cùng cha ngài con rể có quan hệ. Tiểu Nhược tiến đến chính mình phụ thân bên thai thấp giọng đem Phó Hàn Văn có khả năng là Thương Minh Vương chí thân huyết mạch việc nói cho phụ thân. Cho dù trầm ổn như Miêu Hiển, nghe thế tin tức cũng khó tránh khỏi lộ ra khiếp sợ cùng không dám tin tưởng thần sắc. Cư nhiên đúng như hắn sở liệu. Miêu Hiển hảo sau một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, hỏi, Hàn Văn đã gặp qua Thương Minh Vương. Thấy nữ nhi gật đầu, Miêu Hiển không khỏi đau đầu nhéo nhéo thái dương. Hắn cũng thu được Thương Minh Vương lẻn vào Tây Lâm Quốc tin tức, nhưng hắn còn không xác định tin tức hay không là thật, không nghĩ tới Thương Minh Vương tới Tây Lâm Quốc lại là vì chính mình con rể. Chết đi ông thông gia cư nhiên là Thương Minh Vương cùng Liên Phi sở sinh nhi tử, chuyện này quá mức ly kỳ, nhưng Thương Minh Vương vì việc này mà mạo hiểm lẻn vào Tây Lâm Quốc, lại làm hắn không thể không tin tưởng chuyện này chân thật tính. Hơn nữa năm đó tiên đế cùng Thương Minh Vương chi gian ân oán hắn cũng có biết một vài. Cha, ngài có thể cùng ta nói Liên Phi cùng tiên đế sự sao? Tiểu Nhược không thuận theo không cào nói. Tiên đế cùng Liên Phi sự là hoàng cung bí tân, Miêu Hiển cho rằng theo tiên đế cùng Liên Phi qua đời, bọn họ chi gian yêu hận tình thù sẽ vinh chôn ngầm, hắn trăm triệu không nghĩ tới Thương Minh Vương sẽ đem cái này rèm pha vạch trần. Miêu Hiển vẻ mặt khó xử, Tiểu Nhược ôm lấy cánh tay hắn làm nũng nói, cha, ngài liền nói cho ta được không? Này nhưng quan hệ phó đại ca thân thế đâu? Miêu Hiển bất đắc dĩ, bất quá nữ nhi nói đúng, sự tình quan con rể thân thế hắn đương nhiên không có khả năng làm bộ cái gì cũng không biết. Đây là hoàng thất việc, ta biết đến cũng không nhiều lắm, ta chỉ biết Liên Phi vốn là Thương Minh Quốc hoàng hậu, sau lại không biết như thế nào đi vào Tây Lâm Quốc, thành tiên đế phi tử, Liên Phi ở tiến cung phía trước hay không sinh quá hài tử ta cũng không rõ ràng. Bất quá mọi người đều biết Liên Phi vẫn chưa vì tiên đế sinh hạ long chủng. Hắn sở dĩ biết chuyện này cũng là vì hắn năm đó ở đương kim hoàng thượng bên người làm việc, mỗi ngày ở trong cung ngốc thời gian trường, hoặc nhiều hoặc ít tổng hội gặp gỡ trong hoàng cung một ít nhận không ra người sự, kỳ thật bao gồm tiên đế bá chiếm Thương Minh Quốc hoàng hậu việc. Tiểu Nhược hít sâu khẩu khí, muộn thanh nói như vậy, phó đại ca thực sự có thể là Thương Minh hoàng thất huyết mạch. Trước mắt bình tĩnh sinh hoạt làm Tiểu Nhược cảm thấy thực vừa lòng, nàng thiệt tình không hy vọng tái khởi cái gì khúc chiết. Nếu phó đại ca là Thương Minh hoàng thất huyết mạch, bọn họ về sau nhật tử khẳng định sẽ không bình tĩnh. Sau khi nghe xong nữ nhi lo lắng, Miêu Hiển cũng nhíu chặt khởi mày tới, Thương Minh Vương nhưng có yêu cầu Hàn Văn hồi Thương Minh Quốc. Chính văn chương 1654 không phải chuyện tốt. 1675. Nếu là Thương Minh Vương theo như lời là tình hình thực tế, Hàn Văn phụ thân là Thương Minh Vương cùng Liên Phi thân sinh nhi tử, chuyện này không phải Hàn Văn toàn ra hồi Thương Minh Quốc liền xong việc. Lấy Hàn Văn hiện giờ thân phận, lấy hắn cùng Hoàng thượng quan hệ, Hàn Văn chỉ sợ khó có thể lựa chọn đi. Nếu Hoàng thượng biết Hàn Văn thân phận, liền tính Hàn Văn nguyện ý vứt bỏ Thương Minh Quốc hoàng thất nhất tộc thân phận, nói vậy Hoàng thượng cũng vô pháp lại toàn tâm tín nhiệm Hàn Văn. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cũng nghĩ đến tầng này, cho nên Phó Hàn Văn nội tâm thật là bực bội. Hắn biết chính mình mẫu thân cùng tức phụ đều thích hậu linh thôn, các nàng không muốn rời đi nơi này, kỳ thật chính hắn cũng giống nhau. Hắn thích nơi này yên lặng, thích hậu linh thôn hương thân thuần phát thiện lương, hắn cũng không muốn rời đi cái này sinh sống hơn 20 năm, cho hắn hy vọng địa phương. Phó đại ca, ngươi thấy Thương Minh Vương sự hoàng thượng sớm hay muộn sẽ biết, đến lúc đó ngươi muốn nói như thế nào? Tiểu Nhược lo lắng sốt ruột nói. Hoàng đế có thể ngồi trên cái kia vị trí đương nhiên không có khả năng thật sự cái gì đều chỉ dựa vào nam nhân nhà mình. Hoàng đế khẳng định còn có chính mình tin tức con đường, vạn nhất hoàng đế hỏi Thương Minh Vương sự, nàng lo lắng nam nhân nhà mình không có đủ lý do làm hoàng đế tin tưởng. Làm ta ngẫm lại. Phó Hàn Văn tâm phiền ý luận nói. Tiểu Nhược lý giải tâm tình của hắn, đem nữ nhi mang theo đi ra ngoài làm hắn một người lặng lặng. Phó Hàn Văn không có tự hỏi lâu lắm, trực tiếp đi đến án trước nghiền nát cấp hoàng đế đi một phòng mật tin. Phó Hàn Văn mật tin mới đưa ra không mấy ngày, Nguyên Bảo liền cùng Lãnh Hướng Sơn cùng về tới Hậu Linh Thôn. Trọng thúc là người giết. Phó Hàn Văn thâm thúy đáy mắt đựng đầy mãnh liệt sắc ý, ta đây cha đâu, cha ta có phải hay không người giết. Lãnh Hướng Sơn nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, cười khổ nói, Thương Minh Quốc Hoàng thượng không phải đã đem ngươi thân thế báo cho cùng ngươi sao. Ta là phụ ngươi tổ mẫu chi ý hộ phụ thân ngươi Chu Toàn, ai ngờ chúng ta bên người thế nhưng ra phản đồ, đem phụ thân ngươi cùng tài vật đều cấp cuốn đi. Ta chỉ muốn biết ta phụ thân có phải hay không ngươi giết. Phó Hàn Văn trầm giọng đánh gây hắn nói, nắm chặt nắm tay đốt ngón tay đã trở nên trắng. Ta đáp ứng ngươi tổ mẫu sẽ tận lớn nhất nỗ lực hộ phụ thân ngươi nhiều thế hệ an nguy, không cho các ngươi cuốn phóng Thương Minh Hoàng thất phân tranh bên trong, thẳng đến ta chết, ta sao có thể giết người phụ thân. Lãnh Hướng Sơn đem phía trước đối Thương Minh Vương theo như lời nói lại cùng Phó Hàn Văn nói một lần. Vậy ngươi vì sao phải sát Trọng Thúc, ngươi có biết Trọng Thúc là cha ta người? Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Bởi vì hắn tra được ngươi cái kia giả tổ mẫu thân thế. Chuyện tới hiện giờ, Lãnh Hướng Sơn cũng không có giấu giếm tất yếu, ngươi tổ mẫu trước khi chết vẫn dặn dò ta nhất định phải giao các ngươi thân phận giấu giếm rốt cuộc, bởi vì nàng không hy vọng các ngươi vì cái kia vị trí mà trong tay tương tàn, nàng hy vọng các ngươi có thể có được bình phàm người hạnh phúc. Trời biết nhà mình tiểu thư Lâm Trung trước đối chính mình nói lời này thời điểm hắn là cái gì tâm tình. Hắn lúc ấy thiếu chút nữa liền đem không có tìm được tiểu chủ tử sự nói cho tiểu thư, hắn cũng nghĩ tới lấy chết tạ tội, chính là nghĩ đến sinh tử chưa biết tiểu chủ tử hắn không có làm như vậy. Phó Hàn Văn nghe minh bạch Lãnh Hướng Sơn ý tứ, hắn là sợ Ôn Trọng đem Phó Lao Thái Thái không phải chính mình thân sinh tổ mẫu sự nói cho hắn, tiến tới làm hắn chân chính thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Chính là, kia Trọng Thúc liền bạch đã chết sao? Phó Hàn Văn áp xuống trong lòng phân loạn cảm xúc. Trầm giọng quát hỏi. Nghĩ đến Ôn Trọng trước khi chết còn liều mạng dặn dò hắn không cần tiếp tục tra đi xuống, Phó Hàn Văn một trận khó chịu. Nghĩ đến Trọng Thúc cũng biết cùng Thương Minh Vương tin tưởng đối bọn họ một nhà tới nói không phải chuyện tốt. Chính văn chương 1655 không phải ngươi lại là ai? 1676. Lãnh Hướng Sơn mím môi, bỏ xuống một cái trọng lôi, Ôn Trọng là tự nguyện. Phó Hàn Văn trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, Lãnh Hướng Sơn lại nói. Ôn Trọng là cái có khả năng, hắn chẳng những tra ra Phó gia lão thái bà chi tiết, còn kéo tơ lột kén tra được ngươi thân thế đi lên, kỳ thật cùng với nói Ôn Trọng là ta giết, còn không bằng nói hắn là vì bảo hộ các ngươi toàn gia mà chính mình tìm chết.